Chương 310, Thiên Nguyên Đan giải độc. Không được, sư tỷ, đó là sư phụ hắn lao nhân ra cho ngươi bảo mệnh dùng, thế nào có thể tùy tiện dùng. Huyền Chân Tử cố sức lắc đầu, đây là hắn lần đầu tiên phản bác Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi chuyện. Cái gì? Huyền Chân Tử, ngươi muốn tạo phản? Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi hai mắt bạo phát một đạo tinh quang, coi như một thanh lợi kiếm đâm thẳng Huyền Chân Tử ngực. Huyền Chân Tử hơi chỉ tử khuôn mặt, kiên định nhìn Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi, làm ra một cái quyết định, nói rằng, sư tỷ, ngươi hẳn là biết nó là cỡ nào khó có được. Sư tỷ ta có thể cùng ngươi trở lại, khiến sư phụ hắn lão nhân ra đến chữa cho tốt ngươi trong cơ thể thiên hương nhuyễn kinh tán, vãn một hai ngày đối chúng ta mà nói không có gì. Huyền Chân Tử, ngươi quá lệnh ta thất vọng rồi. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi nhìn về phía Huyền Chân Tử, đôi mắt trong lộ ra một mạt đau thương thần sắc, càng nhiều nhưng là buồn bực cùng phẫn nộ. Sư tỷ, ngươi là phụ quá mức độc đoán. Huyền Chân Tử nghiêm túc nhìn Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi chăm chú hỏi. Huyền Chân Tử, ngươi đem cho ta, tính ta khiếm ngươi một cái nhân tình. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi không muốn như vậy chật vật trở lại, khiến sư phụ thấy tự mình hiện tại hình dạng. Này, Huyền Chân Tử ngây ra một lúc, hắn nghĩ không ra Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy đến. Một cái thời gian tới đế tôn cấp đại năng cường giả nói khiếm ngươi một cái nhân tình, là chư thiên vạn giới thiên thiên vạn vạn nhân suy nghĩ. Ngay cả một bên Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu cũng sắc mặt đột biến, hiển nhiên đối với Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi chuyện phi thường lưu ý. Sư tỷ, này không có thể như vậy hay nói giỡn, ngươi là chăm chú. Nhân tình không có thể như vậy tùy tiện có thể khiếm. Huyền Chân Tử nghĩ không ra tự mình sư tỷ Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi dĩ nhiên chấp nhất đến tình trạng này. Huyền Chân Tử cắn răng, trầm tư chỉ chốc lát, mạnh ngẩng đầu lên nói, "Được rồi, nếu sư tỷ ngươi cơ cầu, ta cũng không có biện pháp." Nghe được Huyền Chân Tử chuyện, Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi trên mặt rốt cục lộ ra tiêu ý, nhẹ giọng nói rằng, "Sư đệ, mau đưa nó lấy ra nữa." Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch, Quỷ Liêu hơn nữa một bên Hoàng Vô Cực, thấy Huyền Chân Tử trịnh trọng chuyện lạ hình dạng, chỉ biết kế tiếp gì đó, nhất định điều không phải giản đơn vật, đám ngừng thở, cùng đợi nó xuất hiện. Nay trong nháy mắt, thời gian trò hay dừng lại thông thường, mọi người ánh mắt toàn bộ tập trung tại Huyền Chân Tử trên người. Huyền Chân Tử ngưng thần tĩnh khí, thần niệm khẽ động, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái phong kín phía hộp, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn vừa nhìn đến hộp, lập tức nhận ra hộp tài liệu sử dụng thiên địa kỳ mục một trong viên mới một nơi chế, công năng là phòng ngừa linh khí tỏa ra còn có các loại thiên địa linh vật ngắt lấy lúc dược hiệu phát huy. Không cần sai, lúc này ở đây tất cả mọi người ý thức được, viên mới một hộp van mặc tiểu Trung Quốc phía nhất định là một khỏa thiên cấp đan dược hoặc quân chú, nam nhân cũng khuynh thành mới nhất trương và tiết. Bằng không chuyện, phổ thông đan dược khẳng bản không xứng viên mới một nơi làm hộp đến tỉnh phóng, càng thêm không có Huyền Chân Tử cực lực ngăn trở. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi nhìn Huyền Chân Tử trên tay hộp, mắt đồng trong xuất hiện thật lớn biến hóa, dị thường kích động cùng chờ mong. "Sư tỷ, ta đang hỏi ngươi một lần, thực sự muốn vận dụng nó?" Huyền Chân Tử giơ hộp đặt ở Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi trước mặt lại một lần nữa hỏi. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi nhìn Huyền Chân Tử trong tay hộp, nhãn thần hơi chút xuất hiện một tia do dự, trong nháy mắt bị ở sâu trong nội tâm lý huyền nhân mang đến sỉ nhục nơi bao phủ, miễn cưỡng gật đầu, chăm chú nói rằng, "Ta đã nghĩ được rồi, mau đem Thiên Nguyên Đan cho ta." "Cái gì? Bên trong Thiên Nguyên Đan?" Lần này Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch, Quỷ Liêu đều giật mình nhìn về phía hộp, không tự chủ được bật thốt lên nói rằng. Huyền Chân Tử nhìn về phía Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu, diện vô biểu tình gật đầu nói, "Không tệ, bên trong đúng vậy Thiên Nguyên Đan." Nghĩ không ra đạo chủ hắn lão nhân gia dĩ nhiên đem Thiên Nguyên Đan giao cho các người, Thiên Hương Nhuyễn Kinh tán tại Thiên Nguyên Đan trước mặt không đến nhắc tới, có chút lãng phí. Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn tại một phen cảm thán lúc, nhìn Huyền Chân Tử trong tay hộp, thở dài nói rằng, "Không nên nhiều lời, mau đưa Thiên Nguyên Đan cho ta." Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi đặng không nổi nữa, nhìn gần trong gang tấc Thiên Nguyên Đan khẩn cấp hô. Huyền Chân Tử nhìn trong tay hộ, vừa nhìn một chút Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi, trong lòng thực sự có chút do dự, đang suy nghĩ có đúng hay không đem sư tỷ mạnh mẽ mang về Tam Thập Tam Thiên giao cho sư phụ, lấy sư phụ hắn lão nhân ra lợi hại, muốn tẩy ra Thiên Hương Nhuyễn Kinh tán độc tính quả thực là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, nếu như tự mình thực sự làm như vậy, sư tỷ được rồi lúc nhất định lại oán giận tự mình, thậm chí tương lai mới có thể lại mang đến một hồi đồng môn tương tàn bị kịch. Ai? Huyền Chân Tử thở dài một hơi, chậm rãi cầm trong tay hộ mở, chỉ một thoáng một cổ dược thơm tùy theo xuất hiện, gần văn lên một miệng. Nhất thời cảm giác trong cơ thể linh khí trong nháy mắt khôi phục không ít, có nội thương nhân, trong cơ thể ám thương đã ở trong nháy mắt dĩ nhiên có khỏi hẳn dấu hiệu. Dược thơm trong mang theo một cổ sinh cơ bừng bừng tinh thần phân chấn, một cổ gió nhẹ thổi tới đem dược thơm thổi lên bát phương, bốn phía che trời đại thụ tại tiếp xúc đến dược thơm trong nháy mắt, tựa hồ biến càng thêm trắng kiện. Không hổ là thiên cấp đan dược Thiên Nguyên Đan, có khởi tử hồi sinh chi hiệu, dùng để giải độc thực sự là lãng phí. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nhìn một kim quang thiểm thiểm, mặt ngoài có vô cùng áo nghĩa lóe ra kim đan phe phẩy đầu thở dài nói rằng, Hoàng Vô Cực nhìn Thiên Nguyên Đan, trong ánh mắt lộ ra một mặt tham lam vẻ, bởi vì vừa tại nghe thấy được dược thơm trong nháy mắt, hắn trong cơ thể linh khí dĩ nhiên bắt đầu vội vã rụt động. Hoàng Vô Cực có loại cảm giác, nếu như đem trước mắt Thiên Nguyên Đan ăn tươi, như vậy tự mình có thể lập tức tại chỗ đột phá, mà không có chút nào gì chứng. Đáng tiếc, Thiên Nguyên Đan bị Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi dùng để giải độc, rốt cuộc lãng phí. Tại Tử Mạch, Quỷ Liêu cùng mọi người lửa nóng trong ánh mắt, Huyền Chân Tử tay cầm phía Thiên Nguyên Đan, nhẹ nhàng để vào Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi trong miệng. Thiên Nguyên Đan nhập khẩu tức hóa, Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi cảm giác được trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một cổ lạnh lẽo khí, dọc theo toàn thân tĩnh mạch không ngừng lưu động, nơi đi qua dần dần khôi phục một điểm khí lực. Theo Thiên Nguyên Đan trợ giúp Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi điều trị thân thể, một cổ tanh tưởi khí rồi đột nhiên truyền đi ra, mọi người không khỏi che mũi, nhìn về phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi. Nhắm mắt quan sát người thân thể kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cũng nghe thấy được tanh tưởi khí, nội tâm tuy rằng nổi giận không ngớt, nhưng mặt ngoài nhưng là bình thản vô kỳ, diện vô biểu tình thủy chung như một, phảng phất căn bản mặc kệ tự mình chuyện. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thân thể đột nhiên gian hơi run run, toàn thân tanh tưởi khí càng thêm nồng nặc, mọi người hầu như đều thối lui đến 10 thước có hơn. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi bỗng nhiên mở hai mắt, cây anh đào bản cái miệng nhỏ nhắn mở, một đạo ám hắc sắc hắc khí mang theo một cổ tanh hôi mùi theo trong miệng bắn ra. À, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đột nhiên theo trên mặt đất nhảy dựng lên, phát sinh gầm lên giận dữ, toàn thân linh lực điều động, một cổ dâng trào sát ý dường như hãi lãng bản không ngừng trùng kích phía ở đây mọi người thần kinh. Lý Huyền Nhân, ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua của ngươi. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không chỗ phát tiết, một cổ sát đạo kiếm ý thoát thể ra, hóa thành một thanh trường kiếm trong nháy mắt xuyên thủng tiền phương mấy trăm khối che trời đại thụ, mới đưa trong lòng oán khí tiêu trừ không ít. Sư tỷ, ngươi đã khỏe. Huyền Chân Tử kích động nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói rằng. Huyền Chân Tử, cái này nhân tình ta nhớ kỹ. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không có trả lời Huyền Chân Tử chuyện, mà là trực tiếp đem trước đáp ứng chuyện tình lập lại một lần. Cái này, Huyền Chân Tử trái lại không có ý tứ đứng lên, không dám nhìn nữa kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi. Uyển Nhi sư muội, ngươi thực sự toàn bộ được rồi. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nhìn trước mắt sát ý hàm mà không lậu kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, quan tâm hỏi. Cảm tạ Giác Viễn sư huynh quan tâm, chính là Thiên Hương Nhuyễn Kinh tán tại Thiên Nguyên Đan trước mặt căn bản không đến nhắc tới. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi ngoài miệng tuy rằng là nhất phó thờ ơ chẳng đáng thần sắc, thế nhưng đáy lòng ở chỗ sâu trong nhưng là dị thường đau lòng, dùng Thiên Nguyên Đan đến giải Thiên Hương Nhuyễn Kinh tán độc tính, quả thực là lãng phí đến cực điểm, nếu như khiến sư phụ đã biết, nhất định lại mắng to tự mình phá sản phệ tâm. A Di Đà Phật, sư muội không có việc gì là tốt rồi. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn đánh một cái Phật hiệu đạm nhiên nói rằng. Từ Mạch cùng Quỷ Liêu thấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi giải độc thành công, lẽ ra muốn lên tiếng kêu gọi, thế nhưng vừa nghĩ đến vừa theo như lời chuyện, vừa đem sắp xuất khẩu chuyện nghẹn trở về. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đồng dạng nhìn chưa từng nhìn Từ Mạch cùng Quỷ Liêu liếc mắt, phảng phất đương hai người không tồn tại thông thường, hung hăng nói rằng: "Lý Huyền Nhân, đảng tiến nhập viễn cổ di tích, ta nhất định sẽ không bỏ qua của ngươi." "Uyển Nhi sư muội, ngươi nói Lý Huyền Nhân có hay không là cái kia Chư Thiên Đế triều cửu hoàng tử?" Phục Ma Kim Cương Giác Viễn tựa hồ nghe nói qua cửu hoàng tử Lý Huyền Nhân tên, không khỏi mở miệng hỏi nói: "Không tệ, cái này ta sở dĩ lại trong an toán, hoàn toàn là cái kia đê tiện tiểu nhân Lý Huyền Nhân làm chuyện tốt." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hiện tại cũng không sợ nói ra đi đến mất mặt, hiện tại thực lực của nàng khôi phục, ở đây mọi người ai dám cười nhạo tự mình. Điều không phải kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tự đại, cho dù chuyện này truyền khắp nhân giới tứ đại thánh địa, cũng không có dùng dám đảm đương phía tự mình mặt nói ra, đây là xuất phát từ tuyệt đối tự tin. Nga, xem ra Chư Thiên Đế triều cùng tứ đại thánh địa đạt thành hiệp nghị rốt cuộc trở thành phế thải, xem ra muốn lên báo cấp sư phụ đã biết. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cau mày nhẹ giọng nói rằng: "Ân, ta đồng ý, chuyện này phải muốn báo đi tới, không biết Chư Thiên Đế triều rốt cuộc nghĩ đùa giỡn cái gì đa dạng." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi dần dần tỉnh táo lại, trong lòng đối với cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân vì sao xuất hiện tại Khởi Nguyên Tinh trong sớm đã có nơi hoài nghi. Ngay từ đầu, nếu không phải vì tranh thủ cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân tín nhiệm, từ lâu đem sự tình đăng báo cấp Tam thập Tam thiên, cũng không dùng chờ tới bây giờ. Đồng thời, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cũng cảm thấy tự mình đại ý, còn tưởng rằng Khởi Nguyên Tinh lên chỉ có một Lý Sủng, xem ra sự tình điều không phải đơn giản như vậy. Chương 311, báo cáo 1 năm không nhìn. Từ Mạch, Quỷ Liêu các ngươi hai cái đâu người sống sót doanh địa? Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nhìn về phía hai bên trái phải Từ Mạch cùng Quỷ Liêu hỏi. Báo cáo ba, đi. Từ Mạch cùng Quỷ Liêu suy nghĩ một chút, sự quan trọng đại nếu như ở chỗ này phản đối chuyện, sau nhất định lại đã bị xử phạt. Huống hồ, Từ Mạch cùng Quỷ Liêu cũng không phải cái loại này tùy ý làm vậy, bất minh biện thị phi ra hỏa, sự quan tứ đại thánh địa lợi ích, cho bọn hắn gan lớn như trời tử cũng không dám đơn giản giấu giếm cùng phản đối. Tốt lắm, nếu tất cả mọi người đồng ý, như vậy ta muốn lên báo. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nói. Trong tay hơn ra khỏi một khối cùng trước Huyền Chân Tử trong tay không sai biệt lắm ngọc phù sống lại chi 80 niên đại. Chỉ bất quá, này mai ngọc phù là tử kim sắc, bốn phía điêu khắc phía rất nhiều hơn không hiểu ký hiệu, liếc mắt nhìn lại huyền ảo không gì sánh được, làm cho một loại xa xưa tang thương cảm giác, coi như hằng cổ hư không mà đến. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn đem Phật môn linh lực đưa vào tử kim ngọc phù trong, một lát sau, kia mặt mày hồng hào làm mất mặt, dĩ nhiên xuất hiện một tia tái nhợt. Thời gian qua thật nhanh, 5 phút đồng hồ sau, tử kim ngọc phù rốt cục tại Phục Ma Kim Cương Giác Viễn quản chú hạ bộc phát ra một trận sáng chói quang mang. Một đạo kỳ dị sóng gợn trong nháy mắt không nhập hư không tiêu thất không thấy. Ngay sau đó, Tử Kim Ngọc Phù truyền ra một cái ôn hòa thanh âm, "Giác Viễn, tìm vi sư có chuyện gì?" "A, sư phụ." Phục Ma Kim Cương Giác Viễn vừa nghe đến ôn hòa thanh âm, thoáng cái quỳ trên mặt đất, cái khác Phật tổ đệ tử đồng dạng quỳ trên mặt đất, cung kính nói rằng, "Sư phụ, đệ tử có việc muốn bẩm báo." "Chuyện gì? Muốn ngươi vận dụng Tử Quang truyền âm phủ." Tử Kim Ngọc Phù truyền ra ôn hòa trong thanh âm, hơn một mặt trịnh trọng. "Sư phụ, đệ tử phát hiện Chư Thiên Đế triều cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân xuất hiện tại Khởi Nguyên Tinh, còn dùng Thiên Hương Nhuyễn Kinh tán ám toán Uyển Nhi sư muội." Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nhất kính trọng tự mình sư phụ, không dám có chút dấu diếm, đem kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi khiếu sự nói ra. "Ngươi nói cái gì? Chư Thiên Đế triều phái người tham dự viễn cổ di tích tranh đoạt?" Ôn Hỏa thanh âm tựa hồ có điểm kinh ngạc, khó có được chăm chú hỏi. "Không tệ, là Chư Thiên Đế triều cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân, còn dùng Thiên Hương Nhuyễn Kinh tán ám toán Uyển Nhi sư muội." Phục Ma Kim Cương Giác Viễn tranh đoạt chuyện này tầm quan trọng, lần thứ hai nhắc nhở tự mình sư phụ. Quỳnh Uyển Nhi, hiện tại thế nào? Ôn hòa thanh âm, nghe ra tự mình đồ đệ ý tứ, vội vã hỏi. Uyển Nhi không có việc gì, sư bá xin yên tâm. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nghe được Phục Ma Kim Cương Giác Viễn liên tục hai lần nhắc tới tự mình cứu sự, không khỏi trừng thứ nhất mắt, xen vào nói nói. Không có việc gì là tốt rồi. Ôn hòa thanh âm chủ nhân không có lưu ý kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi là như thế nào giải trừ thiên hương nhuyễn kinh tán, hắn nơi lưu ý là chư thiên đế triều có hay không trái với hiệp nghị. Sư phụ, Lý Huyền Nhân chuyện tình làm sao bây giờ? Phục Ma Kim Cương Giác Viễn quỳ trên mặt đất nhìn Tử Kim Ngọc Phù cung kính hỏi. Lý Huyền Nhân chuyện tình các ngươi trước không cần phải xen vào, chờ ta cùng đạo chủ bọn họ thương lượng lúc nói sau. Ôn hòa thanh âm chủ nhân, hiển nhiên phi thường coi trọng Phục Ma Kim Cương Giác Viễn theo như lời chuyện tình, trước hết điều tra rõ ràng, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân chuyện tình là chư thiên đế triều cố ý phái ra, chính có người tự ý tác chủ trương. Cố ý cùng tự ý tác chủ trương hoàn toàn là hai khái niệm, tại không cần phải. Đích tình huống hạ, tứ đại thánh địa cũng không muốn cùng chư thiên đế triều nháo trở mình lang lữ đồ. Một ngày, hai đại siêu cấp thế lực khai chiến, nhất định sẽ có địch nhân tọa thu ngư ông thủ lợi, đây chính là rất nhiều người không muốn thấy. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn sư phụ, thân là Phật thổ đứng đầu một trong, phải muốn trước cùng cái khác tam đại thánh địa thương lượng lúc tài năng làm ra quyết định, đầu tiên còn muốn thử một chút chư thiên đế triều thái độ. Chư thiên đế triều tồn tại thời gian, muốn so với tứ đại thánh địa còn muốn đã lâu, tứ đại thánh địa cũng không biết chư thiên đế triều thực lực chân chính. Là sư phụ, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn tôn sư trọng đạo là sẽ không phản bác tự mình sư phụ theo như lời chuyện, túi đầu cung kính lên tiếng trả lời nói rằng: "Tốt lắm, đảng sự tình có kết quả, ta sẽ lại dùng tử quang truyền âm phủ liên lạc của ngươi." Ôn hòa thanh âm chủ nhân nói xong, tử kim ngọc phủ lóe ra quang mang, rồi đột nhiên ảm đạm xuống tới. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn công kích quay ngọc phủ khái một cái đầu đem ngọc phủ cung kính thu nhập trong lòng, đứng dậy nhìn về phía những người khác nói rằng: "Các vị, nghe được sư phụ ta nói chuyện ba, đi, tại không có biết rõ ràng trước không nên Lý Huyền Nhân kỳ xung đột." "Không được, Lý Huyền Nhân là của ta, ám toán chi thủ ta nhất định phải báo." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi mới mặc kệ Phục Ma Kim Cương Giác Viễn theo như lời chuyện, nàng hiện tại vừa nghĩ đến Lý Huyền Nhân, trong lòng lửa giận sẽ áp lực không được bước lên đi ra. "Uyển Nhi sư muội, tại sự tình không có biết rõ ràng trước, ta mong muốn ngươi trước nhẫn lại, một ngày cảo rõ ràng tùy ngươi thế nào đều." Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nghiêm túc nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trầm giọng nói rằng: "Thế nhưng, Giác Viễn sư huynh, này khẩu oán khí ta nuốt không dưới a." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi như thế nào không hiểu Phục Ma Kim Cương Giác Viễn theo như lời, nhưng nội tâm oán hận lửa giận càng ngày càng vượng, hận không thể hiện tại phải đi tìm Lý Huyền Nhân báo thù. "Hoàn hảo, cần có lý trí nói cho kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, hiện tại điều không phải thời gian. Uyển Nhi sư muội, ta mong muốn ngươi có thể nhẫn lại, ngàn vạn không nên hành động theo cảm tình." Phục Ma Kim Cương Giác Viễn có thể cảm giác đến kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trong lòng kia cổ oán hận khí, nhưng chuyện tới hôm nay tại không có chỉ thị trước, là tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thấy Phục Ma Kim Cương Giác Viễn chăm chú biểu tình, biết trước mắt sư huynh điều không phải tại hay nói giỡn. Một ngày, tự mình tự ý đi tìm cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân báo thủ, như vậy nhất định lại đưa tới sấm sét trấn áp. Đừng xem, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn đối tự mình khách khách khí khí, người kia khởi sướng nộ đến, coi như là tự mình cũng không dám đơn giản trêu chọc. "Giác Viễn sư huynh, ta nhớ kỹ. Bất quá, ta nhẫn mại là hữu hạn, điểm ấy ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nếu như không báo thủ chuyện, tâm ma gia thân, ta tu vi đem sẽ không có nữa tính tiến." Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân đối với kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi mà nói, lúc này như tâm ma thông thường, không thể đem tâm ma nghiền áp nát ấy, tu vi nhất định nửa bước bất tiền, thậm chí sẽ có tàu hỏa nhập ma nguy hiểm sống lại hải kẻ trộm chi hỏa quyền đến trái đất. "Một năm, nếu như một năm lúc còn phải không được sư tôn trả lời thuyết phục, ta cho phép ngươi đi báo thủ." Phục Ma Kim Cương Giác Viễn biết kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói là nói thật, hoán làm tự mình cũng sẽ cùng nàng như nhau, trở thành trong lòng một khối lấy chi không xong tâm ma. "Viễn cổ di tích một lần, 10 năm lúc mới có thể đóng, một năm thời gian, ta có thể nhẫn lại, mong muốn Giác Viễn sư huynh nói giữ lời, ngàn vạn đừng cho sư muội ta thất vọng." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi bán híp mắt, con ngươi trong sát đạo kiếm ý như ẩn như hiện, chết tiệt nhìn chằm chằm Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, tựa hồ tại xác nhận thiệt giả. Đối mặt kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi sát đạo kiếm ý, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cảm giác ra coi như bị châm thứ thông thường, trong lòng phảng phất có một thanh lợi kiếm nhắm ngay tự mình trái tim, kẻ khác có một loại cảm giác không rét mà run. Nghĩ không ra của nàng sát đạo kiếm ý vừa tiến bộ. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cảm khái nghĩ đến, trước kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi sát đạo kiếm ý tuy rằng lợi hại, còn không sẽ cho tự mình nguy hiểm cảm giác. Nhưng hiện tại nhưng xảy ra thật lớn biến hóa, cấp tự mình một loại tâm hồn sợ run cảm. Điểm này vẫn như cũ chứng minh rồi kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tao này một kiếp, xem ra đối với sát đạo kiếm ý lên lĩnh ngộ lại thêm cận một tầng. "Sư muội yên tâm, sư huynh là cái loại này người nói không giữ lời sao?" Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nhàn nhạt nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, tựa hồ không có đem uy hiếp để ở trong lòng, vừa cười vừa nói: "Ta cũng tin tưởng Giác Viễn sư huynh tín dự." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi mỉm cười, bán mẹ con mắt bỗng nhiên mở, cười tủm tỉm nhìn Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nói rằng: "Vậy là tốt rồi, hiện tại còn lại 8 canh giờ, Viễn Cổ Động Thiên sẽ mở ra, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức." Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nhìn thoáng qua mọi người, đột nhiên nhíu mày, hỏi: "Ngươi là ai?" Phục Ma Kim Cương hỏi điều không phải người khác, đúng vậy, bị quên Hoàng Vô Cực. "Tại hạ, Hoàng Vô Cực." Hoàng Vô Cực ôm quyền nhìn Phục Ma Kim Cương Giác Viễn không tiêu ngạo không xiểm định hồi đáp: "Hoàng Vô Cực, vì sao ngươi lại ở chỗ này?" Phục Ma Kim Cương Giác Viễn vừa một mực quan tâm kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, một thời không có lưu ý đến Hoàng Vô Cực. Nghe nói như thế, Hoàng Vô Cực nhíu mày, đối với Phục Ma Kim Cương Giác Viễn không nhìn, trong lòng không khỏi mọc lên một cỗ tức giận. Này muốn hỏi ngươi môn vị này tiên tử, nếu Phục Ma Kim Cương Giác Viễn không khách khí, kia Hoàng Vô Cực cũng không cần phải khách khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phó nói rằng: "Tiên tử, ngươi là nói Uyển Nhi sư muội?" Phục Ma Kim Cương Giác Viễn chính biết đã biết vị Uyển Nhi sư muội biệt hiệu, kiếm tiên tử siêu cấp tụ hồn phiên mới nhất chương và tiết. Không tệ, xem ra vị này đại sư còn không có lao hồ đồ. Hoàng Vô Cực cười lạnh một tiếng nói rằng: "Ngươi nói cái gì, cũng dám vũ nhục đại sư huynh của ta?" Một cái tiểu hòa thượng nhìn không được trực tiếp nhảy ra chỉ vào Hoàng Vô Cực la lớn: "Giác Minh trở lại, đừng nói." Phục Ma Kim Cương Giác Viễn tựa hồ cảm giác được cái gì, phất phất tay cắt đứt Giác Minh chuyện: "Đại sư huynh, tiểu tử này." Giác Minh vẻ mặt tức giận nhìn Hoàng Vô Cực, không cam lòng quay Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nói rằng: "Câm miệng, đừng nói." Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nghiêm khắc nhìn Giác Minh liếc mắt, trầm giọng nói rằng: "Giác Minh thấy Phục Ma Kim Cương Giác Viễn chăm chú biểu tình, biết đang nói cái gì, sư huynh thực sự lại tức giận, không thể làm gì khác hơn là đem trong lòng một miệng tức giận mạnh mẽ áp chế xuống tới, về phía sau lui từng bước trở lại trong đám người. Vị này thí chủ không có ý tứ, vừa là bẩn tăng mạo phạm." Phục Ma Kim Cương Giác Viễn rốt cuộc là người xuất gia, nghiên cứu không ít Phật gia kinh điển, vừa nghĩ đến vừa tự mình không nhìn Hoàng Vô Cực thái độ, trong lòng không khỏi có một chút áy náy. Hoàng Vô Cực thấy Phục Ma Kim Cương Giác Viễn tâm sinh áy náy, nhất thời gian có không ít hảo cảm, đây mới là Phật môn mọi người. Nói chi vậy, vừa tiểu tử cũng có chút lỗ mãng. Hoàng Vô Cực từ trước đến nay là ngươi kính ta một tấc, ta kính ngươi một trượng, thấy Phục Ma Kim Cương Giác Viễn xin lỗi, tự nhiên sẽ không nữa dây dưa xuống phía dưới. "Hoàng thí chủ, từ đâu tới đây, đi nơi nào?" Phục Ma Kim Cương Giác Viễn niệm một tiếng Phật hiệu, nhìn về phía Hoàng Vô Cực đã khởi thiên cơ. "Theo đại đường đến nên đi địa phương." Hoàng Vô Cực điều không phải đứng đốc, rất rõ ràng đây là Phục Ma Kim Cương Giác Viễn tại thử tự mình lai lịch. "Đại đường." Phục Ma Kim Cương Giác Viễn mặc niệm một lần, chư thiên vạn giới tựa hồ không có cái này địa phương, về phần nên đi địa phương, hắn nhưng thật ra rõ ràng, không phải là viễn cổ di tích. Chương 312, Ma Ha Phật chủ thái thượng đạo chủ. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thấy Phục Ma Kim Cương Giác Viễn quấn quýt phía đại đường hai chữ, vội vã giải thích nói: "Giác Viễn sư huynh, Hoàng Vô Cực là của ta ân nhân cứu mạng. Nếu không hắn, ta cũng không khả năng theo Tử Long thuyền lên chỗ tới." "Cái gì? Uyển Nhi sư muội, ngươi là nói, ngươi lên Tử Long thuyền?" Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cau mày nhìn về phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trầm giọng hỏi: "Đúng vậy." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi gật đầu nói rằng: "Nghĩ không ra, tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ, cũng dám tại Tử Long thuyền đem Uyển Nhi sư muội cứu ra, thật sự là cảm chi bất tận." Phục Ma Kim Cương Giác Viễn kinh ngạc nhìn Hoàng Vô Cực liếc mắt, nghĩ không ra trước mắt tiểu tử này cư nhiên như thử gan lớn. Tử Long thuyền, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn điều không phải không có nghe nói qua, chư thiên đế triều tượng trưng, chỉ có đế tử cùng số ít hoàng tử mới có tư cách cưới nửa bước thánh khí. "Đại sư khách khí, may mắn gặp dịp mà thôi." Hoàng Vô Cực khiêm tốn một chút, vừa cười vừa nói: "Cứu chính là cứu, hoàng huynh không cần phủ nhận." Phục Ma Kim Cương Giác Viễn khoát tay áo, hiển nhiên không đồng ý Hoàng Vô Cực chuyện. "Ha ha." Hoàng Vô Cực chỉ là đạm đạm nhất tiếu, không nói gì thêm. Một bên, Huyền Chân Tử hiếu kỳ nhìn Hoàng Vô Cực, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Lấy hắn nhãn lực, tự nhiên nhìn ra Hoàng Vô Cực tu vi, thực sự không nghĩ ra một cái hoàng đan cảnh đỉnh ra hỏa, là thế nào theo Long Đàm Hổ Huyệt vừa tự mình sư tỷ kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cứu ra. "Tiểu tử, nhìn ngươi tu vi chỉ có hoàng đan cảnh đỉnh, không biết ngươi là thế nào đem sư tỷ của ta cứu ra?" Huyền Chân Tử nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, rốt cục hỏi đi ra. Hoàng Vô Cực trương liếu trương khẩu, chuẩn bị trả lời Huyền Chân Tử vấn đề. Ai biết, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi sắc mặt khẽ biến, diễn vô biểu tình chừng Huyền Chân Tử liếc mắt nói rằng: "Câm miệng, trên thuyền chuyện tình, ngươi hay nhất đừng nói đi ra." "A." Đối mặt kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi uy hiếp, Hoàng Vô Cực vừa mới chuẩn bị xuất khẩu chuyện, thoáng cái toàn bộ nghẹn trở về, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Cũng là, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hiện tại vừa nghĩ lên trên thuyền chuyện tình, trong lòng ngoại trừ oán hận ở ngoài, càng nhiều chính tức giận. Đặc biệt, Hoàng Vô Cực ôm tự mình chiếm tiện nghi chuyện tình. Trên thực tế, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không muốn Hoàng Vô Cực lắm miệng, cũng là nguyên nhân này. "Nếu hiện tại không cho ta nói, như vậy ta đừng nói, xin lỗi không có ý tứ." Hoàng Vô Cực nhìn Huyền Chân Tử không có ý tứ cười cười nói. Huyền Chân Tử tại kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi ra lệnh sau cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là lúc đó bỏ qua, không muốn hơn sinh sự đoan, để tránh khỏi hại cùng cá trong chậu. "Được rồi, tất cả mọi người đừng hỏi, trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút ba, đi." Phục Ma Kim Cương Giác Viễn không muốn tại đây cái trọng tâm câu chuyện lên dây dưa xuống phía dưới, nếu kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không muốn nói, như vậy hỏi cũng là hỏi không nha nội làm quan mới nhất chương và tiết. "Ân, Giác Viễn sư huynh nói rất đúng." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cái thứ nhất tán thành Phục Ma Kim Cương Giác Viễn chuyện. "Cũng tốt." Những người khác lẫn nhau nhìn vài lần, gật đầu biểu thị đồng ý về phần, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu hai người, triệt để bị kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cấp không nhìn. Dường như lúc trước Hoàng Vô Cực thông thường. Nhất khác chung sau, nhóm mười mấy người, tùy ý tìm một chỗ tới gần Ỷ Thiên Phong rừng cây, các tự dựa vào một khỏa đại thụ bắt đầu nghỉ ngơi. Xa tại Ỷ Thiên Phong ngoại trăm dặm chỗ, Tử Long thuyền nội. Tam thập tam hoàng tử Lý Minh đang ở thứ 9 tầng trung ương thông thiên các thư phòng nội, loan phía thắt lưng ăn nói khép nép đầu thủy trên mặt đất cũng không núc ních, mặt lộ vẻ ưu sắc, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn liếc mắt, ngồi ở án thư sau cái kia cao ngất vĩ ngạn thân ảnh. "Lý Minh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân mặt tâm trầm, bất mãn nhìn về phía dưới Tam thập tam hoàng tử Lý Minh hỏi: "Cựu ca, thực sự không liên quan ta sự, là Lý Sùng kia tiểu tử dẫn tới người kia đem kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cấp cứu đi." Tam thập tam hoàng tử Lý Minh dọa toàn thân run run, đem sự tình toàn bộ thôi tại Sùng hoàng tử trên người. "Ngươi là nói, Lý Sùng cái kia phế vật dẫn tới chi thứ đệ tử đem Quỳnh Uyển Nhi cấp cứu đi?" Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân cau mày chết tiệt nhìn chằm chằm Tam thập tam hoàng tử Lý Minh lạnh lùng hỏi: "Đúng vậy, thiên chân vạn xác." Tam thập tam hoàng tử Lý Minh căn bản không dám nói xạo, nhất ngũ nhất thập đem tự mình thấy cùng nghe được toàn bộ nói cho cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân. "Ta hỏi ngươi, một cái hoàng đan cảnh đỉnh con kiến hôi, như thế nào có thể giết chết một cái Vũ Anh Âm Tôn thị vệ cùng hai gã tử đan cảnh đỉnh thị nữ?" Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân nghe ra tới Tam thập tam hoàng tử Lý Minh, sợ tự mình trách cứ hắn, cố ý đem tội danh toàn bộ đẩy ngã Lý Sùng trên người. "Cái này?" Đối mặt cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân hỏi, trong lúc nhất thời Tam thập tam hoàng tử Lý Minh á khẩu không trả lời được, đích xác một gã hoàng đan cảnh đỉnh con kiến hôi, như thế nào có thể giết chết một gã Vũ Anh Âm Tôn thị vệ cùng hai gã tử đan cảnh đỉnh thị nữ? "Cựu ca, cái kia tiểu tử thực sự không đồng nhất bản, ngươi phải tin tưởng ta." Tam thập tam hoàng tử Lý Minh nghĩ không ra nguyên nhân, chỉ có thể đem mong muốn ký thác tại cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân đối với tự mình tín nhiệm lên. "Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đào tẩu, tuy rằng không tính cái gì đại sự, nhưng là không tính việc nhỏ. Ta tiểu cho ngươi một lần cơ hội, mong muốn ngươi có thể hảo hảo nắm chặt, sẽ không có nữa lần sau." Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân hướng về Tam thập tam hoàng tử Lý Minh khoát tay áo, ý bảo hắn xuống phía dưới. Tam thập tam hoàng tử Lý Minh thấy cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân không có trách cứ tự mình, âm thầm thở dài một hơi, vội vã nói rằng: "Cảm tạ cựu ca khoan hồng độ lượng sống lại đem nghề nếp gia đình hoa." Nói xong, Tam thập tam hoàng tử Lý Minh loan phía thân không dám ngẩng đầu, từng bước một hướng phía hậu phương tối lui, đảng ra khỏi gian phòng đem cửa phòng đóng cửa mới ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng sờ soạn một chút cái trán, nhất thời gian một đầu mồ hôi lạnh. "Lý Sùng, ngươi tên hôn đản này, thù này ta nhất định hồi báo." Tam thập tam hoàng tử Lý Minh lặng lẽ dưới đáy lòng mắng một lần Sùng hoàng tử, âm thầm phát thệ nghĩ đến. Tại Tam thập tam hoàng tử Lý Minh đi ra thư phòng sau, vẻ mặt bình tĩnh cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân, sắc mặt rồi đột nhiên suy sụp xuống tới, dị thường khó coi. "Lý Minh, ngươi cái này phế vật, nếu không nhìn tại ngươi còn có điểm tác dụng, bổn hoàng tử hiện tại sẽ giết ngươi." Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân nhìn như không thèm để ý kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi có hay không chạy trốn, trên thực tế đáy lòng phi thường lo lắng. Tuy nói, tự mình không sợ kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trả thù, thế nhưng tứ đại thánh địa trong khiến tự mình đạn kỵ phục ma kim cương giáp viễn, đã phi thường đau đầu. Hiện tại hơn nữa một cái kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân không có nắm chặt lấy một địch hai. Bất quá, vừa nghĩ đến trước cùng yêu nho Long Thụy nơi đàm điều kiện, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chạy trốn một chuyện, hơi chút yếu bất không ít. "Quên đi, việc đã đến nước này, nghĩ biện pháp ứng phó Quỳnh Uyển Nhi mới là thượng sách." Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân trong lòng làm ra quyết định, ánh mắt không khỏi bay về phía Ỷ Thiên Phong. Cự ly viên cổ động thiên còn có 7 cái canh giờ, này 7 cái canh giờ, tương thị cuối cùng hòa bình thời gian. Một ngày, viên cổ động thiên mở ra, như vậy tương thị sát lục bắt đầu. Cái này, diệt thế Bạch Liên quá thật sự là quá hấp dẫn nhân, chư thiên vạn giới đại bộ phận thế lực hầu như toàn bộ tập trung tại Khởi Nguyên Tinh nội. Nay cũng là Khởi Nguyên Tinh, hơn 10 vạn năm đến trước nay chưa có rầm rộ. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân đem ánh mắt thu hồi, trong tay chẳng biết khi nào lại một quyển cổ kính thư tịch, đem thư tịch đệ nhất trang nhẹ nhàng mở ra, cả người lần thứ hai trầm mê với thư trong thế giới. Nhân giới tứ đại thánh địa Phật thổ, một cái tuổi già tường hòa bình dịch người thời nay hòa thượng, lúc này chính cau mày, thần niệm không nhập hư không hướng phía xa xôi phương hướng bỏ chạy. Trong chớp mắt, Tam thập tam thiên ngoại, Thái thượng đạo cung, một vị khuôn mặt hiền lành nhắm mắt quanh chân mà ngồi lão giả, đột nhiên mở hai mắt, nhìn về phía hư không mỉm cười nói rằng: "Chẳng biết Ma Ha Phật chủ đến ta Tam thập tam thiên có chuyện gì?" "Bầu trời đạo chủ, lần này đến đây có việc thương lượng." Bầu trời đạo ngoài cùng, rồi đột nhiên xuất hiện một đạo đen kịt cái khe, một vị tuổi già tường hòa bình dịch người thời nay lão giả quanh thân tản ra thất thải tường quang từ đó đi ra. "Vô lượng thiên tôn, vô sự không đăng tam bảo điện, xem ra Ma Ha Phật chủ đụng phải chuyện phiền toái." Khuôn mặt hiền lành Thái thượng đạo chủ cổ tình không dao động, hai mắt nhàn nhạt nhìn Ma Ha Phật chủ liếc mắt, mỉm cười đạo trọng hoa về. "Không tệ, vừa tiểu đồ theo Khởi Nguyên Tinh lên dùng tử quang truyền âm phù đưa tới tin tức nói, chư thiên đế triều cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân đến Khởi Nguyên Tinh nội, còn dùng thiên hương nhuyễn kinh tán đem của ngươi bảo bối đồ đệ Quỳnh Uyển Nhi an toán." Nói đến đây, Ma Ha Phật chủ ngừng lại, nhìn về phía Thái thượng đạo chủ biểu tình. "Nga?" Thái thượng đạo chủ nhíu mày đầu, chỉ là khinh di một tiếng, không nói thêm gì, trái lại nhìn về phía Ma Ha Phật chủ hỏi, xem ra Ma Ha Phật chủ đến đây, hẳn là cùng chư thiên đế triều có liên quan. Ma Ha Phật chủ kinh ngạc nhìn Thái thượng đạo chủ liếc mắt, phải thừa nhận, Tam thập tam thiên, ba đại đạo chủ trong, chỉ có trước mắt Thái thượng đạo chủ thâm bất khả trắc, tự mình nhìn không thấu. Thái thượng đạo chủ nơi sai không tệ, cái này chư thiên đế triều trái với hiệp nghị, hẳn là cấp cho tứ đại thánh địa một cái thuyết pháp. Ma Ha Phật chủ điều không phải đứng ốc, tự nhiên sẽ không cường tự xuất đầu, muốn đem cái khác tam đại thánh địa cùng nhau tạo nên thuyền, tìm chư thiên đế triều khởi binh vấn tội. Chuyện này dung lão phu ngẫm lại. Thái thượng đạo chủ không có lập tức đáp ứng Ma Ha Phật chủ yêu cầu, trong lòng không ngừng tính toán, chuyện này đối Tam thập tam thiên có hay không có lợi. Sau một lát, Thái thượng đạo chủ cổ tình không dao động hai mắt chậm rãi mở, quay Ma Ha Phật chủ nói rằng, Phật chủ, nói thật là, nhưng lão phu còn muốn cùng cái khác hai vị sư đệ thương lượng một phen tài năng nữa làm quyết đoán. Về phần Hoàng Tuyền Quỷ Giới cùng Huyết Hà Ma Giáo, còn muốn làm phiền Ma Ha Phật chủ đi trước thông chi một phen. Ma Ha Phật chủ nghe được Thái thượng đạo chủ trả lời thuyết phục, tuy là lấy nhiều năm tu hành, chính không khỏi mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng. Nếu Thái Thượng đạo chủ nói như thế nào, cung cấp với đáp ứng rồi tự mình yêu cầu. Chư thiên vạn giới, chỉ cần hơi chút tin tức linh thông mọi người biết, Tam thập Tam thiên ba đại đạo chủ luôn luôn lấy Thái Thượng đạo chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chương 313 di tích mở ra nhập khẩu xuất hiện. Thời gian quá thật nhanh, một cái canh giờ qua đi, trong nháy bầu trời dần dần tối sầm xuống tới, vô số tinh thần tại trên bầu trời lóng lánh. Hoàng Vô Cực đứng ở đại thụ xuống nhìn mênh mông tinh không, cùng đợi Viễn Cổ động thiên mở ra kia nhất khắc yên tỏa ngự cung chi tàn nhan hoàng hậu mới nhất trương và tiết. Đồng dạng, Như Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch, Quỷ Liêu cùng Huyền Chân tử cũng đứng ở đại thụ xuống, nhìn Viễn Vương cao vút không rõ bóng đen ỷ thiên phong. Vô số nhân đem ánh mắt tụ tập tại ỷ thiên phong trên, nhảy lên trái tim từ từ nhanh hơn, cùng đợi cuối cùng thời gian đã tới. Tới, đã tới. Theo Viễn Cổ động thiên mở ra thời gian tới gần, Hoàng Vô Cực không ngừng trong lòng trong yên lặng hò hét. Giáp Viễn sư huynh, di tích lập tức muốn mở ra. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhìn Viễn Vương ỷ thiên phong, khinh nhíu lại đầu mi lẳng lặng quay Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn nói rằng: "Đúng vậy, nghĩ không ra cuối cùng một lần, nhưng muốn đối mặt nhiều như vậy địch nhân." Phục Ma Kim Cương Giác Viễn không có tham gia quá trước vài lần thăm dò, nhưng là theo một ít thực hiện trong miệng nghe nói qua. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không có trả lời Phục Ma Kim Cương Giác Viễn chuyện, chỉ là cười cười. Nhưng, kia bình tĩnh dáng tươi cười trong nhưng mang theo vô cùng vô tận sát khí, tựa hồ đã khẩn cấp muốn tiến nhập Viễn Cổ động thiên đại khai sát giới. Ngay, Hoàng Vô Cực khắp bầu trời vô mục đích quan sát tinh không thời gian, bầu trời viễn phương đột nhiên gian xuất hiện một đạo thất thải quang trụ. Thất thải quang trụ coi như thái dương thông thường, thất thải quang mang hướng phía đại địa rơi. Trong nháy mắt đem toàn bộ ỷ thiên phong bao phủ, tối như mực dường như bóng đen bàn ỷ thiên phong, tại thất thải quang mang bao phủ hạ, thoáng cái biến mục đích không gì sánh được, vô số thất thải quang mang đem khắc khắc ở sơn thể trên huyền ảo ấn ký kích hoạt, một cái khổng lồ trận pháp nhất thời thành hình. Ỷ thiên phong buộc phát ra một cổ cường đại lực lượng, một đạo thật lớn quang trụ đem hư không xuyên thủng, một cái thất thải quang mang bao phủ cái động khẩu xuất hiện tại mọi người trước mặt. Xuyên thấu qua cái động khẩu có thể thấy một khối khổng lồ lục địa. Thật lớn không gì sánh được trên đất bằng, có vô số mãnh thú tại chạy trốn. Một gốc cây chu kỳ hoa dị thảo tại trán phong lóe ra, khổng lồ lục địa lóe ra phía thất thải quang mang. Đâu chính là viễn cổ di tích. Hoàng Vô Cực nhìn thất thải rực rỡ đại lục, kìm lòng không đậu thuận miệng nói rằng: "Ở đây tứ đại thánh địa truyền nhân đều là mới nhất chọn đi ra đệ tử, không có tham gia quá thăm dò viễn cổ di tích nhiệm vụ. Bọn họ đoạt được đến tin tức đều là theo mỗi một lần thăm dò đội viên trong miệng đạt được, còn lại chỉ có một chương vẽ hảo tiêu ký tốt địa đồ. Giác Viễn sư huynh, chúng ta đi thôi." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhìn lóe ra thất thải quang mang cái đầu cậu, cười lạnh một tiếng nói rằng: "Ân, chúng ta đi thôi." Phục Ma Kim Cương Giác Viễn gật đầu, một cái ầm ĩ rượt hướng bầu trời, phía cái khác nhân giới tứ đại thánh địa đệ tử cũng theo bay lên trời không nữ tương. Nhân giới tứ đại thánh địa đệ tử, dị thường địa thấp, bất hòa thế lực khác thông thường, đám khổng lồ phi hành pháp khí, hướng phía thất thải cái động khẩu tốc độ cao nhất đi tới. Thế nhưng, nhân giới tứ đại thánh địa đệ tử, trăm triệu thật không ngờ, thiên thiên địa thấp bọn họ, tại đông đảo phi hành pháp khí trong nhưng là dị thường thấy được. Hoàng Vô Cực đi theo đội ngũ, không ai đi hỏi hắn lai lịch, mặc dù hoài nghi cũng xảy ra trong lòng, sẽ không ngay mặt nói ra. Một con thuyền chiến thuyền phi hành pháp khí đi qua nhân giới tứ đại thánh địa đoàn người bên người, mặc dù có không ít người nhận ra bọn họ lai lịch, nhưng không có xen vào việc của người khác, đám rất nhanh ly khai, trong nháy không nhập viễn cổ di tích cái độc cầu. Một con thuyền khổng lồ hình rồng phi thuyền theo viễn phương bay nhanh mà đến, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thấy hình rồng phi thuyền trong nháy mắt, trong mắt hiện lên một gạt bỏ ý. Nay thủ hình rồng phi thuyền đúng vậy Tử Long thuyền nội tại quản chế thất trong cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân, vừa lúc cũng thấy được nhóm mười mấy người đội ngũ. Đặc biệt liếc mắt nhìn lại, đầu lĩnh đúng vậy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn nghĩ không ra, gần mấy cái cách giờ, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi một lần nữa tìm được rồi nhân giới tứ đại nhân. Đồng dạng, Hoàng Vô Cực thấy Tử Long thuyền trong nháy mắt, trong lòng hiện lên một mạt kinh hãi, không rõ rõ ràng cự ly ỷ thiên phong gần nhất Tử Long thuyền, vì sao lại theo tự mình hậu phương qua đây? Tử Long thuyền. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn thấy theo tự mình bên người bay qua hình rồng phi thuyền, trong lòng không khỏi kinh hô ra, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nghĩ lại vừa nghĩ, Tử Long thuyền rõ ràng tại ỷ thiên phong trăm dặm ở ngoài, vì sao lại theo tự mình đám người phía sau xuất hiện? Hoàng Vô Cực đám người cự ly viễn cổ động tiên nhập khẩu, có hơn ngàn dặm bước, đủ tốn hao nhất khắc chung thời gian. Đi tới cái động khẩu trước, Hoàng Vô Cực nhìn thất thải hào quang bắn ra bốn phía thần quang, trên mặt không khỏi mọc lên một mạt sợ hãi than. Mà kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái động khẩu, tựa hồ từ lâu biết thông thường. Hoàng Vô Cực thấy mọi người không chút hoang mang hình dạng, trong lòng khẽ nhúc nhích, câm miệng không nói lẳng lặng theo ở phía sau. Đương mại nhập cái động khẩu trong nháy mắt, Hoàng Vô Cực cảm giác được có một cổ yếu ớt trở lực phía trước nơi cản tự mình một chút, hơi cố sức tổ lang trong nháy mắt xuyên phá, từng bước mại nhập cái động khẩu. Chỉ một thoáng, xuyên việt cái động khẩu đi tới mặt khác một mặt, dưới chân không còn nhất thời gian cả người đã bị dẫn lực bay thẳng đến phía dưới rơi. Hoàng Vô Cực gặp nguy không loạn, nhìn thoáng qua bốn phía, lòng bàn chân linh lực phun trào ổn định thân hình, túi đầu nhìn về phía phía dưới. Chỉ thấy, tự mình phảng phất ở chỗ sâu trong hư không, bốn phía một mảnh đen kịt, chỉ có thể nhìn đến dưới chân một mảnh thất thải thần quang bắn ra bốn phía đại lục. Không biết vì sao, Hoàng Vô Cực thân ở trong hư không, dĩ nhiên còn có thể tự do hô hấp không khí ca quá xấu ai chi quá. Hoàng Vô Cực quay đầu hướng hai bên trái phải nhìn lại. Bên người nhân giới tứ đại thánh địa đệ tử phảng phất biết viễn cổ động thiên đặc tính thông thường, như giống trên đất bằng bàn đi ở trong hư không. Nhìn đi bước một xuống phía dưới mại đi nhân giới tứ đại thánh địa đệ tử, Hoàng Vô Cực theo sát sau đó, bay nhanh tiếp cận kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cau mày nhìn thoáng qua Hoàng Vô Cực, giật giật há miệng tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng chính không có thể nói đi ra. Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch, Quỷ Liêu thấy phía sau Hoàng Vô Cực, trong lòng đồng thời khẽ động, nhíu mày nhìn về phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hỏi, "Uyển Nhi sư muội, cái kia gia hỏa vì sao vẫn theo chúng ta?" Những lời này là Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn nói, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nghe xong, hơi nói rằng, "Giáp Viễn sư huynh, là ta khiến hắn theo." "Vì sao?" Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn thật sâu nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trầm giọng hỏi, "Hắn đã cứu ta mệnh, ta đáp ứng hắn một cái điều kiện, chính là đạt được Bạch Liên Tông dấu ở viễn cổ di tích trong bí điện." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đem tự mình cùng Hoàng Vô Cực trong lúc đó giao dịch nói ra. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nghe xong, sắc mặt khẽ biến. Hắn nghĩ không ra, luôn luôn thông minh không gì sánh được kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi phong, vì sao lại làm ra như vậy ngu xuẩn giao dịch? "Uyển Nhi sư muội, ngươi hẳn là rất rõ ràng, cái này chúng ta nhiệm vụ mang cho một ngoại nhân sợ rằng không thích hợp ba, đi." Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nhìn phía sau Hoàng Vô Cực, dùng linh lực bao vây lấy thanh âm truyền vào kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trong tai. "Giác Viễn sư huynh, ta đã đáp ứng rồi hắn, nếu như hiện tại đổi ý chuyện, ngày sau ta tại kiếm đạo lên thành tựu sợ rằng lại nửa bước khó đi." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đáp ứng rồi người khác chuyện tình nhất định phải làm được. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn biết tự mình là vô pháp khuyến phục kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, chỉ có thể tạm thời đem Hoàng Vô Cực đãi bên người. "Nếu Uyển Nhi sư muội nói như thế nào, kia sư huynh cũng không có thể cho người thệ ngôn. Thế nhưng, tiểu tử này một ngày ra vấn đề chuyện, nói vậy sư muội lại phụ trách bà, đi." Phục Ma Kim Cương Giác Viễn không muốn đương ác nhân, nhưng phải muốn cho kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi rõ ràng làm như thế nào hậu quả. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi gật đầu, Hoàng Vô Cực vấn đề, nàng thông gia gặp nhau tự giải quyết, nhất định sẽ không gây trở ngại nhiệm vụ tiến hành. Phục Ma Kim Cương Giác Viện thấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi gật đầu đáp ứng, không còn ngôn ngữ rốt cuộc cam chịu Hoàng Vô Cực tồn tại. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Vô Cực, thân hình khẽ động trong nháy mắt đi tới hắn bên người, nhẹ giọng nói rằng, "Hoàng Vô Cực, ngươi hay nhất an phận một điểm. Khác xảy ra vấn đề, đến lúc đó ngay cả ta cũng không thể nào cứu được ngươi." Vừa dứt lời, Hoàng Vô Cực đối mặt kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi uy hiếp, ngầm hiểu mỉm cười nói, "Tiên tử yên tâm, ta sẽ lao lao thật thật hắc bang lão công 18 tuổi." "Vậy là tốt rồi, nghìn vạn đừng làm cho ta thất vọng." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nheo lại con mắt nhìn Hoàng Vô Cực liếc mắt không còn ngôn ngữ. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lòng bàn chân linh lực một phun, trong nháy mắt đuổi theo tiền phương Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nhỏ giọng nói rằng, "Giác Viễn sư huynh, ta đã cùng cái kia tiểu tử nói qua, nếu như hắn tại sinh sự chuyện, cũng lạ không được ta." Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nếu có thâm ý nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi liếc mắt, trong lòng nhất thời rõ ràng. Nguyên lai, tự mình cái này sư muội căn bản là ở giả ngu, vừa kia phiên nói rõ ràng nói cho tự mình, một ngày phía cái kia tiểu tử có chuyện, có thể tại trước tiên tương kỳ đánh ngủ. "Sư muội yên tâm, sư huynh nhớ kỹ." Phục Ma Kim Cương Giác Viện hướng phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi mỉm cười, gật đầu hồi đáp. "Sư huynh rõ ràng là tốt rồi." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói xong, lặng lặng nhìn về phía phía dưới kia khối thất thải rực rỡ đại lục, trong ánh mắt lộ ra trầm tư vẻ. Viễn cổ động thiên nhập khẩu cự ly đại lục đều biết cây số cao, một con thuyền chiến thuyền phi hành pháp khí từ phía sau trong nháy mắt vượt lên trước Hoàng Vô Cực, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đáng người. Nhìn một con thuyền chiến thuyền phi hành pháp khí vượt lên trước tự mình, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hơi nhíu một chút đầu mi nói rằng, "Giác Viễn sư huynh, ngươi nói chúng ta có đúng hay không quá mức kiêu ngạo?" Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nhìn thoáng qua bốn phía đích tình huống, cười khổ một tiếng, đâu còn có thể không rõ, xấu hổ nói rằng, "Uyển Nhi sư muội nói rất thấp, là ta nghĩ có điểm giản đơn, trái lại khiến chúng ta trở thành mục tiêu. Việc đã đến nước này, Giác Viễn sư huynh ở phía sau hối cũng vô dụng, chúng ta chính nhanh lên một chút tiến nhập Viễn Cổ Đại Lục là vi thượng sách." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thấy được vấn đề lỗ thủng, chỉ có đến Viễn Cổ Đại Lục nội tài năng vùng thoát khỏi đông đảo thế lực ánh mắt. "Cũng tốt, chúng ta ra đem kính ba, đi." Phục Ma Kim Cương Tuyệt Giác Viễn nói xong, quay phía sau hơn 10 danh nhân giới tứ đại thánh địa đệ tử hô, "Các vị, chúng ta đã bại lộ, nhanh hơn tốc độ tiến nhập Viễn Cổ Đại Lục, tài năng tránh né thế lực khác bao vây tiêu trừ." Nói xong, nhân giới tứ đại thánh địa đệ tử nhìn Phục Ma Kim Cương Giác Viễn liếc mắt, đồng thời gật đầu, bọn họ đã sớm cảm giác được không thích hợp, chỉ là không muốn phản bác Giác Viễn mà thôi. Chương 314, Quý Mộc Cự Viên Vạn Thụ Pháp Thân. Trong chớp mắt, nhân giới tứ đại thánh địa đệ tử nhanh hơn tốc độ, triệt để đem linh lực bùng ra, hạ truy tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn. Gần, hơn 10 người hô hấp mọi người đã đi tới cự ly mặt đất 100 mét chỗ trên cao. Hoàng Vô Cực lòng bàn chân linh lực phun trào, nhất thời ổn định thân hình chậm rãi xuống phía dưới rơi đi. Đứng ở một gốc cây che trời đại thụ trên, Hoàng Vô Cực đưa mắt nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy tiền phương là mênh mông vô bờ thụ hải, sau đó mặt trăm dặm ngoại còn lại là mênh mông vô bờ sa mạc. Trên bầu trời lộ vẻ một khỏa coi như thái dương thông thường vật thể, sáng chiếu xạ tại đại địa trên, dựng dục phía vô số thực vật cùng sinh mệnh. Ầm ầm long, xa xa đột nhiên truyền đến một đạo thật lớn tiếng vang, coi như nào đó vật thể rơi xuống trên mặt đất, liếc mắt nhìn lại, một khỏa khối che trời đại thụ chống rông phảng phất bị người đánh ngã. Tựa hồ có cái gì đổ vật qua đây. Hoàng Vô Cực quay đầu lại nhìn về phía hai bên trái phải kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhỏ giọng nói rằng. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi theo Hoàng Vô Cực con mắt nhìn về phía Viết Vương, không khỏi nhíu mày, quay Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nói rằng, "Sư huynh, hình như có cái gì đổ vật qua đây." Phục Ma Kim Cương Giác Viễn liếc mắt nhìn lại, vừa lúc thấy một khỏa che trời đại thụ không ngừng sập, hơi nhíu một chút đầu mi, đối với Viễn Cổ Di Tích lý giải, bọn họ là từ Ngọc Điệp lên thấy, cũng không rõ ràng viễn cổ di tích nội chân chính đích tình huống. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn không muốn mạo hiểm, nói thẳng nói, mọi người tản ra, cẩn thận có cái gì qua đây. Nhân giới tứ đại thánh địa các đệ tử thấy được xa xa đích tình huống, không khỏi nhíu mày, theo kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu chia làm 4 đội các tự tản ra. Đám trốn ở một dặm ở ngoài đại thụ đỉnh, xung xuê cảnh cây đem đoàn người che đứng lên. Mấy phút đồng hồ, sập đại thụ dần dần tiếp cận mọi người vị trí. Chỉ thấy, một cái thật lớn chừng 100 mét cao thật lớn cái bóng, chậm rãi theo viễn phương đi tới, nơi đi qua đụng tới che trời đại thụ, toàn bộ bị cự ảnh đụng vào. Cự ảnh bề ngoài lỏa lộ phía một khối khối kiếm ảnh ra, thô to cây cối đụng tới ra trên ngay cả một khối bạch sắc cấn ký cũng không có. Cự ảnh từng bước một đi vào, hình dạng tại mọi người trong mắt dần dần rõ ràng đứng lên. Đương thấy cự ảnh trong ngay mắt, Hoàng Vô Cực hai mắt bỗng nhiên có rút lại đứng lên. Nay cự ảnh điều không phải khác, đúng vậy dị thú lục trong nơi ghi chép quý một cự viên. Quý một cự viên danh liệt dị thú lục trong đệ tam 12 vị, so với trước khô một độc mãng còn muốn lợi hại lên gấp 100 lần. Quý một cự viên chính là thiên hạ một thuộc tính trong linh thú, một thân là bảo, đặc biệt trong vòng lần chứa quý một đan là một thuộc tính trong trí bảo. Phàm là một thuộc tính nhân hoặc mãnh thú, đem quý một đan ăn sau đó, có thể đạt được quý một thân vô hạn kinh khủng mới nhất trương và tiết. Quý một đan chính là quý một cự viên dựng dục nội đan, là một thuộc tính trong trí bảo, thôn phệ lúc có thể ủng hữu quý một thân. Quý một thân thế nhưng đông đảo một thuộc tính tính chất đặc biệt trong đó một loại một thuộc tính thân. Quý một thân là ngũ hành thể chất trong một loại, ngũ hành thể chất cũng chia số lượng 10 loại, kim một thủy hỏa thổ tính chất đặc biệt. Thấy quý một cự viên trong ngay mắt, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn trong lòng hơi khẽ động, đồng dạng cái khác nhân giới tứ đại thánh địa đệ tử, nội tâm cũng là khẽ động. Quý một thân, tuy rằng không thể nói là ngũ hành thể chất trong tốt nhất một loại, nhưng cũng có thể xếp hạng lớp giữa chi liệt. Một ngày, đạt được quý một cự viên nội đan, có thể trở thành đỉnh cấp tư chất trong một loại. Đặc biệt này tư chất cực kém nhân loại, ăn tươi quý một nội đan có thể cải biến tự thân tính chất đặc biệt. Quý mục đan loại này có thể cải biến tính chất đặc biệt đặc thù trí bảo, tại nhân giới tứ đại thánh địa trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Quý mục cự viên thân là dị thú lục trong dị thú, có thể chứng minh kỳ cường đại. Thông thường vừa mới sinh ra quý mục cự viên chỉ có 10 thước cao, tiến nhập thiếu niên kỳ có thể đạt được 50 mét. Lớn tiến nhập thành niên kỳ tắc có thể ủng hữu 100 mét cao vóc người, đồng dạng một thân tu vi đủ để bằng được thần hợp cựu phẩm quân chủ đỉnh cấp đại năng người. Theo niên linh tăng trưởng, quý mục cự viên thân thể còn có thể theo lớn lên cao, niên linh càng lớn, thực lực càng mạnh. Nếu như là sinh hoạt bạch vạn năm quý mục cự viên đủ để đẹp như nhau nhất phẩm thần hợp đế tôn đại năng cường giả. Trước mắt quý một cự viên đại khái chỉ có 100 mét cao, hẳn là vừa mới vừa thành niên, không sai biệt lắm ủng hữu 3 phẩm thần hợp phách chủ cấp năng lực. Nếu như nhân giới tứ đại thánh địa các đệ tử vây công quý một cự viên chuyện, rất có nắm chặt tương kỳ tiêu diệt. Thế nhưng tiêu diệt sau quý một đan phân phối, này muốn phiền phức rất nhiều. Một quả quý một đan căn bản thiếu tứ đại thánh địa phân phối. Sở dĩ mặc dù Phục Ma Kim Cương Giác Viễn tâm động, cũng không dám đơn giản đi ra ngoài tiêu diệt quý một cự viên. Nhìn quý một cự viên, Hoàng Vô Cực thập phần tâm động. Đáng tiếc quý một cự viên điều không phải hiện tại tự mình có thể hy vọng xa vời. Nhân giới tứ đại thánh địa đệ tử đám ghé vào đại thụ đỉnh nhìn đi xa quý một cự viên, tuy rằng tâm động nhưng là không dám tùy tiện xuất thủ. Một ngày xuất thủ, tất cả nhân giới tứ đại thánh địa đệ tử đều rất rõ ràng phân phối không quân chuyện, rất khiến tứ đại thánh địa trong lúc đó lá mọc cách mánh khỏe, lòng có bất mãn. Tại sau đó hợp tác trong rất khả năng lại lẫn nhau tính toán, thật tình hợp tác ít tại khả năng. Hôm nay cái này nhân giới tứ đại thánh địa vận dụng nhân thủ có thể nói là bao năm qua đến nhất tinh nhuệ, có thể thấy được. Nhân giới tứ đại thánh địa đối với Diệt Thế Bạch Liên quá khát vọng. Huyền Chân Tử nghĩ không ra, vừa mới tiến nhập di tích, có thể thấy giới ngoại giới không sai biệt lắm diệt tuyệt quý một cự viên, xem ra ở đây thực sự cùng các sư huynh theo như lời như nhau, nơi đều là kỳ chân dị thú, thiên tài địa bảo hẳn ngu chi tương tinh. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi quay đầu nhìn về phía hai bên trái phải Huyền Chân Tử, hai mắt tỏa ánh sáng thu phía quý một cự viên không cam lòng nói rằng. Huyền Chân Tử không có phản bác, gật đầu, vừa nghĩ đến khởi nguyên tinh trước, này lên một lần thăm dò viễn cổ di tích đông đảo sư huynh ước ao nhãn thần, rốt cục rõ ràng là cái gì nguyên nhân. Chỉ cần chính là trước mắt quý một cự viên đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề, trong lòng đối với viễn cổ di tích càng thêm chờ mong. Sư tỷ nghĩ không ra Huyền Thành Tử sư huynh nói là thực sự, như vậy kia sự kiện hẳn là cũng là thực sự. Huyền Chân Tử nói đến đây hai mắt tỏa ánh sáng, tựa hồ đối với Huyền Thành Tử theo như lời chuyện tình phi thường chờ mong. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi nheo lại con mắt mỉm cười, hiển nhiên đồng dạng chờ mong. Hoàng Vô Cực ở một bên tuy rằng không biết Huyền Chân Tử nói là cái gì, nhưng theo hai người biểu tình có thể nhìn ra, nhất định điều không phải phổ thông chuyện tình, có thể nói không chừng là nào đó kỳ chân dị bảo. Sư tỷ, cái này quý một cự viên vừa mới thành niên, xê hông ta thực sự không động thủ sao? Huyền Chân Tử vẻ mặt khát vọng nhìn quý một cự viên dần dần xa xa thân ảnh, nuốt một miệng nước miếng nhỏ giọng hỏi. Ngu ngốc, Phật thổ, Hoàng Tuyền Quỷ Giới, Huyết Hà Ma Giáo cũng không động thủ, xê hông ta Tam Thập Tam Thiên động cái gì tay? Cho dù đem quý một cự viên giết, một quả quý một nội đan, như thế nào đủ 4 gia thánh địa phân? Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi lấy tay chỉ hung hăng gõ một chút Huyền Chân Tử đầu, chỉ tiếc giờ sắc sắt không thành thép nói rằng. Huyền Chân Tử nhìn đi xa quý một cự viên, trong lòng tuy có không muốn, nhưng là không thể tránh được. Vừa mới, Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi đã nói đủ rõ ràng, một quả quý một nội đan căn bản thiếu 4 gia thánh địa phân phối. Bất luận cái gì một nhà không có đạt được quý một nội đan, đều có khả năng ghi hận trong lòng, Một ngày như vậy tứ đại thánh địa sẽ rơi vào nội chiến, đối mặt thế lực khác đem vô pháp nữa làm được đoàn kết nhất trí. Nay cũng là thế lực khác tối nguyện ý thấy chuyện tình. Quý Mộc Cự Viên đi, Huyền Chân Tử thở dài một hơi, hắn đối Quý Mộc Cự Viên dị thường trông mà tê hắc sắc. Nếu như Quý Mộc Cự Viên nếu không đi, Huyền Chân Tử thực sự sợ nhịn không được muốn xuất thủ. Huyền Chân Tử bản thân cũng là một thuộc tính, hơn nữa một thuộc tính trong một cái đặc thù tồn tại, vạn thụ pháp thân, có thể hấp thu thôn phệ cái khác một thuộc tính trí bảo, đến cải biến tự thân thể chất, do đó đạt được chân chính vạn thụ pháp thân. Vạn thụ pháp thân, danh như ý nghĩa, tại hấp thu cùng thôn phệ một thuộc tính trí bảo hay là đặc thù tính chất đặc biệt huyết mạch sau, Huyền Chân Tử vạn thụ pháp thân sẽ hơn ra một loại thuộc tính cùng đặc thù công năng. Tỷ như nói Quý Mộc Cự Viên chính là một loại tên là thứ quý đích linh thụ trong sinh ra. Một ngày, Quý Mộc Cự Viên thực sự khởi sướng nộ đến, toàn thân trên dưới sẽ lồi lõm ra một loại cực kỳ sắc bén đạo thứ, thân thể lại như thứ quý thông thường từng rắn. Nếu như Huyền Chân Tử có thể hấp thu Quý Mộc Cự Viên nội đan, như vậy sẽ ủng hữu thứ quý đặc tính, thậm chí có thể lợi dụng vạn thụ pháp thân đến chế tạo ra thứ quý. Hiện nay mới thôi, Huyền Chân Tử vạn thụ pháp thân tổng cộng thôn phệ hấp thu 9 loại đặc thù loại một thuộc tính trí bảo, có thể phát huy ra 9 loại một loại đặc thù công năng. Chỉ cần thôn phệ đủ 10 loại đặc thù một thuộc tính trí bảo, như vậy sẽ hoàn thành tầng thứ nhất vạn thụ pháp thân, đem 10 loại đặc thù một loại trí bảo cùng thân thể dung hợp, do đó cường hóa thân thể các khí quan, khiến biến càng cường đại hơn. Dung hợp 10 loại đặc thù một loại trí bảo, tầng thứ nhất vạn thụ pháp thuật sẽ ra thành 10% một thuộc tính thần thông. Khác xem này 10% một thuộc tính thần thông uy lực vô cùng, mặc dù tăng mạnh 1% đều có thể tại thời khắc mấu chốt chuyển bại thành thắng. Một ngày hoàn thành 10 tầng vạn thụ pháp thân, như vậy một thuộc tính thần thông sẽ đạt được 100% gia thành. Nói cách khác, Huyền Chân Tử sử dụng bất luận cái gì một thuộc tính thần thông, phần lớn phóng xuất ra thần thông bản thân gấp 2 uy lực. Huyền Chân Tử cự ly tầng thứ nhất vạn thụ pháp thân, chỉ cần tại hấp thu thôn vệ một loại một thuộc tính trí bảo, có thể hoàn thành. Trước mắt Quý Mộc Cự Viên nội đan, đúng vậy một thuộc tính trí bảo một trong, một ngày thôn vệ hấp thu, tự mình tầng thứ nhất vạn thụ pháp thân lập tức lại hoàn thành. Nếu không, Huyền Chân Tử để tam thập tam thiên lợi ích, mạnh mẽ áp chế tự thân xung động, lúc này nói không chừng đã liều lĩnh lao ra đi đem Quý Mộc Cự Viên đánh chết. Đem Quý Mộc nội đan đào ra, hoàn thành tự mình tầng thứ nhất vạn thụ pháp thân. Tầng thứ nhất vạn thụ phát sinh hoàn thành, Huyền Chân Tử thực lực cũng sẽ theo giới để thăng mấy lần, tại viễn cổ di tích trong có thể rất tốt sinh tồn xuống phía dưới. Chương 315, bốn chương địa đồ hỏa liệt điểu. Quý Mộc Cự Viên dần dần xa xa, Huyền Chân Tử đem ánh mắt thu trở về. Quý Mộc Cự Viên biến mất, Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi theo thụ quả nhiên cảnh cây trong đứng lên, nhìn Viễn Vương không ngừng bị đụng vào che trời đại thụ, song đồng giữa dòng lộ ra một màn sắc ý. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi rất rõ ràng Huyền Chân Tử vạn thụ pháp thân, cũng biết nó hiện nay đã dung hợp thôn vệ 9 loại một thuộc tính trí bảo, chỉ cần tại đạt được Quý Mộc Cự Viên nội đan, như vậy lập tức có thể hoàn thành vạn thụ pháp thân tầng thứ nhất, thực lực sẽ tăng vọt mấy lần, như vậy tam thập tam thiên cao đoan chiến lược trong, vừa lại hơn ra một cái Huyền Chân Tử thú tính ác chủ. Đáng tiếc, để lấy đại cục làm trọng, Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn ngoại giới hi hữu không gì sánh được Quý Mộc Cự Viên theo tự mình bên người đi qua, mà không thể động thủ trợ giúp nhà mình sư đệ hoàn thành vạn thụ pháp thân tầng thứ nhất. Thiên có bất chấp phong vân, nhân có sớm tối hòa phúc, chỉ có thể là Huyền Chân Tử không may. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi đứng ở thụ đỉnh, nhìn Phục Ma Kim Cương Giác Viễn rất xa la lớn, Giác Viễn sư huynh, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Phục Ma Kim Cương Giác Viễn chẳng biết khi nào trong tay hơn ra một khối da thú làm thành địa đồ, mặt trên dùng bức tranh phía vô số hạt tuyến, một cái chí hướng tây phương. Nguyễn Nhi sư muội, Tử Mạch sư đệ, Quỷ Liêu sư đệ, hiện tại đã đến Viễn Cổ Đại Lục, các ngươi là điều không phải nên đem đồ vật lấy ra nữa. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nhìn ba người nơi mang đội ngũ hư không kéo dài qua mà đến, xòe ra một chút đầu mi nhàn nhạt nói rằng. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi nhìn Phục Ma Kim Cương Giác Viễn liếc mắt, trắng loãng như ngọc bàn tay vừa lộn, bàn tay trung tâm hơn ra khỏi một khối đồng dạng coi như ra thú nơi làm bức tranh đầy hắc tuyến địa đồ. Từ Mạch cùng Quỷ Liêu qua lại nhìn thoáng qua, bàn tay vừa lộn cũng nhiều ra một trương ra thú nơi làm địa đồ. Bốn người cầm trong tay địa đồ phóng tới cùng nhau, phương hướng bốn cái phương hướng, một cái không ít một cái không nhiều lắm. Nguyên lai, tứ đại thánh địa người, tại thăm dò viễn cổ di tích giờ, cố ý chia làm bốn cái phương hướng, từng phương hướng vừa một cái thánh địa đi thăm dò, đem thăm dò tốt địa đồ bức tranh tại gia thú địa đồ trên nhất nhất tiêu ký. Sở dĩ, gia thú trên bản đồ nơi bức tranh hắc sắc đường bộ rất nhiều đều là bất đồng thủ bút. Chỉ có đẳng, tứ đại thánh địa bốn chương gia thú địa đồ hợp nhất, tài năng nhìn ra toàn bộ viễn cổ đại lục mảnh nhỏ địa hình. Hơn nữa, tứ đại thánh địa đều để lại khéo tay, tại bức tranh lối ra tuyến đồ đồng thời, đem ven đường có chút bảo bối ẩn giấu địa điểm, dùng mặt khác gia thú địa đồ ghi chép xuống tới, khiến tiếp theo đã tới nhân nhất nhất ngắt lấy xuống tới. Hôm nay, Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch, Quỷ Liêu trong tay đều có một trường không muốn người biết địa đồ. Bốn người cầm trong tay ra thú địa đồ xác nhập cùng một chỗ, đặt ở trung tâm vị trí, bốn người liếc mắt nhìn lại. Chỉ thấy, bốn chương ra thú địa đồ dĩ nhiên kỳ tích bản tịnh tại cùng nhau, không có chút nào vi cùng cảm, phảng phất lẽ gian nên là nhất thể thông thường. Bốn người nhíu một chút đầu mi, bọn họ cũng không có theo thầy phó sống cái khác sư huynh trong miệng nghe nói qua vấn đề này. Nhìn bốn chương kỳ tích bản dung hợp cùng một chỗ ra thú địa đồ, Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Phục Ma Kim Cương Giác Viễn lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong ánh mắt tiết lộ trong hỏi nhãn thần. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Phục Ma Kim Cương Giác Viễn lẫn nhau thấy đối phương nhãn thần, trong nháy mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Mà Tử Mạch cùng Quỷ Liêu hai người tựa hồ thuộc về đồng minh quan hệ, môi liên tục run run, tựa hồ đang ở nói lặng lẽ nói. Ngay bốn người lẫn nhau quan khán địa đồ chi tế, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng điều đề, một cổ cường liệt phong áp theo bầu trời vụ vụ thổi xuống tới. Mọi người ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy một con chừng 100 mét đại quanh thân hỏa diễm cuốn phi điểu, trong miệng phun ra một đạo hỏa trụ hướng phía mọi người phong tới. Đồng thời, một cổ nóng cháy khí tức nương theo cháy trụ, trong nháy mắt đốt tới mọi người trên người. Hỏa liệt điểu. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhìn bầu trời chim khổng lồ, hai mắt đăm đăm niệm niệm lẩm bẩm. Các vị, đi mau. Hỏa liệt điểu là quần cư sinh vật, nó hiện tại đang ở gọi đồng bạn. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhìn trên bầu trời hỏa liệt điểu trong nháy mắt phản ứng qua đây, hướng phía Phục Ma Kim Cương Giác Viễn la lớn. Mọi người nghe được kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chuyện, sắc mặt nhất thời đại biến, bọn họ có thể cảm ứng đến, trước mắt hỏa liệt điểu tuy rằng thoạt nhìn rất lớn, trên thực tế chỉ có Vũ Anh Thiên Tôn cấp thực lực. Ở đây tùy tiện một người đều có thể tương kỳ đánh chết, căn bản chưa tới vi lự. Thế nhưng, theo kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chuyện, mọi người nhãn thần thay đổi, có thể một con Vũ Anh Thiên Tôn cấp hỏa liệt điểu chưa tới vi câu, nhưng thiên chỉ, trích, con, vạn chỉ, trích, con, 10 vạn chỉ, trích, con, 100 vạn chỉ, trích, con, hỏa liệt điểu cũng mọi người có thể đối phó. Tiên tử, đây là cái gì ý tứ? Từ Mạch cau mày, nhìn về phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hỏi. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lúc này cũng không nguyện ý cùng Từ Mạch phát sinh xung đột, vội vàng giải thích nói, hỏa liệt điểu, đây là dị thú lục lên bài danh 257 một loại dị thú, đừng xem chúng nó một con thực lực không mạnh, nhưng là quần cư động vật. Một ngày, một con hỏa liệt điểu đã bị uy hiếp, như vậy nó sẽ gọi đồng bọn, thoạt nhìn này phiến rừng cây hẳn là hỏa liệt điểu lãnh địa. Chắc không được, vừa quý một cự viên rõ ràng phát hiện chúng ta, nhưng không có để ý tới. Một phen giải thích, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch, Quỷ Liêu, còn có cái khác tứ đại thánh địa đệ tử sắc mặt đại biến, đám ngẩng đầu nhìn hướng Viễn Vương. Chỉ thấy, Viễn Vương đột nhiên xuất hiện một mảnh kéo dài hơn 10 dặm thật lớn dáng đỏ. Bất hảo, đi mau. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thấy kia thật lớn hỏa thiêu nguyên, mặt cười chợt biến sắc, không khỏi la lớn, Huyền Chất Tử, Tam thập tam thiên sư huynh đệ nhanh lên một chút theo ta đi, đó là hỏa liệt điều đàn. A. Đám thấy dáng đỏ đông đảo đệ tử, nghe được kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chuyện, trong lúc nhất thời quần thể sững sờ. Hoàn hảo, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lúc này dị thường lãnh tĩnh, một chút đánh tỉnh Huyền Chân Tử hô, "Huyền Chân Tử, nhanh lên một chút mang sư đệ, sư muội khi đến mặt tránh né." Ai u vô hạn vị diện chiến tranh. Huyền Chân Tử ôm đầu kêu lên đau đớn, nhưng rất nhanh trong tay kéo bên người sư đệ la lớn, "Các ngươi này giúp thằng nhóc, còn không mau điểm theo ta đi." "Dạ, sư huynh." Phản ứng tới được đông đảo tam thập tam thiên đệ tử, đối mặt Huyền Chân Tử dụng, đám vội vàng theo thụ đỉnh trực tiếp nhảy xuống. Huyền Chân Tử thấy sư đệ sư muội môn nhảy xuống, quay đầu lại nhìn về phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hỏi, "Thế sư tỷ, ngươi không đi sao?" Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhìn Huyền Chân Tử liếc mắt, vừa nhìn một chút hai bên trái phải cũng không nhúc nhích hoàng vô cực nói, "Huyền Chân Tử, ngươi trước mang theo sư đệ cùng sư muội môn đi trước, chúng ta trước chống đối một trận, bằng không chuyện, chúng ta ai đều chạy không được." Huyền Chân Tử nghe được kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi để tự mình đám người mạo hiểm ngăn trở hỏa liệt điều đàn, cảm động vô lấy ra phục, kích động nói rằng, "Sư tỷ bảo trọng." Bởi vì, Huyền Chân Tử biết, lấy tự mình tu vi ở tại chỗ này chỉ có thể cấp sư tỷ tìm phiền toái, cùng với cản trở, không bằng trực tiếp lui lại. Lấy sư tỷ thực lực, nói vậy những này hỏa liệt điểu là không ngăn cản của nàng. Huyền Chân Tử lần thứ hai nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi liếc mắt, xoay người chuẩn bị rời đi thời gian, đột nhiên thấy hai bên trái phải Hoàng Vô Cực không khỏi nói rằng, "Tiểu tử, ngươi bất hòa ta cùng nhau đi." Hoàng Vô Cực lắc đầu, nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi liếc mắt nói, "Không được." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đối mặt Hoàng Vô Cực không sợ chết thái độ, trong lòng tuy rằng tán thưởng, nhưng càng nhiều là chửi lên ngu xuẩn, không khỏi mở miệng nói rằng, "Tiểu tử, ta mong muốn ngươi cùng ta sư đệ cùng nhau đi, lát sau ta sợ rằng chiếu cố không được ngươi." Hoàng Vô Cực biết kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói lời nói thật. Thế nhưng, Hoàng Vô Cực nhất tâm muốn theo kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, ngay vừa, Hoàng Vô Cực phát hiện kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu đám người một bí mật. Bốn người trong tay ra thú địa đồ, hậu phương nhân nhìn không thấy. Không nhắc tới kỳ Hoàng Vô Cực nhìn không thấy, đứng ở kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hai bên trái phải hắn, theo bốn người cái khe trong, thấy bốn chương gia thú địa đồ dung hợp kia một màn. Đi theo ủng hữu gia thú địa đồ kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi phía sau, muốn so với khắp bầu trời vô mục đích chúng quanh loạn đi muốn an toàn hơn. Tuy rằng, hỏa liệt điểu đàn như nhau phi thường nguy hiểm, thế nhưng Hoàng Vô Cực tin tưởng, tại kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi dưới sự bảo vệ, nhất định có thể hữu kinh vô hiểm. Huyền Chân Tử thấy Hoàng Vô Cực kiên quyết thái độ, biết khuyên bảo là không được, chỉ có thể nói, "Ngươi đã không sợ chết, ta đây cũng không nhiều lời, chúc ngươi vận." Nói xong, Huyền Chân Tử một cái cất bước theo thụ đỉnh nhảy xuống, cùng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi như nhau an bài còn có, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu. Chỉ bất quá, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu hai bên trái phải không có lưu lại bất luận kẻ nào, bốn người trong chỉ có Hoàng Vô Cực một ngoại nhân lão hủ mới không phải mọi tử. Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu kinh ngạc nhìn Hoàng Vô Cực, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Đặc biệt Hoàng Tuyền Quỷ Giới Quỷ Liêu, không khí trầm lặng, một đôi trắng bệnh mắt đồng, phía băng lãnh hàn quang hám trách Hoàng Vô Cực âm lãnh hỏi, "Tiểu tử, ngươi thực sự không sợ chết?" Hoàng Vô Cực nhàn nhạt nhìn Quỷ Liêu liếc mắt, trước mắt cả người tuy rằng cấp tự mình một loại cực độ nguy hiểm cảm giác, nhưng không hề sát ý trầm giọng nói rằng, "Không sợ." "Thú vị tiểu tử, cư nhiên không sợ ta." Quỷ Liêu khặc khặc khặc khẽ cười một tiếng, âm lãnh trong tiếng cười tràn ngập phía một cổ tử khí, kẻ khác cực sợ. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cũng kinh ngạc nhìn Hoàng Vô Cực liếc mắt, nghĩ không ra trước mắt người kia, dĩ nhiên không sợ Quỷ Liêu cái này quỷ khí tùm ra hỏa. Người bình thường thấy Quỷ Liêu, phần lớn lộ ra một mặt kinh hãi cùng sợ hãi. Coi như là cái khác tam đại thánh địa, mỗi một cái lần đầu tiên thấy Quỷ Liêu Nhân trong ánh mắt phần lớn kinh khủng thân sắc. Bốn người đối với Hoàng Vô Cực bình tĩnh, chỉ là hơi chút nhìn vài lần, càng nhiều là đem ánh mắt tập trung tại Viễn Phương Hỏa Liệt Điểu đàn lên. Hỏa Liệt Điểu tuy rằng là trên bầu trời phách chủ, nhưng bọn hắn phi hành tốc độ cũng rất chậm, chỉ so với phổ thông tật không ứng khoái thượng một điểm. Khả, cho dù nữa chậm, Hỏa Liệt Điểu cũng muốn so với thông thường Vũ Anh Thiên Tôn cấp nhân loại sắp rất nhiều. Nếu như không có kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu Điểm hộ, không nên nhất khắc trung tứ đại thánh địa đệ tử sẽ bị Hỏa Liệt Điểu đuổi theo. Bọn họ bốn người ngăn trở Hỏa Liệt Điểu cũng là để trợ giúp tự mình tông môn đệ tử kéo dài thời gian, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu muốn chạy chuyện, chỉ bằng vào Hỏa Liệt Điểu tốc độ muốn đuổi theo bốn người, quả thực là làm ngộng, trừ phi tốc độ tại khoái thượng 5-6 lần còn có một tia khả năng. Chương 316, xuất thủ. Hơn 10 dặm cự ly, đối với Hỏa Liệt Điểu đàn mà nói, chỉ là hơn 10 người hô hấp mà thôi. Trong chớp mắt, Hỏa Liệt Điểu đàn đã bay đến kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đám người bầu trời, phô thiên cái địa phảng phất toàn bộ bầu trời đều bị dáng đỏ bao phủ, nhìn từng con một lớn bé không đồng nhất, tu vi không đợi Hỏa Liệt Điểu, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi sát ý khẽ động, trong tay chẳng biết khi nào hơn một thanh đen kịt trường kiếm. Trường kiếm sát khí vần quanh, vô số sát khí dường như yêu ma bản ở trên hư không trong huy vũ. Sát khí xuống, một thanh chuôi do sát ý cấu thành tiểu kiếm, lăng không mà đứng xa xa cùng Hỏa Liệt Điểu đàn tương đối. Hỏa Liệt Điểu đàn tại đối mặt kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi sát đạo kiếm ý, tập thể rồi đột nhiên gian ngừng lại. Từng con một Hỏa Liệt Điểu dừng lại nghỉ bất tiện, phát sinh đinh thai nhức góc điều đề, không ngừng hướng phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đám người thị uy. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cảm thụ được sát đạo kiếm ý kia nhất khắc, kiên nghị nhãn thần hơi đổi, ánh mắt nhìn về phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, trong lòng không khỏi nghĩ đến, nghĩ không ra, Quỳnh Uyển Nhi sát đạo kiếm ý vừa tiến bộ, thoạt nhìn tiếp qua không lâu sau hẳn là có thể hoàn toàn siêu việt ta. Nghĩ tới đây, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nhãn thần dần dần thay đổi. Tuy rằng hắn bản thân đối với kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không có ý, thế nhưng nhìn một cái không bằng người của chính mình đi bước một siêu việt tự mình, tuyệt đối là Phục Ma Kim Cương Giác Viễn không muốn thấy. Kim Cương Phật Quả, ta nhất định phải đạt được ngươi. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn ánh mắt đã siêu việt không gian, phảng phất thấy được một chỗ thần bí nơi, một khỏa khối kim cương loẹt loẹt điểm lành ánh sáng bao phủ kim sắc quả thực nhà giàu có cấm yêu, nữa vẫn ngươi hái mộ mới nhất trương và tiết. Kim Cương Phục Ma. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn không muốn bị kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi so với xuống phía dưới, trong miệng quát lên một tiếng lớn. Chỉ thấy, một đạo trăm trượng lớn bé kim sắc hư ảnh theo Phục Ma Kim Cương Giác Viễn phía sau lặng yên mọc lên. Hư ảnh vừa hư chuyển thực, hình dạng dần dần rõ ràng đứng lên. Cùng Phục Ma Kim Cương Giác Viễn giống nhau như lúc, chỉ là phóng đại mấy trăm lần. Hư ảnh thân phi nhất kiện áo cà sa, phía lần đầu cùng trong ngực, ngực cùng cánh tay trên các văn phía một cái ngũ trảo thần long. Thần long rất sống động, một đôi cây long nhãn không ngừng chuyển động, tràn ngập linh tính. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn vừa mới hô lên, phía sau hư ảnh thật lớn nắm tay bỗng nhiên chém ra, một cổ khổng lồ linh lực trong nháy mắt thoát thể ra. Vô số linh lực hóa thành nắm tay, lóe ra phía muốn chói mắt kim quang, hướng phía Tiền Phương Hỏa Liệt Điểu đàn thẳng tắp vành qua đi. Xèo xèo chi. Hỏa Liệt Điểu đàn đột nhiên nhớ tới một tiếng thanh thê lương kêu thảm thiết. Mấy trăm chỉ, trích, con, Hỏa Liệt Điểu tại Phục Ma Kim Cương Giác Viễn một kích xuống, nhất thời gian tử thi theo trên bầu trời xuống phía dưới rơi xuống. Hỏa Liệt Điểu khổng lồ thân thể, từ lúc trên bầu trời rơi xuống xuống tới, đông đông đông đánh tại đại thụ trên. Một khỏa khối che trời đại thụ, trong nháy mắt bị Hỏa Liệt Điểu thân thể cao lớn trực tiếp tạt đoạn. Chiêm chiếp thu. Hỏa Liệt Điểu đàn trong rồi đột nhiên xuất hiện một tiếng kinh thiên điệu đề, vô số Hỏa Liệt Điểu đang nghe đến điệu đề thanh sau, đám biến xung động đứng lên. Phô thiên cái địa Hỏa Liệt Điểu đàn tại điệu đề chỉ huy hạ, hướng phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn tại Tử Mạch cùng Quỷ Liêu lao thẳng tới mà đến. Chiêm chiếp thu. Tại Đông Đảo Hỏa Liệt Điểu kêu to trong, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi sắc mặt đại biến, quay hai bên trái phải Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nói rằng: "Bất hảo, Giác Viễn sư huynh, Hỏa Liệt Điểu đàn trong, tựa hồ có một con Hỏa Liệt Điểu vương." Hỏa Liệt Điểu vương? Phục Ma Kim Cương Giác Viễn bất minh sở dĩ, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chữa cho tốt giải thích nói: "Giác Viễn sư huynh, Hỏa Liệt Điểu vương là Hỏa Liệt Điểu trong vương giả, tất cả Hỏa Liệt Điểu đều phải nghe theo Hỏa Liệt Điểu vương mệnh lệnh. Vừa kia thanh điểu đề, hẳn là Hỏa Liệt Điểu vương truy sát chúng ta chỉ lệnh. Một ngày Hỏa Liệt Điểu vương phát sinh chỉ lệnh, như vậy Hỏa Liệt Điểu cùng chúng ta tương thị không chết không ngất cục diện." "Ngươi nói cái gì?" Phục Ma Kim Cương Giác Viễn sắc mặt nhất thời đại biến, nhìn về phía Viễn Vương cấp tốc bay tới Hỏa Liệt Điểu đàn, mở miệng nói rằng: "Uyển Nhi sư muội, Tử Mạch sư đệ, Quỷ Liêu sư đệ, các ngươi cẩn thận một điểm. Một ngày cảm thấy chống đỡ hết nổi, lập tức buông tha phòng thủ, tốc độ cao nhất ly khai." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu nghe được Phục Ma Kim Cương Giác Viễn chuyện sau, đồng thời gật đầu. Bởi vì bọn họ ba người trong lòng cũng là như vậy nghĩ, thủ không được sẽ không thủ, chỉ cần đợi được sư đệ sư muội an toàn ly khai trăm dặm trong vòng, bọn họ bốn người không cần phải tiếp tục tử thủ xuống phía dưới ám dạ chiến tình, hắc bang trẻ hư tàn sủng. "Tốt, Giác Viễn sư huynh." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đại thế cái khác trả lời Phục Ma Kim Cương Giác Viễn chuyện. "Vậy là tốt rồi, bắt đầu đi, khiến này giúp xúc sinh nhìn chúng ta lợi hại." Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nói xong, một cái thả người khơi mào, hướng phía Hỏa Liệt Điểu đàn thẳng tắp qua đi, phía sau kia thật lớn hư ảnh, đem Phục Ma Kim Cương Giác Viễn bao vây lên, một đầu trực tiếp đụng vào Hỏa Liệt Điểu đàn trong. Chỉ một thoáng, mấy trăm chỉ, trích, con Hỏa Liệt Điểu tại Phục Ma Kim Cương Giác Viễn điên cuồng va chạm hạ, trực tiếp biến thành thịt nát, đám vô ý thức hướng phía mặt đất quăng xuống phía dưới. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn hành động, khiến kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu trong lòng chiến ý đại thịnh, đám theo nhảy đi ra ngoài. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chẳng biết khi nào trong tay hơn ra một thanh hàn quang bắn ra bốn phía thu thủy dịu dàng, đạo đạo ánh sáng lạnh xẹt qua ngân sắc trường kiếm. Trường kiếm tay chuôi là do hiếm thấy huyền cương kim thiết nơi chú, mặt trên điêu khắc phía một con uy phong lẫm lẫm vượng hoàng. Phượng hoàng ngửa mặt lên trời lớn lên mình, phối hợp phía ngân sắc thân kiếm, giống một con vội vã dục động muốn bay lên trời không điệu trong vua. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tay cầm trường kiếm, về phía trước vung lên, kiếm khí ngang trời bắn ra hóa thành một thanh đằng đằng sát khí khí kiếm hướng phía hỏa liệt điệu đàn quét ngang đi. Chiêm chiếp thu. Lại là một tiếng thanh bi thương thê thảm điệu đề, tại sắc bén không gì sánh được kiếm khí hạ, lên trăm chỉ, chích, con, hỏa liệt điệu trực tiếp bị chạm thành hai nửa, vô số nóng hầm hập mạo hiểm nhiệt khí máu tươi từ bầu trời rơi. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đối mặt hỏa liệt điệu tê giống cùng kêu thảm thiết, trong lòng không hề nửa điểm thương hại ý, bởi vì kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi rất rõ ràng, tại đây ta điệu thú trong mắt, căn bản không có thiện ác chi phân, chỉ có ngươi chết ta sống. Một ngày, hơi có do dự, đều có khả năng bị hỏa liệt điệu đàn phân thây, hóa thành một con đoán quỷ. Từng con một hỏa liệt điệu biến thành hai nửa, trong lúc nhất thời trên bầu trời phảng phất hạ nổi lên thi mưa, vô số hỏa liệt điệu thi thể hung hăng nện ở đại địa trên. Nhìn từng con một chết đi hỏa liệt điệu, Tử Mạch trong lòng khẽ động, bầu trời mộ nhiên xuất hiện một mảnh huyết sắc sông dài. Sông dài trong có vô số oán linh tê giống, sông dài lên tản ra một tiếng thanh thê lương kẻ khác cực sợ kêu thảm thiết. Từng con một coi như bộ xương khô thông thường bàn tay, theo huyết sắc sông dài trong vương, trong nháy mắt nắm vô số hỏa liệt điệu thân thể, từng kỳ kéo vào huyết sắc sông dài trong. Gây mũi mùi máu tươi theo sông dài trong truyền ra, hỏa liệt điệu thấy huyết sắc sông dài trong nháy mắt, trong ánh mắt toát ra một mạt sợ hãi. Khổng lồ thân thể điên cuồng giãy giụa, tựa hồ muốn theo bộ xương khô bàn tay trong giãy. Thật lớn thân thể giãy giụa, mang theo ngàn cân lực điên cuồng giãy giụa. Thế nhưng, tại từng con một bộ xương khô bàn phảng phất vô cùng vô tận lực lượng hạ, hỏa liệt điệu dễ rủa chỉ là đồ lao vô công. Nhìn từng con một hỏa liệt điệu bị kéo vào huyết sắc sông dài trong, Tử Mạch thần tình biến khoái trá đứng lên mặc duệ. Bởi vì hắn có thể cảm giác đến, tự mình huyết hà chiếu hình càng ngày càng mạnh, thôn phệ huyết thực càng nhiều, huyết hà dần dần ngưng tụ đứng lên, hướng phía thực thể hóa phương hướng đi tới. Một ngày, huyết hà chiếu hình ngưng tụ trở thành sự thật chính huyết hà, như vậy chỉ cần tại kiên trì xuống phía dưới, một ngày nào đó lại tiến hóa trở thành biển máu. Mặc kệ thế nào, chỉ cần ngưng tụ ra chân chính huyết hà, như vậy thực lực nhất định lại bạo tăng mấy lần, thậm chí siêu việt phục ma kim cương giác viễn cùng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cũng có rất lớn khả năng. Bầu trời vô số hỏa liệt điểu, lúc này tại Tử Mạch trong mắt coi như một khối khối mỹ vị huyết thực, chỉ dùng để đến ngưng tụ huyết hà điều kiện tốt nhất tài liệu. Tử Mạch liếm phía há miệng, trong ánh mắt lộ phía một mạt khát vọng cùng tham lam, ngưng tụ huyết hà là hắn từ nhỏ đến lớn mộng tưởng. Để ngưng tụ huyết hà, Tử Mạch thậm chí không tiếc giết chết một cái tinh cầu nhân loại bình thường. Đáng tiếc rằng, nhân loại bình thường tinh huyết đối với huyết hà mà nói hơi có chưa tới. Thế nhưng, trước mắt hỏa liệt điểu bất động, thân là dị thú, hơn nữa Vũ Anh Thiên Tôn cấp tu vi, một thân tinh huyết quả thực sung túc đến cực điểm. Nếu có thể đem trước mắt hỏa liệt điểu đàn tinh huyết toàn bộ hấp thu, Tử Mạch có nắm chắc ngưng tụ ra chân chính huyết hà. Bất quá, cái này tìm cách cũng chỉ có thể tùy tiện nghĩ một chút, muốn chân chính làm được, lấy hắn hiện nay tu vi căn bản là tự tìm tự lộ. Hỏa liệt điểu đàn hỏa liệt điểu vô số, cho dù có thể là 1000, một vạn chỉ, trích, con, như vậy còn có vô số hỏa liệt điểu, một con quần quần không ngừng trùng kích, Tử Mạch tại lợi hại gấp đôi, cũng chỉ có tự lộ một cái. 50-50-11. Bất quá, Hoàng Vô Cực cũng muốn không được gần là đợt thứ 2 chắc thí, tự xuất động hai gã ngọn núi cao nhất đại trưởng lão, nhìn còn thế cùng nước lửa. Nhìn Thần Vũ Phong đại trưởng lão Lôi Thiên Vũ cùng dẫn Linh Phong đại trưởng lão Âm Vô Hối hai người duy trì liên tục đối chỉ, đi theo hai người bên người các vị trưởng lão nhất thời khẩn trương không gì sánh được, rất sợ hai người liều lĩnh đã khởi đến. Cái này, đi ra phong chủ Thiên Đinh Vạn Trúc nhất định phải coi chừng nhà mình đại trưởng lão. Trong nháy mắt, hai người đối chỉ, đem lẽ ra đã nóng nảy không gì sánh được bầu không khí lần thứ 2 đun nóng, biến sôi trào đứng lên. Lửa nóng rối loạn khí tức dường như ôn dịch thông thường bắt đầu lan tràn ra. Đại trưởng lão bất giận, nghìn vạn không thể động thủ, đừng quên phong chủ phân phó. Thần Vũ Phong đại trưởng lão Lôi Thiên Vũ phía sau một cái lão nhân lẻn đến phía trước, một bà kéo hắn ống tay áo lặng lẽ nói đạo cổ mộ sai lầm. Thần Vũ Phong đại trưởng lão tựa hồ phi thường đạn kỵ Thần Vũ Phong phong chủ, lạnh lùng nhìn thoáng qua dẫn Linh Phong đại trưởng lão Âm Vô Hối, hừ lạnh một tiếng nói rằng, hừ, chết tàn phế, cái này cho dù, lần sau tại tìm ngươi tính sổ. Dẫn Linh Phong đại trưởng lão Âm Vô Hối không cam lòng tỏ ra yếu kém, nhưng là không muốn chủ động khơi mào thị phi phản kích nói rằng, lão bất tử, lát sau thứ tại đem ngươi đưa vào quan tài. Ngươi! Thần Vũ Phong đại trưởng lão Lôi Thiên Vũ trong mắt hàn quang chợt lóe, uy áp đột nhiên tăng cường, tựa hồ muốn cấp dẫn Linh Phong đại trưởng lão Âm Vô Hối một điểm lợi hại nhìn. Đáng tiếc, uy áp vừa mới xuất hiện kia nhất khắc, tựa hồ nhớ tới cái gì, lạnh lùng nhìn dẫn Linh Phong đại trưởng lão Âm Vô Hối liếc mắt, đem uy áp trong nháy mắt thu trở về, nhìn cũng không nhìn trên tường thành nhân, hướng phía đoàn người bay xuống phía dưới. Thần Vũ Phong đại trưởng lão Lôi Thiên Vũ hắc nghiêm mặt, đi tới đoàn người tiền phương, nhìn hầu như là quỳ rạp trên mặt đất dự thi người, gầm lên một tiếng nói, nhìn các ngươi như bộ dáng gì nữa, còn không cho ta đứng lên. Dẫn Linh Phong đại trưởng lão Âm Vô Hối thức thời đem uy áp thu trở về, đoàn người tại uy áp bách hạ đã an tĩnh rất nhiều, đang nghe đến Thần Vũ Phong đại trưởng lão Lôi Thiên Vũ dường như sấm sét bàn gầm lên, nhất thời khôi phục thần trí tỉnh táo lại. Dự thi người trong đám người, ngoại trừ ít bộ phận gây rối ngoại, đại bộ phận nhân đã bắt đầu tại chỗ đứng hảo, chờ Thần Vũ Phong đại trưởng lão Lôi Thiên Vũ chỉ thị. Đối với này vẫn như cũ chế tạo hỗn loạn dự thi người, Thần Vũ Phong đại trưởng lão Lôi Thiên Vũ không có bất luận cái gì thương hại, trực tiếp vận dụng vũ lực mạnh mẽ trấn áp, thuận tiện đá ra thủ tiêu những người này dự thi tư cách. Đã không có những người này quấy rầy, đại hội rốt cục có thể bình thường bắt đầu. Thần Vũ Phong đại trưởng lão Lôi Thiên Vũ đứng ở tại chỗ, tuy rằng không có chút nào khí thế, thế nhưng hình như vạn trượng cự nhân thông thường làm cho một loại không gì sánh kịp áp bách. Có điểm ý tứ, nghĩ không ra Lôi Thiên Vũ cùng Âm Vô Hối đều là vũ anh địa tôn đỉnh cấp cường giả, ngày khác một hồi lòng tranh hổ đấu không thể tránh né. Hoàng Vô Cực thấp giọng lẩm bẩm nói rằng, Tà Tôn Dương Tố đứng phi thường cận nghe rất rõ ràng, đồng dạng Nhâm Huy cũng nghe đến, hai người không hẹn mà cùng trong nháy mắt Hoàng Vô Cực chuyện gật đầu, cho rằng phi thường có đạo lý. Bất quá, Nhâm Huy có điểm ngoài ý muốn, không biết Hoàng Vô Cực giờ thấy thế nào ra Lôi Thiên Vũ là vũ anh địa tôn cấp cường giả. Về phần Tà Tôn Dương Tố tắc không có bất luận cái gì biểu thị, bởi vì Hoàng Vô Cực tại hắn trong mắt là không gì làm không được. Huống hồ, có thể nhìn ra Thần Vũ Phong đại trưởng lão Lôi Thiên Vũ tu vi cũng không tính ngạc nhiên, tự mình cũng có thể. Đều câm miệng cho ta, hảo hảo nghe. Thần Vũ Phong đại trưởng lão Lôi Thiên Vũ thấy đoàn người tuy rằng lánh tính xuống tới, nhưng chính kêu loạn hỏng bét nhất thời giận dữ, quát lên một tiếng lớn cả tiếng nổi giận mắng bất diệt Tà Tôn mới nhất trương và tiết. Một tiếng chợt quát như hư không cự lôi, tại hơn 10 vạn nhân bên thai nổ vang, âm ba trong nháy mắt xỏ xuyên qua mọi người màng hai, lương đạo vết máu theo cái lỗ thai giữa dòng đi ra. Lần này, toàn bộ Bắc cửa thành vắng vẻ không tiếng động, tất cả dự thi người dùng sợ hãi nhãn thần nhìn về phía Thần Vũ Phong đại trưởng lão Lôi Thiên Vũ, thân thể ngay cả chút nào thanh âm cũng không dám phát sinh. Vừa chợt quát, Thần Vũ Phong đại trưởng lão Lôi Thiên Vũ đã thủ hạ lưu tình, nếu không tại cuối cùng trước mắt đúng lúc thu hồi đại bộ phận linh lực, nói không chừng hiện tại mọi người màng thai thực sự bị phá vỡ, hơn 10 vạn nhân trong nháy mắt toàn bộ biến thành người điếc. Thấy chàng diện an tĩnh lại, Thần Vũ Phong đại trưởng lão Lôi Thiên Vũ thỏa mãn gật đầu, những này dẫn linh phong đại trưởng lão Âm Vô Hối mang theo Trần trưởng lão đám người cũng theo thành tường trên bay xuống tới, rơi vào hai bên trái phải. Lôi Thiên Vũ vừa mới muốn mở miệng nói rằng, Âm Vô Hối giành trước hừ lạnh kỳ quái một tiếng nói rằng, các ngươi cái này tiểu tử kia, quả thực là không biết sống chết. Hiện tại biết Thần Vũ Phong đại trưởng lão lợi hại ba, đi. Đang nói cương liệt, Thần Vũ Phong đại trưởng lão Lôi Thiên Vũ đang nghe không ra trong đó ý tứ, cũng uổng phí là Thần Vũ Phong đông đảo trưởng lão đứng đầu, không khỏi lửa giận đại thịnh nhìn về phía Âm Vô Hối nói rằng, chết tàn phế, ngươi là nói, lão phu lấy đại khi tiểu. Không có, không có, các ngươi ai nghe được ta nói? Dẫn Linh Phong đại trưởng lão Âm Vô Hối vẻ mặt vô tội nhìn Lôi Thiên Vũ, khoát tay áo quay Trần trưởng lão đám người nói rằng. Trần trưởng lão vừa nhìn vút mông ngựa cơ hội tới, vội vã nói rằng, không có, không có. Đại trưởng lão thế nào lại nhân không chấp nhận. Những lời này rốt cuộc nói rằng Âm Vô Hối tâm cảm lên, không khỏi đối Trần trưởng lão thay đổi rất nhiều, thỏa mãn gật đầu. Thần Vũ Phong đại trưởng lão Lôi Thiên Vũ vừa nhìn, tự mình cùng Âm Vô Hối khắc khẩu, cư nhiên có người dám chống đối tự mình, con mắt chừng trong mắt sát ý lóe ra nhìn về phía Trần trưởng lão nói rằng, ngươi là ai, ta cùng Âm Vô Hối trong lúc đó chuyện tình, cũng là ngươi có thể tùy tiện xen mồm, là sẽ không chết muốn chết. Tại cuồng bạo khí thế hạ, Thần Vũ Phong đại trưởng lão Lôi Thiên Vũ loại uy hiếp, Trần trưởng lão nội tâm coi như bị một thanh lợi phủ bổ ra thông thường. Dọa ngay cả lui 10 bộ, nếu không Âm Vô Hối đúng lúc tương kỳ kéo, nói không chừng đặt mông suất ngồi dưới đất. Lôi Thiên Vũ, ngươi cư nhiên lấy đại khi tiểu, quả thực là không đem ta để vào mắt. Dẫn Linh Phong đại trưởng lão Âm Vô Hối cái này cũng nổi giận, hai người trong lúc đó ân oán tình kỷ, từ lâu thâm nhập cốt tủy, sớm muộn có một ngày lại bạo phát, hiện tại chỉ bất quá bị các mục đích bản thân phong chủ mạnh mẽ áp chế. Ha ha chê cười, ngươi đã vừa nói lão phu lấy đại khi tiểu, kia lão phu tiểu lấy đại khi tiểu cho ngươi xem. Thần Vũ Phong đại trưởng lão Lôi Thiên Vũ không cam lòng tỏ ra yếu kém, không cười nhìn Âm Vô Hối liếc mắt nói rằng, ngươi hảo, hôm nay lão phu tạm thời buông tha ngươi, chính sự quan trọng hơn ma thú tranh phách chi thiên hạ thi đấu tài năng. Dẫn Linh Phong đại trưởng lão Âm Vô Hối vừa nhìn sắc trời không còn sớm, tại không ra phát mới có thể lại lạc hậu với cái khác dự thi người, như vậy hắn cùng Lôi Thiên Vũ rất khó coi. Lôi Thiên Vũ nghĩ đến cùng Âm Vô Hối không sai biệt lắm, như vậy vẫn nhao xuống phía dưới điều không phải biện pháp. Hai người không tại khắc khẩu, đem lực chú ý đặt ở dự thi người trên người, chỉ nghe Dẫn Linh Phong đại trưởng lão Âm Vô Hối đoạt tại Thần Vũ Phong đại trưởng lão Lôi Thiên Vũ phía trước rất nhanh nói rằng, mọi người nghe, ta tuyên bố, đợt thứ 2 chắc thí chính thức bắt đầu. Các ngươi hẳn là biết, tiền phương trăm dặm ngoại chính là manh thú bình nguyên nhập khẩu. Thi đấu thời gian vi 3 tháng, 3 tháng nội ai giết manh thú tối đa, như vậy có thể miễn trừ phía chắc thí, trực tiếp tiến nhập đạo hư tông ngoại môn, tiếp tục tham gia chắc thí, có thể tiến nhập nội môn, nhưng đấu loại chuyện, không có ý tứ, thỉnh rời đi. Cái gì? 3 tháng? Dự thi người chính lần đầu tiên nghe được có chắc thí cần 3 tháng thời gian. Dĩ vãng đạo hư tông đạo hư thịnh hội tổng cộng mới có thể duy trì liên tục 3 tháng. Hiện tại, gần là một cái đợt thứ 2 chắc thí, tiêu cần 3 tháng, lúc còn có chắc thí, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Chỉ một thoáng, có không ít người tâm sinh lưu ý, 3 tháng thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, thế nhưng tại manh thú bình nguyên trong thời khắc đã bị uy hiếp mới là chí mạng. Dọc theo đường đi gặp phải manh thú, đã nói cho bọn họ, cái này chắc thí không đơn giản, manh thú bình nguyên vô cùng có khả năng bị hoang nguyên xâm lấn, như vậy phi thường thời kỳ, một ít rất sợ chết người đã làm tốt chuẩn bị. Tại bọn họ xem ra, nếu như thời gian đoạn một điểm dùng một tuần hoặc là nửa tháng, có thể tiếp thu. Một ngày vượt lên trước dự định thời gian, bọn họ lại không chút do dự rời khỏi chắc thí. Lúc này, lục tục có người đã bắt đầu hướng phía thành trì nội đi đến, cùng với tại manh thú bình nguyên nghỉ ngơi 3 tháng chịu chết, còn không bằng đang đợi 10 năm. Những này nguyện ý đang đợi 10 năm trên cơ bản đều là người trẻ tuổi, có tư cách đang đợi 10 năm. Mà, này niên linh đã đến kỳ nhân, tắc lòng có do dự, có muốn hay không liều chết một bác, tiến nhập đạo hư tông mê hoặc lực thực sự quá lớn, cho dù là ngoại môn đệ tử, cũng là một cái không tệ lựa chọn. Thần Vũ Phong đại trưởng lão Lôi Thiên Vũ hờ hững nhìn rời khỏi dự thi người, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, đồng dạng Âm Vô Hối cũng là như vậy. Lúc này đây đạo hư tử lấy một người lực mạnh mẽ cải biến toàn bộ đạo hư tông mấy vạn năm qua quy củ, 10 đại ngọn núi cao nhất lẽ ra thì có nơi bất mãn, hơn nữa chắc thí thời gian cư nhiên là 3 tháng, nếu như không ai rời khỏi mới là lạ. Hiện tại, 10 đại ngọn núi cao nhất chính là muốn nhìn đạo hư tử chê cười, nếu như rời khỏi nhân vượt lên trước phân nửa, không biết đạo hư tử còn có cái gì nói, đến lúc đó chủ mạch nhất định lại rơi vào bị động, cái khác ngọn núi cao nhất tắc có thể đạt được càng nhiều lợi ích. Đạo hư tông này tôn quái vật lớn xa điều không phải ngoại giới có thể tưởng tượng, trong đó khổng lồ mê người lợi ích, bất luận kẻ nào đều không thể chống đối, cho dù là thiên tôn đỉnh cấp cường giả cũng là như nhau vong du chi không xuất bản nữa thợ săn. Nương theo phía càng ngày càng nhiều dự thi người rời khỏi, Hoàng Vô Cực bên người dòng người dần dần thiếu đứng lên, địa phương nhất thời rộng mở đứng lên, khiến Tà Tôn Dương Tố cùng Nhâm Huy đám người thở dài một hơi. Thúy Thúc, cái này chắc thí cư nhiên cần 3 tháng, ngươi thấy thế nào? Hoàng Vô Cực nghe được 3 tháng thời gian, lập tức liên tưởng đến Viễn Cổ Động Thiên, nhưng lúc này không có phương tiện nói ra, chỉ có thể hỏi một câu Tà Tôn Dương Tố ý kiến. Tà Tôn Dương Tố đương nhiên rõ ràng Hoàng Vô Cực ý tứ, cũng liên tưởng đến cái này chắc thí mới có thể cùng hôm nay theo như lời Viễn Cổ Động Thiên có liên quan, thế nhưng Nhâm Huy, Nhâm Yến đám người ở bên cạnh không thể nói thẳng, không thể làm gì khác hơn là huyền chuyển nói, ta xem trong đó nhất định có chuyện, hẳn là cùng Hoang Nguyên có liên quan liên, không biết Lôi Thiên Vũ cùng Âm Vô Hối có biết hay không tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tà Tôn Dương Tố đem Viễn Cổ Động Thiên xả đến Hoang Nguyên thượng, Hoàng Vô Cực linh cơ khẽ động lập tức minh báo qua đây, vì vậy nói rằng, "Ân, ta cũng vậy nghĩ như thế nào." Nhâm Huy ở một bên nghe không rõ Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố nói cái gì nữa, cố tình muốn xen mồm để hỏi rõ ràng, nhưng sợ Hoàng Vô Cực tức giận, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống. Bất quá, Nhâm Huy không biết, tự mình trong lúc vô ý ẩn nhẫn, cư nhiên chiếm được Hoàng Vô Cực thật là tốt cảm, một người biết nhiều lắm bất hảo. Ngay, Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố, ngươi một câu ta một câu trò chuyện thời gian, đột nhiên gian Nhâm Huy thấy một cái xinh đẹp thiên tiên thức tha nhiều vẻ bạch y cô gái phiêu nhiên tiêu sái qua đây. Trong lúc nhất thời, Nhâm Huy đại não đình chỉ chuyển động, hắn chưa từng có gặp qua như thế đẹp nữ nhân, ngay cả một bên Nhâm Yến tại bạch y cô gái khuôn mặt đẹp hạ sững sờ ở tại chỗ. Dư Mãnh, Chu Lệ vài người lại thêm đừng nói nữa, đám sững sờ ở tại chỗ. Tà Tôn Dương Tố là đối diện Hoàng Vô Cực, tự nhiên cũng thấy được bạch y cô gái, đầu mi không khỏi khinh nhíu một chút. Hoàng Vô Cực đã nhận ra Tà Tôn Dương Tố dị thường, theo hắn trong ánh mắt thấy được bạch y cô gái thân ảnh, chờ thấy là lúc, trên mặt lộ ra mỉm cười, xoay người lại nói rằng, "Tiểu công chúa, đã lâu không thấy, biệt lai vô dạng." "Không tệ, người đúng vậy Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi." Vừa rối loạn trong, dẫn Linh Phong đại trưởng lao Âm Vô Hối mạnh mẽ trấn áp khiến đại bộ phận mọi người ngồi xổm trên mặt đất, vừa lúc bại lộ ra Hoàng Vô Cực vị trí. "Này không, nhân vừa mới tản ra, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi bằng vào phía ký ức hướng phía Hoàng Vô Cực nơi tại địa phương đi tới." "Đúng vậy, Hoàng Vô Cực, đã lâu không thấy." Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi cười nhìn về phía Hoàng Vô Cực nói rằng, coi như chân chính lao bằng hữu thông thường. "Này cười đừng lo, chỉ một thoáng phảng phất bách hoa nở rộ, ngay cả Tà Tôn Dương Tố nhìn đều có điểm ngây dại." Hoàng Vô Cực nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa, phát giác trước mắt cái này nữ nhân, một đoạn thời gian không gặp, mị lực tựa hồ cao hơn một tầng, ngay cả tự mình đều có điểm tâm động xuyên việt chi tuyệt sắc thú phi, phượng nghịch thiên hạ. "Ha ha, Long thúc thúc có thể hảo." Hoàng Vô Cực ghi nhớ phía cùng Thanh Long bộ tộc kết minh chuyện tình, cũng không điểm danh dùng Long thúc thúc đến ám chỉ Long Nạo Nhi. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi thông minh tuyệt đỉnh, đâu có thể không rõ ràng Hoàng Vô Cực chuyện, cười cười nói rằng, "Cha tốt, bình thường ghi nhớ ngươi, nói có thời gian cho ngươi đi nhìn hắn." Nghe nói như thế, Hoàng Vô Cực đại hỉ, không tự chủ được mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, hầu như cười lớn nói rằng, "Ha ha, ta cũng rất ghi nhớ Long thúc thúc, có thời gian thực sự mau chân đến xem hắn lão nhân già, thuận tiện trò chuyện một chút." Hoàng Vô Cực cùng Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi trong lúc đó bình thường đối thoại, khiến Tà Tôn Dương Tố nghe ra một tia dị thường cảm giác. Hai người tựa hồ đều không phải tại ôn chuyện, mà là tại trao đổi tin tức. "Không tệ, Tà Tôn Dương Tố không sai biệt lắm sống hơn vài năm, kiến thức rộng rãi." Nhìn kỹ hướng Thanh Long tộc tiểu công chúa, mũi cố sức người khiếu, trong mắt tinh quang chợt lóe, không đang nói chuyện. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi quang cố phía cùng Hoàng Vô Cực nói, đột nhiên gian cảm giác bên người tựa hồ có người ở nhìn chằm chằm tự mình, không khỏi nhìn về phía Tà Tôn Dương Tố, trong lòng cả kinh hỏi, vị này chính là? Nửa ngày thời gian, Nhâm Huy theo Thanh Long tộc tiểu công chúa khuôn mặt đẹp trong tỉnh táo lại, vừa lúc nghe thấy câu, trong lòng âm thầm kỳ quái nói, nhận thức công tử, tất nhiên không nhận ra quản gia, cái này nữ nhân thật là kỳ quái. "A, quên giới thiệu." Nghe được Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi chuyện, Hoàng Vô Cực mạnh vỗ một chút tự mình đầu nói rằng, vị này chính là ta quản gia, Thúy Thúc, mấy ngày hôm trước vừa mới đến. "Quản gia, Thúy Thúc." Thanh Long tộc tiểu công chúa kinh ngạc nhìn Tà Tôn Dương Tố, nghĩ không ra Hoàng Vô Cực trong miệng Thúy Thúc, dĩ nhiên thế nào tuổi còn trẻ. "Hoàng Vô Cực, của ngươi vị này quản gia thoạt nhìn hảo tuổi còn trẻ, so với ngươi lớn hơn không được bao nhiêu bà, đi." Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi nói ra tự mình nghi vấn, cùng đợi Hoàng Vô Cực trả lời. Thân là đồng minh, hai cái trong lúc đó là không thể có bí mật tồn tại, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi cũng không cho rằng một cái thoạt nhìn so với chính mình hơi chút đánh lên một điểm niên kỷ khinh nhân, là một gã cường giả. "Ha ha, nguyên lai ngươi muốn hỏi là cái này." Hoàng Vô Cực rõ ràng Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi ý tứ, đơn giản là muốn khiến tự mình thẳng thắn ăn ngay nói thật nói, cái này Thúy Thúc là phụ mệnh đến bảo hộ ta, hiện tại hình dạng là dịch dung. Nga, nguyên lai là như vậy. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi nhìn Tả Tôn Dương Tố vài lần hiển nhiên là không tin. Bởi vì, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi rõ ràng có thể cảm giác được, Tả Tôn Dương Tố lúc này trên người khí tức, đó là một cái không vượt lên trước 40 tuổi người nơi phát ra nghịch thiên thần thoại, chí tôn ma pháp sư. Có thể khiến Hoàng Vô Cực gọi Thúy Thúc nhân, vừa thế nào sẽ là một cái giản đơn chính là nhân vật, nói rõ là ở có lệ tự mình. Nghĩ tới đây, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi khinh túc một chút đầu mi, nhàn nhạt nói rằng, "Nga, thì ra là thế, bất quá thoạt nhìn vị này quản gia hình như tuổi còn trẻ một điểm." Nghe được nói như thế nào, Hoàng Vô Cực đống nhiên nhớ tới yêu tộc đối với nhân tộc khí tức, cùng manh thú như nhau phi thường mẫn cảm. Trên thực tế, yêu tộc cùng manh thú có rất nhiều tương tự chỗ, thậm chí là cùng một loại tộc. Chỉ bất quá, yêu tộc là thần thú hậu duệ, tự nhiên sẽ không thừa nhận tự mình ủng hữu manh thú loại này dưới huyết mạch. Nhưng, manh thú chỉ cần tiến hóa trở thành hoang thú, thì có cơ hội lần thứ hai tiến hóa trở thành chân chính thần thú. Nói đến để, yêu tộc cùng manh thú là nhất mạch tương thừa, chỉ bất quá yêu tộc huyết mạch đẳng cấp so với manh thú cao lên rất nhiều mà thôi, hơn nữa hai cái trong lúc đó tư duy chi nhánh mới có thể không thừa nhận. Tiểu công chúa hơn lo lắng, Thúy Thúc chỉ bất quá am hiểu dịch dung hoán mạo thuật, ngươi xem không được là bình thường. Vừa dứt lời, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi âm thầm cả kinh, yêu tộc đối với mùi hòa khí tức mẫn cảm tuyệt đối siêu việt người bình thường tưởng tượng. Hôm nay, cư nhiên có người gần ngay trước mắt, tự mình cũng nhìn không ra đến, đây là cái gì ý tứ, khinh thường nàng. Lợi hại, của ngươi vị này quản gia không đơn giản a. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi nếu có nơi chỉ nói rằng. Ha ha, cũng vậy. Hoàng Vô Cực đánh phía ha ha nói rằng. Lần này, Nhâm Huy cũng nhìn ra Hoàng Vô Cực cùng Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi trong lúc đó có chút vấn đề, nhưng trong lúc nhất thời lại muốn bất minh, chỉ có thể trầm mặc không nói. Bất quá, Nhâm Huy không nói lời nào, không có nghĩa là Tà Tôn Dương Tố không nói lời nào, chỉ nghe, tiểu thư người khỏe, chính thức giới thiệu một chút, bản thân là thiếu chủ quản gia, họ Hoàng danh Thúy. Tà Tôn Dương Tố nhìn như rất khiêm tốn, nhưng trong khung mang theo một loại cường thế, thậm chí có điểm người gây sự. Bởi vì, Tà Tôn Dương Tố nhìn ra đến, Hoàng Vô Cực cùng vị này tiểu công chúa trong lúc đó là một loại hợp tác quan hệ, không phải cũng sẽ không vẫn nói với nói, người gây sự hỏi tự mình lai lịch. Để phối hợp Hoàng Vô Cực, Tà Tôn Dương Tố chỉ có thể có vẻ cường thế một ít. Người Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi nghĩ không ra Tà Tôn Dương Tố thái độ cùng Hoàng Vô Cực không có sai biệt, trong lòng muốn tức giận, thế nhưng vừa nghĩ đến phụ hoàng phân phó, trong nháy mắt lánh tĩnh xuống tới không cam lòng tỏ ra yếu kém cường thế nói rằng: "Đã như vậy, ta đây cũng một lần nữa giới thiệu một chút, bạn công chúa họ Long danh Ngạo bé. Nhớ kỹ tên này Long Ngạo Nhi." Chương 317: Bất truyền bí mật mọi người khiếp sợ. Cuối cùng một vị quỷ liêu tương đương quỷ dị, vô số hoàng truyền quỷ khí đem quanh thân không gian trong nháy mắt bao phủ đứng lên, một mảnh ngu muội mông coi như thiên địa an khai thông thường chẳng cảnh. Từng con một oán linh theo màu xám thiên địa trong tuấn ra, thấy hỏa liệt điểu đàn trong nháy mắt, hai mắt nhất thời huyết quang trọng trọng, vô số hai tay theo màu xám vũ khí trong vương, đem từng con một hỏa liệt điểu nắm kéo vào hôi vụ trong. Ngay sau đó, một tiếng thanh thê lương chim hót theo hôi vụ trong truyền ra, hôi vụ bị nhàn nhạt tơ máu quấn, một cổ mùi máu tươi xông vào mũi. Quỷ liêu lặng lặng đứng ở hôi vụ trong, phảng phất một tôn quỷ thần ngang trời mà đứng. Hoàng Vô Cực nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, phục ma kim cương giáp viễn, tử mạch cùng quỷ liêu các thần kỳ chiêu, trong lòng trong lúc nhất thời có loại kinh hãi cảm giác. Bởi vì bọn họ mỗi một cái thi triển ra đến chiêu thức đều siêu việt Hoàng Vô Cực nhận chi. Lợi hại. Hoàng Vô Cực ước ao nhìn tại một triển thân thủ kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đáng người. Bất quá, Hoàng Vô Cực tuy rằng ước ao bọn họ, thế nhưng hắn tin tưởng vững chắc có một ngày tự mình cũng sẽ đạt được bọn họ vô pháp siêu việt cao độ. Trên bầu trời vô cùng vô tận dường như dáng đỏ bản hỏa liệt điểu đàn, tại bốn người liên thủ công kích hạ, gần khiến điểu đàn một góc tiêu thất, kia vô biên vô hạn chiếm hơn 10 dặm bầu trời hỏa liệt điểu đàn, vẫn như cũ phấn đấu quên mình xuống phía dưới lao xuống, hướng phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, phục ma kim cương giáp viễn, tử mạch cùng quỷ liêu mà đến. Lúc này, một con thoát ly kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi phạm vi hỏa liệt điểu, thấy được một bên Hoàng Vô Cực, ngửa mặt lên trời nộ đề một tiếng, dĩ nhiên hướng phía Hoàng Vô Cực lao xuống xuống tới, một đôi lợi chảo hung hăng chụp vào mặt. Hoàng Vô Cực vừa nhìn, thầm nghĩ trong lòng, bất hảo. Thế nhưng, Hoàng Vô Cực gặp nguy không loạn, hai tay vung lên, linh lực thoát thể ra cấu thành một con bàn tay to, hướng phía hỏa liệt điểu lợi chảo tiểu nên liếu thượng khứ. Hoàng Vô Cực ý niệm khẽ động, thật lớn kim sắc bàn tay về phía trước vung lên, thần thú nắm chặt vừa lúc đem hỏa liệt điểu hai chân nắm. Hỏa liệt điểu hùng hữu nghìn cân lực, hai cánh điên cuồng vô dây rủa, bản thân lực lượng rồi đột nhiên tăng, nghìn cân lực trong nháy mắt bay lên mấy lần. Trong lúc nhất thời, Hoàng Vô Cực lực lượng dĩ nhiên vô pháp cùng hỏa liệt điểu chống lại. Hoàng Vô Cực giận dữ, hỏa liệt điểu tuy rằng lợi hại, nhưng tự mình thân thể càng cường đại hơn. Kim cương bất phôi chi thân đều nhanh muốn đạt được chút thành tựu chi cảnh, chính là một con hỏa liệt điểu có thể cầm tự mình thế nào. Đứng dậy mà lên, Hoàng Vô Cực đem linh lực tán đi, cả người hướng phía hỏa liệt điểu đánh móc sau gáy, hai tay nắm hỏa liệt điểu hai chân. Hừ cáp. Trong miệng chợt quát hai tiếng, toàn thân cơ thể nhất thời như máy sấy thông thường bành trướng đứng lên, kim sắc ra trong nháy mắt cầm quần áo chống đỡ phá, một đạo La Hán Phật đã ẩn hiện, kim sắc trung hình vòng bảo hộ hiện ra ở mọi người trước mắt. Ở một bên, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn đang ở tiếp tục này hỏa liệt điểu, đột nhiên giữa não trong khẽ động, bốn phía tựa hồ có loại quen thuộc cảm giác, hai mắt không khỏi nghĩ chung quanh nhìn lại. Chỉ thấy, Hoàng Vô Cực toàn thân kim quang thiểm thiểm, trung hình linh lực vòng bảo hộ như ẩn như hiện, bốn phía loáng thoáng gian nhớ tới Phạm Âm Phật Sướng. Thế nào khả năng, kim cương bất hoại thân thể? Phục Ma Kim Cương Giác Viễn vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Hoàng Vô Cực. Phải biết rằng, kim cương bất phôi chi thân, tại Phật thổ đều thuộc về bí mà bất truyền lãnh đời thần thông. Chỉ có hai vị Phật thổ đứng đầu đích truyền đệ tử, cùng chân truyền đệ tử trong người nổi bật mới có cơ hội học được kim cương bất phôi chi thân. Hôm nay, tại một ngoại nhân trên người thấy kim cương bất phôi chi thân, chính gần đi vào chút thành tựu chi cảnh kim cương bất phôi chi thân, trong lòng kinh ngạc quả thực là vô lấy ra phục. Hoàn hảo, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn gần là kinh ngạc một phen, rất nhanh đem trong mắt cùng mặt ngoài khiếp sợ vẻ thu trở lại. Đáng tiếc, dù vậy, Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu cũng chú ý tới Phục Ma Kim Cương Giác Viễn dị thường, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Hoàng Vô Cực. Đương nhìn về phía Hoàng Vô Cực giờ, Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu hai mắt sáng ngời, tràn đầy kinh ngạc, kim cương bất phôi chi thân, bọn họ Tam Đại Thánh Địa chính nhận thức. Nghĩ không ra, Phật thổ bất truyền bí mật, dĩ nhiên tại một ngoại nhân trên người xuất hiện. Này nói rõ, Phật thổ trong kim cương bất phôi chi thân đã có người truyền đi ra ngoài. Như vậy, nếu như bọn họ ba người chiếm được kim cương bất phôi chi thân tu luyện đứng lên, cũng không dùng tại kiêng kỵ Phật thổ. Phật thổ tại bá đạo, cũng không khả năng đem khắp thiên hạ tu luyện kim cương bất phôi chi thân nhân toàn bộ giết sạch. Huống hồ, kim cương bất phôi chi thân đã truyền đi ra ngoài, bọn họ tại tu luyện chuyện, Phật thổ cũng không có lý do sẽ tìm phiền phức. Cho dù là Phật thổ đánh phía bất truyền bí mật khẩu hiệu, cũng không có thể ngăn chặn thiên hạ lo lắng chúng sinh khẩu. Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu đối mặt dáng tươi cười, Trừng Hoàng Vô Cực liếc mắt, trong lòng bắt đầu tính toán như thế nào đem Hoàng Vô Cực trong tay kim cương bất phôi chi thân bí điện cho tới tay. Bởi vì, bọn họ ba người căn bản không biết kim cương bất phôi chi thân công pháp, chỉ có thể theo Hoàng Vô Cực trên người hạ thủ. Trong lúc nhất thời, Hoàng Vô Cực trở thành Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu trong lòng thơm bánh trái, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn trong lòng gái đinh trong mắt. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn không có hảo ý, thật sâu nhìn Hoàng Vô Cực liếc mắt, đáy mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một gạt bỏ ý siêu cấp kiếm tu. Thời gian quá thật nhanh, trong chớp mắt nhất khắc chung quá khứ, lúc này chết ở Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu trong tay hỏa liệt điểu cao tới mấy nghìn chỉ, trích, con. Dần dần hỏa liệt điểu đàn cũng bị bốn người sát phạt cấp kinh hãi đến, từng con một dừng lại nghỉ bất tiền tựa hồ phi thường sợ tiến công cũng chậm chậm có nơi rơi chậm lại. Chỉ có một ít hạn chết bất ý hỏa liệt điểu vẫn như cũ tại chiều phía Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu bốn người lao xuống tấn công. Mà, Hoàng Vô Cực vẫn như cũ đang ở cùng trước mắt hỏa liệt điểu tranh đấu, Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu không có mảy may muốn hỗ trợ ý tứ. Bởi vì bốn người muốn tham Hoàng Vô Cực đệ tế, nhìn trước mắt cái này lá gan rất lớn giá hỏa vì sao dám không đi, còn có lại kim cương bất phôi chi thân. Một con hỏa liệt điểu đối Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu bốn người mà nói, chỉ bất quá là nhấc tay chi lao mà thôi, tùy tiện thân một cây đầu ngón tay qua đi, đảng tương kỳ một ngón tay trả sát chết. Thế nhưng, Hoàng Vô Cực căn bản không biết, tự mình theo Thiên Long trong chùa tìm được kim cương thối thể quyền, đã đem tự mình phá tan lộ. Mà, kim cương thối thể quyền, chân chính tên hẳn là kim cương bất phôi chi thân. Hoàng Vô Cực một quyền đem hỏa liệt điểu đánh khai, hỏa liệt điểu ra thô thịt hậu, đối mặt nghìn vạn cân lực lượng, chỉ có thể khiến kỳ đều lên một trận, mà sẽ không tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Dù vậy, hỏa liệt điểu vẫn như cũng bị Hoàng Vô Cực có chiêm chiếp thu vẫn đau nhức gọi, do đó hóa đau thương thành lực lượng, đem Hoàng Vô Cực coi là cái đinh trong mắt, hình thành nhất phó không chết không nứt cục diện. Hỏa liệt điểu bay lên trên cao, thân thể xuống phía dưới nghiêng, khổng lồ thân thể nhất thời mang theo cường liệt phong áp cùng thật lớn lực lượng đáp xuống. Hoàng Vô Cực sắc mặt hơi một bên, đống nhiên chuẩn bị sẵn sàng, hai mắt kiên định nhìn lao xuống tới hỏa liệt điểu. Siêu, một tiếng phá không nhẹ vang lên, hỏa liệt điểu thân thể cao lớn tại dẫn lực điều khiển hạ, mang theo hơn 10.000 cân lực lượng hướng phía Hoàng Vô Cực đánh tới. Đối mặt thật lớn lực lượng, Hoàng Vô Cực gặp nguy không loạn, chết tiệt mở to hỏa liệt điểu nhất cử nhất động, khẽ quát một tiếng hai tay cao giơ lên cao lên, cùng hỏa liệt điểu sắc bén lợi chảo đánh vào cùng nhau. Thình thịch. Hỏa liệt điểu cùng Hoàng Vô Cực đồng thời về phía sau bay nhanh rút lui, tại mất đi linh lực dưới sự trợ giúp, Hoàng Vô Cực dĩ nhiên hướng phía mặt đất rơi. Mà cùng Hoàng Vô Cực đối chiến hỏa liệt điểu cũng tốt không được cầm, cánh vô pháp vận dụng đích tình huống hạ, cùng Hoàng Vô Cực cùng nhau hướng phía mặt đất rơi. Mấy hô hấp thời gian, Hoàng Vô Cực thân thể trọng trọng ngã ở trên mặt đất, thình thịch một tiếng nổ, mặt đất bị tạp ra khỏi một cái động lớn. Tại thời khắc mấu chốt, Hoàng Vô Cực dùng linh lực hộ thể, tuy rằng không kịp lâm không phi hành, nhưng tại linh lực dưới sự bảo vệ, Hoàng Vô Cực đầu hướng về hạ đánh vào trên mặt đất cũng sản sinh kịch liệt là tráng váng đầu tinh vân. Một cái 10 thước thâm hố to xuất hiện tại cây trong rừng, Hoàng Vô Cực theo hố to ở chỗ sâu trong đứng lên, đầu vựng, thân thể lung tung bắt đầu đong đưa. Vừa mới đứng lên, đầu chầm xuống, thiếu chút nữa vừa té lăn trên đất, hoàn hảo hai tay đúng lúc đỡ lấy động bích, nhưng hai chân vẫn như cũ bất ổn, lung lay lắc lắc nhất phó sắp ngã sắp xuống hình dạng. Một lát sau, Hoàng Vô Cực rốt cục đứng vững vàng, cố sức phe phẩy đầu, hai tay liên tục vỗ, hai mắt chết tiệt nhắm, cau mày không biết đang suy nghĩ cái gì. Hô, Hoàng Vô Cực phun ra một miệng khí thải, tay trái đỡ đầu, tay phải đỡ động bích, nhất phó thống khổ hình dạng. Nửa ngày sau, Hoàng Vô Cực giơ lên đầu nhìn về phía trên, chỉ thấy tự mình đang đứng tại một cái hố to ở chỗ sâu trong, xung quanh ngoại trừ hắc sắc bùn đất ở ngoài, cái gì cũng không có. Một cái thả người, Hoàng Vô Cực theo hố to nội nhảy đi ra, hướng phía một người phương hướng nhìn lại, hai mắt nhất thời sáng ngời, đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một gạt bỏ ý, chậm rãi hướng phía một rặng ngoại đi đến. chỉ thấy một dặm ngoại cũng có một cái hắc sắc hố to. Hố to bốn phía bị bùn đất bao phủ, nếu không Hoàng Vô Cực con mắt hảo, nói không chừng căn bản nhìn không thấy. Mười mấy hô hấp, Hoàng Vô Cực đi tới hố to hướng ngoại bên trong nhìn lại, trên mặt nhất thời lộ ra một tia mỉm cười. Hố to xuống đúng vậy vừa kia cái cùng Hoàng Vô Cực đối kháng hỏa liệt điểu. Cái này hỏa liệt điểu lúc này đã hấp hối, đầu vô lực giơ lên, hai mắt nhàn nhạt nhìn hố to ngoại Hoàng Vô Cực, trong ánh mắt lưu lộ phía một mặt bi thương cùng tuyệt vọng. Hoàng Vô Cực thấy hấp hối sắp chết đi hỏa liệt điểu, thả người vừa nhảy nhảy vào hố to nội, hai chân linh lực phun trào mang theo không gì sánh được lực lượng, hướng phía hỏa liệt điểu thân thể thải đi tới, tranh thủ một kích chí mạng. Chương 318, hỏa liệt điểu vương an toàn. Hoàng Vô Cực vừa mới nhảy vào hố to trong, đột nhiên gian trong lòng sản sinh một loại cường liệt nguy cơ cảm trọng đến. Chỉ thấy hỏa liệt điểu đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt toát ra một màn toán độc, cứng rắn điểu miệng hướng phía Hoàng Vô Cực thoang cái chắc qua đây Huyền Vũ Tam Quốc. Hoàng Vô Cực trong lòng thất kinh, nhìn từ xa đến gần mang theo vụ vụ tiếng gió thổi điểu miệng, gặp nguy không loạn thân thể rồi đột nhiên hướng phía trái hoạt động một chút, cả người hiểm chi vừa hiểm theo điểu bên miệng duyên sắc quá. Dù vậy, Hoàng Vô Cực kim trúc bản thân thể lên cũng họa xuất một đạo bạch tấn, cảm thấy một tia đau đớn. Hoàng Vô Cực giận dữ, rơi chi thế bất biến, tiếp tục hướng phía hỏa liệt điểu đè ép xuống phía dưới. Toàn thân linh lực điều động đứng lên, thân thể chợt biến trầm trọng, coi như trói lại một toàn núi lớn, mang theo vạn quân lực hướng phía hỏa liệt điểu đè ép xuống tới. Hỏa liệt điểu nhìn Hoàng Vô Cực thế tới rào rạt, trong lòng một trận bi ai, trong ánh mắt ra lại lộ ra bi thống cùng tuyệt vọng. Cái này tuyệt vọng là chân chính tuyệt vọng, không còn là giả vờ, mắt thấy dường như núi lớn thông thường đè xuống đến Hoàng Vô Cực, hỏa liệt điểu phát sinh một tiếng bi thảm điệu đè, trong nháy mắt hóa thành một bãi thịt nát. Hỏa liệt điểu tuy rằng ủng hữu vũ anh thiên tôn cấp thực lực, thế nhưng thân thể so với phổ thông vũ anh em tôn cấp nhân loại tương đồng. Tại Hoàng Vô Cực hơn 10.000 cân cự lực xuống, hỏa liệt điểu cũng chỉ có thể cùng phổ thông manh thu thông thường trở thành thủ hạ của hắn vong hồn. Hỏa liệt điểu mang theo cường liệt không cam lòng chết đi, Hoàng Vô Cực đứng ở một mảnh huyết đục trong, nhìn chết đi hỏa liệt điểu, trong lòng rốt cục thở dài một hơi. Một cái thả người theo hố to ở chỗ sâu trong nhảy lên đến, lòng bàn chân linh lực phun ra ra, trong nháy mắt lướt qua vô số che trời đại thụ, đi tới thụ đỉnh, vừa lúc thấy kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu bốn người tại tàn sát phía hỏa liệt điểu đàn. Ngắn nửa canh giờ, chết ở kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu bốn người trong tay hỏa liệt điểu đủ có hơn vạn chỉ, trích con. Tại hỏa liệt điểu đàn trong, duy nhất vương giả rốt cục phẫn nộ rồi, ngửa mặt lên trời cao giọng một tiếng điều đề, hỏa liệt điểu đàn đột nhiên bắt đầu khởi động đứng lên, vô số hỏa liệt điểu từ đó gian phân khai, không ra một cái thật lớn thông đạo. Một con so với phổ thông hỏa liệt điểu quá gấp 3 có thừa, trăm trượng lớn bé đỉnh đầu ba căn hỏa hồng dường như thiêu đốt bản lông chim, toàn thân ngũ thải tân phân một tầng tầng nhàn nhạt hỏa diễm tại lông chim quanh thân phun ra nuốt vào, liếc mắt nhìn lại hỏa liệt điểu vương phảng phất trăm điệu vua, tiên tiên thần thú năm màu phượng hoàng. Hỏa liệt điểu vương mang theo thật lớn uy áp theo hỏa liệt điểu đàn trong bay đi ra, triển khai có 300 mét lớn lên cánh, tùy ý vỗ, một cổ cường lực giống cơn lốc bàn một cơn lốc, hướng phía kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu bốn người kéo tới. Vừa lúc bay lên đến Hoàng Vô Cực, tại cơn lốc gợi lên hạ, một cái bất ổn theo thụ đỉnh quăng ngã xuống phía dưới. Hoàng Vô Cực hoa chân múa tay vui sướng muốn ổn định thân hình, thế nhưng cường liệt cơn lốc vẫn quay trùng quanh tại hắn bốn phía, khiến kỳ thân thể vô pháp hành động, phảng phất bị dây thừng khổn trụ thông thường cuối cùng thợ săn. Bất hảo. Hoàng Vô Cực thầm kêu một tiếng, linh lực điên cuồng điều động, muốn theo này cổ tà ý cơn lốc trong dãy đi ra. Đáng tiếc, này cổ cơn lốc phảng phất ủng hữu ý chí thông thường, mặc kệ Hoàng Vô Cực như thế nào dãy rủa đều vô dụng, thẳng đến thình thịch một tiếng xuất trên mặt đất tạp ra một cái hố to, cuốn tại thân thể lên cơn lốc tại tản đi. Hoàng Vô Cực đầu động liễu vài cái thân thể, ôm đầu đứng dậy, lần thứ hai đầu hướng về hạ tạp xuống tới. Mà lúc này, đứng ở thụ đỉnh hạ kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu bốn người tắt xa xa nhìn về phía Hỏa Liệt Điểu Vương, bốn người nhãn thần khẽ biến, đồng thời lộ ra một mạt cảnh giác. Hỏa Liệt Điểu lên sân khấu, gây cho bọn họ một loại nguy hiểm cảm giác. Loại cảm giác này đều không phải giác quan thứ 6, mà là thân là người tu hành dự cảm. Kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu theo các tự một mặt, bốn người dần dần tụ tại cùng nhau. Hoàng Vô Cực cái này học tinh, không có tại trực tiếp bay lên thụ đỉnh, mà là dọc theo thân cây ba đi tới, lặng lẽ giấu ở cành cây trong, xuyên thấu qua rậm rạp lá cây nhìn về phía trên bầu trời đích tình cảnh. Hỏa Liệt Điểu Vương phe phẩy cánh, phương viên 10 dặm trong vòng nhiệt độ rồi đột nhiên bay lên, không khí tại nhiệt độ cao hạ cư nhiên bị bốc hơi lên rớt. Kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu đột nhiên phát hiện, hô hấp biến chắc trở đứng lên, bốn người đồng thời cũng cảm giác được nhiệt độ không khí biến hóa, đi qua thân thể sản sinh dưỡng khí, trực tiếp đem ngoại hô hấp chuyển vi nội hô hấp. Giáp Viễn sư huynh, ngươi xem cái này Hỏa Liệt Điểu Vương như thế nào? Kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi nhìn Viễn Phương tùy ý vũ cánh Hỏa Liệt Điểu Vương, nếu có đăm chiêu hỏi. Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn nhìn Hỏa Liệt Điểu Vương, thật lớn không gì sánh được hư ảnh hai mắt bắn ra một đạo kim quang, một lát sau, kim quang chợt lóe rồi biến mất, cau mày nói rằng, cái này Hỏa Liệt Điểu Vương không đơn giản, dĩ nhiên có ba phẩm thần hợp quân chủ thực lực, nói cách khác nó tu vi là nhị giai ba phẩm hoang thú, không thể địch lại được. Vừa dứt lời, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu nhìn về phía Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, nghĩ không ra người kia cũng có chịu thua thời gian. Bất quá, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn nói cũng không tệ, nhị giai ba bình hoang thú đích xác điều không phải bọn họ có thể đối phó. Cho dù bốn người hợp lực có thể chém giết trước mắt Hỏa Liệt Điểu Vương, nỗ lực đại giới cũng sẽ tương đương đại. Tại đây cái nguy hiểm không gì sánh được viễn cổ đại lục trong, mỗi tổn thất một phần thực lực, mang đến tương thị tử vong. Sở dĩ, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn mới có thể lựa chọn không thể địch lại được. Nếu như đặt ở Chư Thiên Vạn Giới, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hỏa Liệt Điểu thân là dị thú lục lên dị thú, bản thân thì có phía kỳ lạ. Một con tiến hóa qua đi Hỏa Liệt Điểu Vương, bản thân chính là một loại không gì sánh được mê hoặc. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu ba người đồng thời gật đầu đồng ý Phục Ma Kim Cương Giác Viễn chuyện lão. Lúc này, ngay Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu để Hỏa Liệt Điểu Vương cảm thấy đau đầu thời gian. Bốn người trong lòng truyền âm ngọc phù đột nhiên phát sinh chói mắt quang mang, Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu thần sắc biến đổi, vội vàng đem ngọc phù xuất ra, đồng dạng đem linh lực đưa vào ngọc phù trong. Chỉ nghe truyền âm ngọc phù nội truyền đến quen thuộc thanh âm, Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi trong tay ngọc phù là Huyền Chân Tử. "Sư tỷ, các ngươi thế nào?" Huyền Chân Tử truyền âm mà đến, không có nói cho Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi bọn họ thoải mái, mà là trực tiếp hỏi đến sư tỷ an toàn. Bất quá, tuy rằng cũng không nói gì Huyền Chân Tử đám người thoải mái, nhưng có thời gian rỗi nói lời vô ích, gián tiếp nói rõ bọn họ an toàn vấn đề. "Sư đệ, các ngươi thế nào, có hay không đến địa phương an toàn?" Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi nắm truyền ngọc phù, thân thiết hỏi. "Sư tỷ yên tâm, chúng ta tìm được rồi một chỗ sơn động, an toàn rất." "Sư tỷ, ngươi chừng nào thì qua đây?" Huyền Chân Tử khiến Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi không cần lo lắng tự mình đám người thoải mái, trái lại lo lắng lên an toàn của hắn. "Các ngươi an toàn là tốt rồi, nếu như xảy ra vấn đề, sau khi rời khỏi đây, ta thế nào hướng sư phụ nói về?" Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi rốt cục đứng đến, trong lòng đồng thời cũng thở dài một hơi. Đồng dạng, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu đang nghe các tự sư đệ bẩm báo sau, trên mặt lộ ra dễ dàng vẻ. "Sư tỷ, yên tâm được rồi, ngươi còn không biết sư đệ ta bản lĩnh." Huyền Chân Tử tựa hồ bất mãn Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi khẩu khí, thoáng mất hứng nói rằng: "Được rồi, các ngươi ở địa phương nào, ta hạ cùng Giác Viễn sư huynh, còn có kia hai vị này đi tìm các ngươi." Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi hiện tại không tại lo lắng Huyền Chân Tử đám người thoải mái, trái lại đối với tự mình tình cảnh có một tia bất an. Xa xa Hỏa Liệt Điểu Vương, tựa hồ một điểm cũng không sốt ruột, cặp kia thật lớn điểu đồng mang theo trêu tức nhãn thần, không ngừng nhìn chăm chú vào Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu. "Các ngươi tại nơi cái phương hướng?" Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi suy nghĩ một chút, tuy rằng truyền âm ngọc phù cũng có định vị tác dụng, trực tiếp hỏi rốt cuộc tương đối sáng tỏ một điểm. "Sư tỷ, cùng ngươi phân khai sau, chúng ta vẫn hướng nam đi, không sai biệt lắm có 1000 dặm tả hữu. Các ngươi chỉ cần đến Thiên Lý ở ngoài, dùng truyền âm ngọc phù định vị, hẳn là có thể tìm chúng ta." Huyền Chân Tử suy nghĩ một chút đi qua truyền âm ngọc phù đem tự mình trạng huống nói cho cấp Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi. "Đã biết, Huyền Chân Tử bảo vệ tốt sư đệ cùng sư muội môn, ta bây giờ còn có điểm sự tình muốn làm, một lúc lâu sau gặp." Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi đã làm tốt tối xấu xa dự định. "Tốt sư tỷ, ngươi phải chú ý an toàn tuyệt đại trung ý." Huyền Chân Tử nói xong đem linh lực thu hồi, truyền âm ngọc phù nhất thời đã không có chói mắt quá mang, toàn thân biến ảm đạm không gì sánh được, phảng phất trở thành một khối phổ thông ngọc khối. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi đem truyền âm ngọc phù thu nhập chữ vật giới trong, lát sau nếu như cùng Hỏa Liệt Điểu Vương sản sinh xung đột chuyện, truyền âm ngọc phù đặt ở trong lòng, thật sự là quá mức nguy hiểm. Một ngày bị đánh vỡ, như vậy nàng sẽ cùng Huyền Chân Tử bọn họ mất đi liên hệ, đây chính là Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi không muốn thấy. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi tại thu hồi truyền âm ngọc phù sau, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu tựa hồ cũng cùng các mục đích bản thân sư đệ đàm xong, thuận lợi cũng đem truyền âm ngọc phù thu hồi đến chữ vật giới trong, tìm cách đại khái cùng Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi không sai biệt lắm. Tại đây cái nguy hiểm viễn cổ đại lục trong, một ngày truyền âm ngọc phù mất, đối mặt tương thị sợ hãi cùng tử vong. "Giác Viễn sư huynh, tuyệt không nói gì đó." Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi thấy Phục Ma Kim Cương Giác Viễn thu truyền âm ngọc phù, há mồm hỏi. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn mỉm cười, có ý định vô ý nhìn thoáng qua nào đó cái địa phương, bình tĩnh nói rằng: "Tuyệt không nói bọn họ cùng Huyền Chân Tử đám người tìm được rồi một chỗ sơn động rất an toàn, hiện tại sẽ chờ phía chúng ta." Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi nghe được Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cùng Huyền Chân Tử theo như lời không sai biệt lắm, trong lòng triệt để yên lòng. Chỉ cần tuyệt không chung, như vậy đã nói lên Huyền Chân Tử cũng là an toàn. "Giác Viễn sư huynh, nếu sư đệ bọn họ an toàn, như vậy chúng ta có đúng hay không?" Oanh oanh liệt liệt. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi cũng không nói gì hoàn, thế nhưng ánh mắt nhưng nhìn về phía Hỏa Liệt Điểu Vương, trong ánh mắt biểu đạt ý tứ tại rõ ràng bất quá. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn theo Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi ánh mắt thật sâu nhìn Hỏa Liệt Điểu Vương liếc mắt. Chương 319, áp trận không may hoàng vô cực. Nhìn hoàn Hỏa Liệt Điểu Vương, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn quay đầu lại, mặc danh kỳ diệu hướng phía Tử Mạch cùng Quỷ Liêu hỏi: "Hai vị sư đệ, các ngươi ý hạ như thế nào?" Vừa dứt lời, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu tựa hồ lý giải Phục Ma Kim Cương Giác Viễn chuyện, đồng thời nhìn về phía cách đó không xa phe phẩy cánh, hỏa diễm triển thân phảng phất hỏa phượng lâm thế thông thường Hỏa Liệt Điểu Vương, trong lòng có điểm do dự. Tử Mạch cùng Quỷ Liêu hai người thông đồng làm bậy, liếc mắt nhìn chỉ biết Hỏa Liệt Điểu Vương nhất định bất phàm. Vạn nhất, nếu như tại quá trình chiến đấu trong bị Hỏa Liệt Điểu Vương đả thương, như vậy sẽ cái được không bù đắp đủ cái mất. Huống hồ, hai người cũng là vô lợi không dậy nổi sớm, cho dù giết Hỏa Liệt Điểu Vương, bằng Tử Mạch cùng Quỷ Liêu chỉ sợ cũng phân không được cái gì thứ tốt. Cùng với, miễn phí giúp người không bằng không giúp, này cũng là Tử Mạch cùng Quỷ Liêu đối đãi tôn chỉ, phàm là phải có lợi, bằng không tất cả không bằng nữa. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi thấy Tử Mạch cùng Quỷ Liêu biểu tình, dựa vào tự mình đối với hắn môn lý giải, tự nhiên biết đối phương đang suy nghĩ cái gì. "Tử Mạch, Quỷ Liêu, nếu như các ngươi hai cái khẳng hỗ trợ chuyện, Hỏa Liệt Điểu Vương nội đan là các ngươi. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi một mở miệng đã đem Hỏa Liệt Điểu Vương trên người tối đáng giá gì đó cho Tử Mạch cùng Quỷ Liêu. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nghe được kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi như vậy chuyên gia, há mồm muốn nói cái gì đó, thế nhưng nói mới ra khẩu vừa thu trở về. Bởi vì, làm như vậy chuyện lại có vẻ Phục Ma Kim Cương Giác Viễn phi thường keo kiệt, thân là Phật thổ chuyên nhân, bị người nói thành keo kiệt tham tài chuyện cũng không quá êm hay. Tử Mạch cùng Quỷ Liêu nghe xong kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chuyện, quay đầu lại nhìn về phía Phục Ma Kim Cương Giác Viễn. Tại bốn người trong Phục Ma Kim Cương Giác Viễn mơ hồ là mọi người đầu lĩnh nhân, gặp phải loại chuyện này, tự nhiên muốn kỳ lên tiếng mới có thể. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn thấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu nhãn thần đồng thời nhìn qua, bất đắc dĩ điểm điểm nói, cũng tốt, nếu nội đan cho các ngươi. Như vậy, cái khác tài liệu tiểu giao cho ta dịu dàng bé sư muội chia đều. Tử Mạch cùng Quỷ Liêu suy nghĩ một chút, Hỏa Liệt Điểu Vương toàn trên người hạ tối đáng giá chỉ có kia khả nội đan, cái khác gì đó ra đứng lên cũng không như nội đan đáng giá. Nghĩ tới đây, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu gật đầu, rốt cuộc đồng ý Phục Ma Kim Cương Giác Viễn đề nghị. Về phần kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đến lúc đó đối với Hỏa Liệt Điểu Vương điều không phải rất lưu ý, nàng chỉ bất quá muốn dùng Hỏa Liệt Điểu Vương đến nghiệm chứng một chút tự mình sát đạo kiếm ý rốt cuộc tiến bộ nhiều ít. Sau đó, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cũng gật đầu, biểu thị đồng ý Phục Ma Kim Cương Giác Viễn chuyện siêu cấp linh khí. Trên thực tế, Hỏa Liệt Điểu Vương trên người mỗi một loại tài liệu, đối với kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi mà nói đều không thể nói là ủng hữu, sát đạo kiếm ý nàng, căn bản vô cần mượn bất luận cái gì ngoại lực. Hoàng Vô Cực một người trốn ở cành cây trung gian, ghé vào rậm rạp lá cây trong, nhìn kia bay lượn với bầu trời trên Hỏa Liệt Điểu Vương, trong lòng thập phần khiếp sợ. Bởi vì, Hoàng Vô Cực nhìn ra, Hỏa Liệt Điểu Vương tuyệt đối siêu việt đem tự mình một trường phách chết kia cái bàn tay to chủ nhân. Hoàng Vô Cực thậm chí có loại cảm giác, Hỏa Liệt Điểu Vương chỉ cần tùy ý phun ra một miệng hỏa diễm, tự mình phần lớn trong nháy mắt hóa thành tro tẫn. Bất quá, những này tiền đề đều tại Hoàng Vô Cực không có đột phá lên. Một ngày, Hoàng Vô Cực tìm được hợp cơ hội, từng bước mại nhập nửa bước thần hợp đỉnh, cao như vậy cao tại lên kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu cũng đem trở thành tự mình chính là thủ hạ bại tướng. Tuy rằng Hoàng Vô Cực hiện tại như nhau rất ước ao kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đám người thủ đoạn, nhưng là gần là thưởng thức trình độ. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu đặt thành hiệp nghị, đám mặt mang mỉm cười, nhìn về phía cách đó không xá Hỏa Liệt Điểu Vương. Các vị giúp ta áp trận, ta trước lại một hồi cái kia ra hỏa. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi vừa mới nói xong, toàn bộ như lợi kiếm thông thường trực tiếp liền xông ra ngoài. Hỏa Liệt Điểu Vương thấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không biết sống chết muốn khiêu chiến tự mình, cặp kia thật lớn điểu đồng trong lộ ra một tia chẳng đáng vẻ, song chỉ cố sức một phiến. Chỉ một thoáng, trên bầu trời tầng mây xuất hiện một cổ cường liệt không gì sánh được cơn lốc, vô số tầng mây trong nháy mắt bị cơn lốc quấy, một tầng tầng mây trắng cấu thành vũ bích, bị cơn lốc cuốn ở chính giữa. Liếc mắt nhìn lại, coi như một đạo bạch sắc long quyển phong mang theo tịch quyển thiên hạ chi thế, hướng phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi bay qua đây. Đối mặt long quyển phong bàn gió mạnh, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi gặp nguy không loạn, hai mắt ngưng thần trừng, khẽ quát một tiếng, một đạo huyết sắc kiếm quang tuột tay, thoát thủ ra. Huyết sắc kiếm quang nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt đi tới cơn lốc trước, không lưu tình chút nào một kiếm chém về phía long quyển phong. Suy rồi, huyết sắc kiếm quang trong nháy mắt đem quyển phía mây trắng cơn lốc chạm thành hai nửa, long quyển phong gió mạnh trực tiếp hóa thành vô số loại nhỏ long quyển phong tại trên bầu trời chung quanh du đãng. Bất quá, tứ tán loại nhỏ long quyển phong nhìn như chung quanh du đãng, trên thực tế loáng thoáng gian hợp thành một loại kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không có gặp qua trận pháp, tương kỳ bao phủ tại vô số loại nhỏ long quyển phong trung ương. Trên bầu trời, một cổ cường đại lực lượng tại chậm rãi thành hình, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đi qua cường đại thần niệm cảm giác được kia cổ lực lượng, mỹ lệ hai mắt bán mê lên, chết tiệt nhìn chằm chằm cách đó không xa một góc. Hỏa Liệt Điểu Vương vẫn như cũng dùng chẳng đáng nhãn thần nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, thật lớn cánh một phiến, xung quanh không khí đều tại gió mạnh trong bị quyền động, hỏa mượn gió tờ hờ ổ y võ đang hệ thống. Theo, cơn lốc tại Hỏa Liệt Điểu bốn phía bắt đầu khởi động, vô số Hỏa Liệt Điểu bao quát Hỏa Liệt Điểu Vương ở bên trong, trên người hỏa diễm tùy theo tăng vọt, tựa hồ có dần dần gắn bó một mảnh chi thế. Hỏa thế càng ngày càng mạnh, nhiệt độ cao không tại thỏa mãn với phương viên 10 dặm trong vòng, chậm rãi hướng ra phía ngoài khuếch tán. Phương viên 100 dặm trong vòng đều tại hỏa thế bao phủ hạ, một quả khối che trời tại liệt hỏa hơn nướng hạ, thân cây hơi nước trong nháy mắt bốc hơi lên, thân cây khô quắt héo rút đứng lên. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cũng cảm thụ được không ngừng đề thăng nhiệt độ, trong lòng âm thầm cả kinh, nhưng rất nhanh lánh tĩnh xuống tới. Mấy trăm độ nhiệt độ cao đối với kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi mà nói, chút nào chiếu được không nguy hiểm. Thế nhưng, kỳ quái là nhiệt độ đang không ngừng đề thăng, nhiệt độ càng cao, đối diện Hỏa Liệt Điểu Vương khí thế càng mạnh. Hơn nữa, cái khác Hỏa Liệt Điểu thân thể mặt ngoài hỏa diễm càng là hung mãnh. Tuy rằng, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không biết Hỏa Liệt Điểu Vương muốn làm gì, đang theo tình huống hiện tại đến xem, nhất định điều không phải thứ tốt. Trong nháy mắt, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chặt nhìn chằm chằm Hỏa Liệt Điểu Vương, thần kinh buộc chặt đứng lên, ánh mắt tỉ mỉ quan sát người đối diện Hỏa Liệt Điểu đàn nhất cử nhất động. Ghé vào cách đó không xa Hoàng Vô Cực, cũng cảm giác được nhiệt độ đề cao, bởi vô dụng linh lực hộ thể, hắn cảm giác là trực tiếp nhất. Mỗi quá một phút đồng hồ, bốn phía nhiệt độ phần lớn đề cao chia ra, khiến Hoàng Vô Cực phải dùng linh lực hộ thể, đến bảo trì tự mình trong cơ thể hơi nước sẽ không bốc hơi lên. Bởi vì, nhân loại thân thể hầu như đều là dùng thủy cấu thành, một ngày trong cơ thể hơi nước bốc hơi lên, nhân loại cũng đem tùy theo tử vong. Giang giác một tiếng rứt khoát vang lên, Hoàng Vô Cực nằm úp sấp phía thân cây đột nhiên gián đoạn nước ra. Hoàng Vô Cực không hề phản ứng, thẳng tắp theo thân cây rơi trên mặt đất, hoàn hảo có linh lực hộ thể, không có xuất hiện chút nào đau đớn, gần là ở trên mặt đất tạm một vài mét thâm hố to. Thật không may. Hoàng Vô Cực ở trong lòng thầm mắng một câu. Ngày hôm nay cũng không biết là thế nào cảo, không may thôi, không ngừng theo thụ trên đỉnh ngã xuống. Tính lên lúc này đây, đã là lần thứ ba. Vị sự bất quá ba, tại Hoàng Vô Cực xem ra rất huyền, đơn giản cũng sẽ không tại đi tới nhìn lén, lao lao thật thật đãi tại thụ dưới. Thế nhưng, Hoàng Vô Cực lòng hiếu kỳ quá mạnh mẽ, đối với kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu bốn người thủ đoạn có khuyết thiếu lý giải. Một ngày, tự mình cùng trong đó một người giao thủ, như vậy không biết đối thủ đích tình huống, đối mặt tương thị vô số nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Hoàng Vô Cực chính vọt người lòng bàn chân linh lực phun trào, rơi vào mặt khác một khỏa đại thụ thân cây trên, ghé vào khô vàng lá cây đống giảm, hai mắt chết tiệt nhìn chằm chằm bầu trời. Chỉ thấy, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi quả đấm vung lên, vô số thật nhỏ huyết sắc kiếm quang hướng phía bốn phía loại nhỏ lòng quyển phong chém tới, thoạt nhìn là muốn phá vỡ Hỏa Liệt Điểu Vương trận pháp tha đồ. Bất quá, trận pháp vừa khởi là tốt như vậy phá vỡ, Hỏa Liệt Điểu Vương kia thật lớn điều đồng, chẳng đáng nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi. Theo lý mà nói, nhị giai ba phẩm hoang thú, từ lâu có thể biến hóa trở thành nhân loại. Nhân loại chính là thiên chi tiêu tử, là thiên đạo sáng tạo ra tối hoàn mỹ sinh vật, thông thường dị chủng chỉ cần đến nhất định cảnh giới phần lớn hóa thân thái độ là người. Thế nhưng, cũng có chút dị tộc đối với nhân loại có một loại trời sinh chẳng đáng tình, bọn họ chẳng đáng với biến thân nhân loại, vẫn duy trì nguyên thủy thú thể, không ngừng cường hóa thân thể, đạt được hơi lý tưởng hoàn mỹ trạng thái, khôi phục thái cổ thủy tổ bản cường đại. Ủng hữu người siêu việt loại trí tuệ Hỏa Liệt Điểu Vương, đúng vậy chẳng đáng với hóa thành nhân thân đại biểu một trong, trời sinh bài xích nhân loại huyết thống. Cái này, Hỏa Liệt Điểu vô duyên vô cớ tập kích kiếm tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu nhân giới tứ đại thánh địa đội ngũ, cũng là nguyên với huyết mạch trong lúc đó cừu hận liên hệ. Có thể, nhân loại vô pháp cảm giác được Hỏa Liệt Điểu, nhưng ủng hữu thu tính nhạy cảm trực giác chúng nó, nhưng có thể cảm giác đến nhân loại. Một tiếng hoan hô, Hỏa Liệt Điểu không chỉ đưa tới đồng loại, ngay cả đem tại Ngô Đồng Thụ nghỉ tay miên Hỏa Liệt Điểu Vương gia cấp triệu hoán đi ra. Hỏa Liệt Điểu Vương thân là Hỏa Liệt Điểu trong vương giả, tại rất nhanh tiếp cận kiếm tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu bốn người giờ đã cảm giác được này vài người loại thực lực. Xuất phát từ an toàn vấn đề, Hỏa Liệt Điểu Vương chính khiến tự mình con dân tự sát thức trùng kích kiếm tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu, dùng để thử bốn người thực lực chân chính. Đương kiếm tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu bốn người thực lực cho hấp thụ ánh sáng sau, Hỏa Liệt Điểu Vương cũng nữa không thể chịu đựng được trùng Hỏa Liệt Điểu đàn trung ương bay đi ra. Chương 320, một kiếm náo thiên cùng tiến lên. Hỏa Liệt Điểu Vương coi rẻ nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi, một thanh huyết sắc kiếm quang tuy rằng tận lực đem bốn phía loại nhỏ long quyển phong tiêu diệt, nhưng loại nhỏ long quyển phong phảng phất vô cùng vô tận thông thường, mỗi lần bị chạm thành hai nửa, vừa lại phân liệt ra vô số loại nhỏ long quyển phong, dậm dạp đem kiếm tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi một lần nữa bao phủ. Một bên Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cao mày, nhìn về phía kia vô số loại nhỏ long quyển phong, trong lòng chẳng biết vì sao đột nhiên xuất hiện một loại điểm xấu dự cảm. Hắn có thể cảm giác đến, kia loại nhỏ long quyển phong nhìn như rất yếu, trên thực tế đã có phía vô cùng sinh cơ, mặc kệ như thế nào chạm phá phần lớn một lần nữa phân liệt bước phát triển mới thân thể. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn thân thể khẽ nhúc nhích, thoạt nhìn tựa hồ muốn xuất thủ, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tự nhiên cũng chú ý tới. Tuy rằng, những này loại nhỏ long quyển phong phi thường phiền phức, nhưng tại kỳ trong mắt căn bản bé nhỏ không đáng kể. Thấy Phục Ma Kim Cương Giác Viễn phía sau kia khổng lồ La Hán hư ảnh, nhãn thần nhẹ nhàng một tiêu, cả tiếng nói rằng, Giác Viễn sư huynh, không cần hỗ trợ, ta có thể đối phó. Lẽ ra muốn xuất thủ Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nghe được kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chuyện, cất bước cước bộ thu trở về, một lần nữa ổn định thân thể, thật sâu nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi liếc mắt, không đang nói chuyện. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thấy Phục Ma Kim Cương Giác Viễn động tác, nội tâm thở dài một hơi, nhìn về phía Hỏa Liệt Điểu Vương trong ánh mắt mang theo một mặt cuồng bạo sát ý sát đạo kiếm ý, lúc này lấy giết chứng nói, đương có tan biến trảm hủy vạn vật ý chí, chính là cơn lốc dĩ nhiên chặn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi công kích, nàng thế nào có thể cam tâm. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi ngưng thần tinh khí, mãn hàm sát ý mắt đồng mộ nhiên giơ lên, một đạo huyết quang theo con ngươi nội bắn thẳng đến ra, hướng phía Hỏa Liệt Điểu Vương đi. Hỏa Liệt Điểu Vương nhìn cấp xạ mà đến huyết quang, trong ánh mắt lưu lộ một tia chẳng đáng, đan sĩ vung lên, vô số loại nhỏ long quyển phong đem huyết quang cuốn vào phong trận trong nháy mắt rào thành hư vô. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cười lạnh một tiếng, vừa kia một kích chỉ bất quá là khai vị thái. Chỉ thấy, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trong tay ngân sắc trường kiếm bị vô số hắc sắc khí thể bao phủ, hóa thành một thanh đen kịt trường kiếm, từng đạo huyết quang tại trường kiếm trên quấn. Hướng về phía trước ném đi, trường kiếm lâm không bay lượn, đột nhiên tăng vọt, trong nháy trở thành một thanh mười thước lớn lên to lớn đại kiếm dị giới đại tông sư. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hai tay nhất ngưng, hai ngón tay sắc nhập chỉ về phía trước. Chỉ một thoáng, cự kiếm nhất thời bị đạo đạo huyết quang bao phủ kết thành một quả huyết kiện. Huyết kiện ngông ngông lung lung, chỉ có thể mơ hồ thấy một điểm cự kiếm cái bóng. Huyết kiện chậm rãi chuyển biến, vô số huyết quang trong nháy mắt co rút lại đến cự kiếm trong vòng, đen kịt trường kiếm lần thứ hai tiêu thất, lưu lại là một thanh một thước lớn lên, tản ra kinh khủng sát khí huyết kiếm. Huyết kiếm bầu trời huyết long phi vũ, từng đạo tơ máu hóa thành vô số yêu ma dương nhanh múa vớt, hướng phía Hỏa Liệt Điểu Vương bảo giống. Kiếm tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi trong mắt sát ý đại thịnh, vô số thần niệm hình thành một quả mai sát đạo kiếm ý, theo huyết kiếm chậm rãi bay lượn, trong miệng quát lên một tiếng lớn, một kiếm ngạo thiên ngục. Nhất thời gian, kia một thước lớn lên huyết kiếm, rồi đột nhiên bay lên trời tại bầu trời xoay tròn đứng lên, vận tốc bay càng lúc càng nhanh, dần dần vô số huyết quang theo huyết kiếm trong vòng bắn ra, từng đạo huyết quang đem bắn về phía tứ phương, đem phương viên 50 dặm bao phủ. Phương viên 50 dặm nội, mặc kệ là thiên chính địa, tại huyết quang bao phủ hạ đều phảng phất định hình thông thường, tất cả mọi người coi như số 2 xa nông hộ lao ngục trong, một cổ khổng lồ uy áp ngang trời phát tiết xuống, tựa hồ tự mình đối kháng là thiên địa. Một kiếm ngạo thiên ngục, trở thành chân chính thiên địa lao lùng, mặc kệ bất luận kẻ nào đều không thể dãy rủa. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đem thiên địa vây khốn, nhưng huyết sắc trường kiếm vẫn như cũ có thể động, huyết kiếm hóa thành một đạo hướng phía Hỏa Liệt Điểu Vương chém tới. Hỏa Liệt Điểu Vương rốt cuộc là nhị giai ba phẩm hoang thú, tự thân thực lực không cho bỏ qua. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi sát đạo kiếm ý, một kiếm ngạo thiên ngục tuy rằng lợi hại, thế nhưng tự thân tu vi đủ so với Hỏa Liệt Điểu Vương kém hai cái trình tự, một kiếm ngạo thiên ngục cũng chỉ có thể tạm thời đem Hỏa Liệt Điểu Vương cấp trấn áp. Hỏa Liệt Điểu Vương thân thể không thể động, tư duy nhưng có thể chuyển động, điều đồng trong lộ ra một tia phẫn nộ vẻ, thân thể bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Thân thể cao lớn dần dần bắt đầu run run, kia đình chỉ bất động cánh chậm rãi vô đứng lên. Bốn phía bao phủ tơ máu, nhất thời sản sinh dao động, không ít tơ máu tại Hỏa Liệt Điểu Vương giãy giụa trong quá trình rồi đột nhiên đứt đoạn, càng ngày càng nhiều tơ máu tại Hỏa Liệt Điểu Vương giãy giụa trong bắt đầu đứt đoạn. Hỏa Liệt Điểu Vương thân thể cao lớn, động tác càng lúc càng lớn. Gần mấy hô hấp, tại huyết kiếm sắp đâm tới Hỏa Liệt Điểu Vương điều đồng chi thế. Hỏa Liệt Điểu Vương mắt mở trừng trừng nhìn huyết kiếm, ngửa mặt lên trời điểu để một tiếng rung động bầu trời, thật lớn sắc bén điểu chảo đống nhiên giơ lên cùng huyết kiếm đánh vào cùng nhau. Thương thương thương. Liên tục không ngừng phảng phất kim trúc va chạm bàn thanh âm tại trên bầu trời vang lên, huyết kiếm tại Hỏa Liệt Điểu Vương lợi chảo trên lưu lại một đạo đạo huyết hồng ấn ký. Mơ hồ gian, có thể thấy điểu chảo bộ vị có một giọt tích huyết châu chảy ra. Hỏa Liệt Điểu Vương phát sinh một trận thống khổ kêu to. Vừa cùng huyết kiếm va chạm giờ, tuy rằng không có thụ thương, nhưng cảm giác đau đớn vẫn phải có sống lại chi bộ xương khô nhân sinh. Chiêm chiếp thu. Hỏa Liệt Điểu Vương đột nhiên ngẩng đầu lên, trong miệng phun ra một đạo hỏa trụ phảng phất hùng hữu linh tính, hóa thành một cái hỏa long hướng phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi bảo giống một tiếng thẳng tiến lên. Theo hỏa long tiếp cận, bốn phía không khí chính là nhiệt độ càng ngày càng cao, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trắng nõn như ngọc bản cái trán hơi toát ra một tia mồ hôi nóng, ánh mắt lộ ra đạn kỳ ánh mắt. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đối mặt hỏa long, ngón tay khẽ động huyết kiếm lập tức phản hồi đoạt tại hỏa long đến chi tế. Một kiếm đứng ở hỏa long thân thể trên. Suy rồi, một tiếng vang nhỏ phảng phất y phục bị xé rách thông thường, hỏa long nhất thời gian hóa thành hai đoan. Thế nhưng, biến thành hai quả nhiên hỏa long không có chết đi, hỏa diễm vừa thế nào sẽ chết, vẫn như cũ hướng phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đụng phải qua đi. Nhìn càng bay càng gần hỏa long, Phục Ma Kim Cương giác viễn cố tình muốn xuất thủ cứu rút. Hãy nhìn đến kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi kiên nghị nhãn thần, chỉ có thể cục cưng đứng ở tại chỗ cũng không nhúc nhích, chỉ là hai tay nắm chặt thành quyền, lòng bàn tay nội xuất hiện một tia khẩn trương mồ hôi. Đối mặt hỏa long, Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hai tay khẽ động, một đạo huyết quang nhất thời tường kỳ bao phủ, hỏa long thế tới không giảm, trong nháy mắt đánh vào huyết quang trên. Ầm ầm long, tình thiên phích lịch bầu trời phảng phất vang lên chín thiên lôi đỉnh, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi bị hỏa long mang theo về phía sau bay ngược đi. Thẳng đến cây số ở ngoài, hỏa long mới tại huyết quang tiêu ma hạ hóa thành hư ảo. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhìn tiêu thất huyết long, trong miệng nói lẩm bẩm, nghĩ không ra, chúng ta trong lúc đó chênh lệch thế nào đại, xem ra trước đây có điểm xem thường bọn họ. Nói điều không phải khác, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói trong ý tứ dạ. Nghĩ không ra vượt qua hai cái trình tự vượt cấp khiêu chiến cư nhiên như thử khó khăn. Nhưng Hỏa Liệt Điểu Vương hỏa long vẫn như cũ không thể gây thương tổn được kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi bán căn mái tóc. Hỏa Liệt Điểu Vương thấy tự mình hỏa trụ không dùng được, trong lòng giận dữ hướng phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi bảo giống một tiếng, điều miệng lần thứ hai mở, một đạo càng thêm thô to hỏa trụ trong nháy mắt phun ra. Hỏa trụ vừa ra, nhất thời một phân thành hai hóa thành lưỡng đạo hỏa trụ lần thứ hai một bên một cái biến thành hỏa long, một cái biến thành hỏa dao, hai cái hỗ trợ lẫn nhau, thế tới rào rạt hỏa thế lại thêm trận. Nhìn hỏa long cùng hỏa dao, Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhãn thần hơi một bên, gặp nguy không loạn đem huyết kiếm thu hoạch chộp vào trong tay trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không khí tại thiêu đốt, hỏa long cùng hỏa dao mang theo hơn vạn độ nhiệt độ cao, dương nhanh múa vút chạy tại trên bầu trời, nơi đi qua không khí đều bị bốc hơi lên không còn. Theo hỏa long cùng hỏa dao tiếp cận, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hô hấp lần thứ hai biến thai nạn trên không đứng lên, trong cơ thể hơi nước coi như sắp khô thông thường, vô pháp nữa chế tạo bước phát triển mới tiên dưỡng khí. Bất hảo. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thầm kêu một tiếng, hỏa long cùng hỏa dao mang theo hỏa linh lực quá mức khổng lồ. Căn bản không phải hiện tại nàng có thể chống đối theo quần quật đến Vũ Vương. Giác Viễn sư huynh, hỗ trợ. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hô to một tiếng. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Hỏa Liệt Điểu tranh đấu từ lâu chờ không được, chiến ý đại thịnh. Tuy rằng Hỏa Liệt Điểu Vương thực lực rất mạnh, nhưng Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cũng chỉ là cảm thấy một mạt tâm tình, không có chút nào sợ, trái lại chiến ý ngẩng cao, nếu không có kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi ngăn cản, nói không chừng từ lâu đi tới đại chiến một phen. Hiện tại nghe được kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi la lên, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn đã sớm chuẩn bị cho tốt thủ đoạn trong nháy mắt tác dụng. Trăm trượng lớn bé La Hán hư ảnh, một đầu phổ thông voi bản nắm tay, hướng phía trong đó một cái hỏa long tạm qua đi. Thình thịch. Một tiếng nổ, hỏa long tại Phục Ma Kim Cương Giác Viễn lực mạnh hạ trong nháy mắt tứ tán. Đáng tiếc, tứ tán hỏa diễm cũng không có như Phục Ma Kim Cương Giác Viễn trong tưởng tượng thông thường tiêu thất, mà là một lần nữa ngưng tụ đứng lên, một bao quanh hỏa diễm đem bốn phía hỏa diễm hấp thu, một cái 10 thước lớn lên hỏa long đẩy toàn bộ bầu trời. Nhìn dần dần đem tự mình vây lên hỏa long, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn sắc mặt nhất thời biến đổi. Ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú vào xung quanh hỏa long. Từ Mạch, Quý Liêu, không nên đang nhìn, còn không qua đây hỗ trợ. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn là thực sự đã bị uy hiếp, hắn có thể cảm giác nói, bốn phía này loại nhỏ hỏa long uy lực không chỉ không có đội tiểu, trái lại, dần dần bắt đầu hấp thu hỏa liệt điểu đàn tỏa ra hỏa diễm ánh sáng, vô số hỏa diễm ngưng tụ đến kia tôn chỉ có 10 thước lớn lên thân thể trong vòng. Từ Mạch cùng Quỷ Liêu lẽ ra đang xem đùa giỡn nhìn nghiện, vừa nghe đến Phục Ma Kim Cương Giác Viễn hô hoán, sắc mặt nhất thời khó coi đứng lên. Bởi vì, bọn họ cũng chú ý tới hỏa liệt điểu vương thực lực chân chính, có thể dùng bản thân lực áp chế kiếm tiên tử Quỷ Nguyễn Nhi cùng Phục Ma Kim Cương Giác Viễn. Chương 321, bán Phật bán ma điểu vương cố kỵ. Tại đây nhất khắc, Từ Mạch cùng Quỷ Liêu do dự đứng lên, trong lòng tính toán đối mặt nhị giai ba phẩm hoang thú có hay không thực sự có nắm chắc đánh thắng ma thú dị giới máu tinh linh vương tử. Vạn nhất, bốn người liên thủ đều bắt không được hỏa liệt điểu vương, trái lại bị kỳ đả thương, như vậy việc vui khả lớn. Ngay, Từ Mạch cùng Quỷ Liêu do dự chi tế, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn đột nhiên gian thân thể kim quang bắn ra bốn phía, lẽ ra đã cao tới thân thể, tăng vọt gấp đôi có thừa, phản phất một tôn 4 mét cao tiểu cự nhân. Thân thể mặt ngoài do một khối khối góc cạnh rõ ràng, thoạt nhìn cứng rắn không gì sánh được cơ thể cấu thành, từng đạo buộc chặt đi ra huyết quản coi như một cái bàn long, làm cho một loại vô địch cảm giác. Hoàng Vô Cực ghé vào cành cây gian, thấy Phục Ma Kim Cương Giác Viễn hiện ra kim thân kia nhất khắc nhất thời chấn động. Bởi vì, hắn rõ ràng Phục Ma Kim Cương Giác Viễn sử dụng chiêu số cùng kim cương tối thể quyền kim cương bất phôi chi thân cực kỳ tương tự. Đồng thời, Hoàng Vô Cực cũng rõ ràng qua đây, thậm chí hoài nghi tự mình đạt được kim cương tối thể quyền có hay không là nhân giới tứ đại thánh địa một trong Phật tổ tuyệt học. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cường tráng thân thể, bốn phía hiện ra một cái to như vậy trung vàng lên La Hán Phật tổ hư ảnh cùng Hoàng Vô Cực thông thường như ẩn như hiện, nhưng so với chi rõ ràng không ít, trận trận thiện âm phạm sướng mang theo đàn thơm khí tại bầu trời lưu chuyển. Hóa thành kim thân Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, đối mặt bốn phía vô số hỏa long, hừ lạnh một tiếng, bầu trời giống vang lên một đạo tiếng sấm. Chốc lát gian, đem không ít hỏa long trực tiếp chấn vỡ. Đáng tiếc, hỏa long tái sinh năng lực rất mạnh, vừa mới phá thành mảnh nhỏ vừa tái sinh ra mấy trăm hỏa long. A Di Đà Phật. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn đột nhiên gian đánh một tiếng Phật hiệu, một cổ lạnh lùng vô tình bá đạo khí tức chậm rãi tứ tán ra. Phật gia có vân, chẳng yêu trừ ma giờ, đương có tu la cơn giận. Vị tu la chính là sát lục chi thần, địa ngục biển máu sát khí tận trời, không người có thể kháng cự. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn phảng phất hóa thân A Tu La đạo, sát lục khí cả tiếng, một đôi bình thản đôi mắt chợt lạnh lùng xuống tới. Tựa hồ tất cả cũng không để ở trong lòng, lưu lại chỉ có cứu lại thế nhân vô chi mênh mông sát ý. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đang ở đối kháng hỏa giao, đống nhiên cảm giác được bị một cổ lạnh lùng vô tình khí thế tỏa ra, không khỏi nhìn lại, trong mắt hiện lên một mạt khiếp sợ. Nàng điều không phải không có nghe nói qua, Phật gia bình thường từng cùng, một ngày khởi sướng nộ đến coi như địa ngục tu là thông thường. Tục ngữ nói thật là tốt, một niệm thành ma, một niệm thành Phật, Phật cùng ma trong lúc đó, chỉ có nghĩ sai thì hỏng hết. Sở dĩ, đương Phật gia giận dữ là lúc, cũng là hóa sinh thành ma là lúc, khả dùng sấm sét lai chém chết thế gian tất cả. Hiện tại Phục Ma Kim Cương Giác Viễn tại kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi xem ra chính chỗ thân với ma đạo trong, nhưng lại là nhất kinh khủng tu La Sắt Thần chi đạo. Tuy rằng Phục Ma Kim Cương Giác Viễn không có lĩnh ngộ quá trận tu La Sắt Thần chi đạo, nhưng lạnh lùng vô tình không nhìn thế gian vạn vật trận trận sát ý, nhưng hướng về tu La Sắt Thần chi đạo đi tới manh thú, quân, tiên phong. Một ngày nào đó trời Phục Ma Kim Cương Giác Viễn lĩnh ngộ chân chính tu La Sắt Thần chi đạo, nói không chừng lại là mặt khác một tôn huyết Phật. Dường như năm đó diệt thế minh vương thông thường, sát thần thí ma đồ yêu, trở thành một người diệt thế minh vương. Năm đó diệt thế minh vương có thể nói là A Tu La hóa thân, một thân sắt thần chi đạo tuy rằng hoài phía từ bi chi tâm, nhưng sát phạt quyết đoán cũng không phải một cái người xuất gia hẳn là có. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi quay đầu lại nhìn về phía Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, chi đạo cái này sư huynh là thực sự nổi giận, tình hình trung hạ căn bản sẽ không hóa thân vi ma. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn Phật quang bắn ra bốn phía, cùng quanh thân lạnh lùng vô tình biển máu bản bá đạo khí tức có thật lớn mâu thuẫn. Nhưng những này mâu thuẫn nhưng hại chết trời sinh thông thường, làm cho một loại mâu thuẫn cùng tự nhiên cảm giác, không thể nói rõ đến ý tứ chân chính. Lúc này, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn đang đứng ở bán Phật bán ma trạng thái, chỉ cần hắn sát ý tại vô tình vô hạn gia tăng xuống phía dưới, như vậy sẽ triệt để lưu lạc vi địa ngục A Tu La thần. Chỉ có đem Hỏa Liệt Điểu Vương đánh chết tài năng theo cái này trạng thái trong khôi phục lại. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, 4 mét cao thân thể đạp không mà đi, mỗi một bộ không khí xuất hiện từng đạo hồ nước bàn sóng gợn hướng bốn phía khuếch tán, lạnh lùng nhìn chằm chằm vây quanh tự mình hỏa long, cười lạnh một tiếng, hai tay vung lên, trong trượng La Hán hư ảnh trong tay nhất thời xuất hiện một cây kim cương sử, hướng phía bốn phía hỏa long quét ngang đi. Ầm ầm long, bầu trời phát sinh một tiếng thanh không tiếng động nổ, nhưng này thanh âm nhưng rõ ràng chuyển tới ở đây mỗi người cái lỗ thai giảm cùng trong lòng. Kim cương sử quét ngang ra, vô số hỏa long trong nháy mắt bị đập nát, tại Phật quang bao phủ hạ, muốn tái sinh phân liệt hỏa long, rõ ràng yếu nhược rất nhiều. Trong nháy mắt bị tiêu diệt hơn 1000 hỏa long, dựa theo lẽ thường mà nói, lại phân liệt ra đồng dạng một chén hỏa long. Thế nhưng, tại Phục Ma Kim Cương Giác Viễn Phật lực bao phủ hạ, những này hơn 1000 hỏa long toàn bộ chết, phân liệt đi ra chỉ có 500 chi sổ. Thoáng cái, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn bốn phía hỏa long nhất thời thiếu gần một nửa, nếu chặt không có hơi chút thư giãn một điểm, nhưng vẫn như cũ cảnh giác nhìn bốn phía hỏa long. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trong lúc vô ý quay đầu lại thấy Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cử động, trong lòng âm thầm cả kinh, trong tay huyết kiếm lần thứ hai nhanh hơn. Chỉ thấy, một đạo huyết quang bỗng nhiên đem trước mắt bốn tôn hỏa giao rạo thành phân thoái, nhưng hỏa giao nhưng chia ra làm 8, một lần nữa huyền hóa ra 8 cái hỏa giao tiếp tục hướng phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tiến công. Muốn chết. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi khuôn mặt hơi một bên, trong nháy mắt lạnh lùng đứng lên, hai mắt nội vô cùng sát ý tại ngưng tụ, huyết kiếm từ từ xảy ra biến hóa. Huyết kiếm trên hiện ra một tầng nhàn nhạt tinh thể, vô cùng huyết sắc sát ý hướng phía tinh thể ngưng tụ. Tinh thể tại trên bầu trời thái dương chiếu xuống phản xạ ra từng đạo huyết sắc hồng quang, thoạt nhìn lại như vậy mỹ lệ quỷ dị, nhưng vừa làm cho một loại cực độ nguy hiểm cảm giác. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi có thể cảm giác được, tự mình sát ý nơi ngưng tụ huyết sắc kiếm ý tại thoát biến, hướng phía càng cường đại hơn phương hướng tiến hóa. Nghĩ tới đây, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trong đầu đột nhiên hiện ra về sát đạo kiếm ý một ít tin tức. Huyết kiếm ngưng tinh là sát đạo kiếm ý tầng thứ nhất biến hóa. Chỉ cần có thể đem huyết kiếm biến thành huyết tinh chi kiếm, như vậy nói rõ kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi sát đạo kiếm ý đã lĩnh ngộ tầng thứ nhất, cũng có thể nói là mại vào một người cảnh giới. Nhìn từ từ ngưng tụ ra tinh thể huyết kiếm, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hài lòng nở nụ cười, phảng phất một đóa mẫu đơn lặng lẽ nở rộ, trong nháy mắt mỹ lệ đem bầu trời rọi sáng, khiến thời không xảy ra nghịch chuyển. Ghé vào cành cây trong hoàng vô cực vừa lúc thấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi mỉm cười, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nghĩ không ra, cái này nữ nhân cười rộ lên thế nào đẹp. Bất quá, mặc dù như vậy hoàng vô cực cũng không có bị kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi dáng tươi cười nơi mê hoặc, hắn hiện tại nhất tâm muốn để thăng thực lực của chính mình. Nếu như là cái khác người thường ở chỗ này, vừa hay là phục ma kim cương giáp viễn, tử mạch cùng Quỷ Liêu có thể chính diện thấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi dáng tươi cười, có thể không cùng hoàng vô cực thông thường tiểu cũng chưa biết. Có thể, phục ma kim cương giáp viễn biểu hiện lại so với hoàng vô cực hảo, thế nhưng tử mạch cùng Quỷ Liêu hai người thân ở ma đạo, tự chủ vị tất nếu như nhau. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trong tay huyết kiếm đã tiến hóa phân nửa có thừa, xa xa Hỏa Liệt Điểu Vương thấy huyết kiếm tiến hóa kia nhất khắc, trong lòng chẳng biết vì sao đột nhiên có một trận rung động cảm giác. Hỏa Liệt Điểu Vương nhạy cảm trực giác nói cho nó, nhất định không thể khiến trước mắt cái này nha đầu đem huyết kiếm tiến hóa hoàn tất. Giờ khắc này, Hỏa Liệt Điểu không còn do dự thần niệm khẽ động, bốn phía vừa mới tái sinh tám cái hỏa giao, vang một tiếng hướng phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi điên cuồng đụng phải qua đi. Tám cái hỏa giao liều lĩnh đánh tới, bốn phía huyết sắc kiếm ý rồi đột nhiên xuất hiện, một cái tơ máu hợp thành một cái lưới lớn, đem hỏa giao bao phủ ở bên trong. Thế nhưng, hỏa giao tại Hỏa Liệt Điểu Vương thần niệm trí tuệ hạ, liều lĩnh điên cuồng đánh phía. Thế nhưng, huyết kiếm đang ở tiến hóa, huyết sắc kiếm ý căn bản vô pháp vận dụng nhiều ít, huyết vong tại tám cái hỏa long đánh hạ lung lay sắp đổ. Thiên quân thời điểm nguy kịch, tám cái hỏa giao trong đó một cái, dĩ nhiên tự bảo vệ mình, sản sinh thật lớn năng lượng, nhất thời đem cường chống đỡ huyết vong cấp nổ tung, một cái tơ máu tại còn lại 7 cái hỏa giao nỗ lực hạ, toàn bộ đứt đoạn. 7 cái hỏa giao theo huyết vong trong chui đi ra, bảo gào thét dương nhanh múa vút hướng phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đang ở ngưng tụ tinh thể huyết kiếm bắt qua đi. Mục đích phi thường rõ ràng, hiển nhiên là muốn phá hư huyết kiếm tiến hóa học viên đô thị trong hai khoa học gia. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi như thế nào lại gọi Hỏa Liệt Điểu Vương thực hiện được, chấn đoán như ngọc bàn tay vừa lộn, chắn 7 cái hỏa giao trước. Bàn tay nội một đạo nhũ bạch sắc linh lực phun ra, hóa thành 7 cái lớn lên thẳng đem 7 cái hỏa giao buộc chặt lên. Tuy rằng, 7 cái hỏa giao tại xử trí không bằng để phòng bị kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đạo ra chân khí tỏa khốn, thế nhưng Hỏa Liệt Điểu Vương đã có phía người siêu việt loại trí tuệ, tự nhiên nhận ra nhũ bạch sắc linh lực lai lịch. Phật môn, đạo gia, nghĩ không ra này hai cái tiểu tử kia là Phật thổ cùng Tam thập Tam thiên truyền nhân. Hỏa Liệt Điểu Vương tuy rằng vẫn bị nhốt tại viễn cổ di tích trong, không nhắc tới kỳ không biết một ít tình huống. Huống chi, những năm gần đây, không ngừng có nhân giới tứ đại thánh địa, Phật thổ, Tam thập Tam thiên, Hoàng Tuyển Quỷ giới cùng Huyết Hà Ma giáo nhân đến đây thăm dò viễn cổ di tích, Hỏa Liệt Điểu Vương đánh chết không ít 4 người thánh địa nhân, cũng theo những người này trong miệng biết được không ít chư thiên vạn giới đích tình huống. Thậm chí, Hỏa Liệt Điểu Vương có đôi khi đang suy nghĩ, lát sau một lần viễn cổ di tích lần thứ 2 mở ra, có hay không nên thoát ly cái này chết tiệt địa phương, đi bên ngoài trở thành một phen. Bất quá, này gần là Hỏa Liệt Điểu Vương một cái tìm cách, tại nó giết người trong, nó cũng biết ngoại giới bất đồng với viễn cổ di tích. Thực lực cường đại người chỗ nào cũng có, vạn nhất gặp phải so với chính mình cường nhân, như vậy kết cục sẽ phi thường thê thảm. Sở dĩ, có đôi khi Hỏa Liệt Điểu Vương một mực quấn quýt rốt cuộc có muốn hay không lao ra cái này không gian, đến ngoại giới trở thành một phen. Khả Vương nghĩ đến, những người đó theo như lời cường giả, một khỏa lửa nóng lòng có lãnh đạm xuống tới. Người khác nói như thế nào đều hảo, mệnh là tự mình. Phản chính, Hỏa Liệt Điểu Vương cũng biết, viễn cổ di tích mỗi vạn năm mở ra một lần, tự mình có khi là cơ hội. Hỏa Liệt Điểu Vương thân là dị thú Hỏa Liệt Điểu trong vương giả, thọ mệnh căn bản vô pháp làm phức tạp nó. Chương 322, Điểu Vương Liệt Phượng tự báo lai lịch. Mặc kệ thế nào, Hỏa Liệt Điểu Vương đã nhận định kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng phục ma kim cương giác viện đám người thân phận, trong lòng chỉ là tại do dự rốt cuộc có muốn hay không giết hai người vong du chi hồng cảnh chiến đội. Hỏa Liệt Điểu tuy rằng không phải nhân loại, nhưng có viễn siêu nhân loại trí tuệ. Chỉ cần xem kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng phục ma kim cương giác viện hai người thân thủ cùng tu vi, chỉ biết hai người lai lịch không đơn giản, rất là nhân giới tứ đại thánh địa bồi dưỡng đi ra tinh anh nhân vật. Nghĩ tới đây, Hỏa Liệt Điểu Vương rất rõ ràng, đương sơ tự mình giết chết những người đó, đối tứ đại thánh địa mà nói thuộc về trọng điểm bồi dưỡng nhân tài. Nhưng cũng sẽ không để chính là vài người mạo hiểm chống đỡ phá khởi nguyên tinh nguy hiểm đến đánh chết nó. Bất quá, trước mắt hai người kia có chút bất đồng, Hỏa Liệt Điểu Vương ra không dám bảo chứng giết lúc, có thể hay không có việc phát sinh. Một ngày, giết kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng phục ma kim cương giáp viễn, hai người sư môn mới có thể mạo hiểm nguy hiểm phái người tiến nhập viễn cổ di tích tới giết chết tự mình. Cái này nguy hiểm đối với quý trọng sinh mệnh Hỏa Liệt Điểu Vương tới là không muốn mạo phải. Nay cũng là vì sao, tại kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, phục ma kim cương giáp viễn, tử mạch cùng Quỷ Liêu bốn người vừa xong là lúc, Hỏa Liệt Điểu Vương không tự mình xuất thủ, trái lại tử thương một chút cũng không có sổ cùng tộc sau, mới ra tay nguyên nhân. Quý trọng sinh mệnh, luôn luôn là Hỏa Liệt Điểu Vương lời cửa miệng cùng làm điều chuẩn tắc. Các ngươi hai cái tiểu bối, có đúng hay không Phật thổ cùng Tam thập Tam tiên nhân? Một tiếng thanh thúy mang theo mềm mại nữ nhân thanh đột nhiên gian truyền đi ra. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Phục Ma Kim Cương Giác Viễn thân thể hơi sửng sốt, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía tiền phương Hỏa Liệt Điểu Vương. Hỏa Liệt Điểu Vương thấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Phục Ma Kim Cương Giác Viễn đờ ra nhãn thần, đắc ý nở nụ cười, há mồm nói rằng: "Các ngươi hai cái tiểu bối không nên nhìn, là ta đang nói chuyện." Phục Ma Kim Cương Giác Viễn vừa mới một kim cương sử đem quanh thân hỏa long tiêu diệt, bỗng nhiên nghe được Hỏa Liệt Điểu Vương nói, ngơ ngác nói rằng: "Ngươi là mẫu?" Hỏa Liệt Điểu Vương giận dữ, nghĩ không ra Phục Ma Kim Cương Giác Viễn thoạt nhìn nhân thành thật, đến thời khắc mấu chốt cũng dám đùa giỡn tự mình, mở to thứ nhất mắt hung hăng nói rằng: "Tiểu hòa thượng, ngươi nói cái gì?" Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nghe thế câu sửng sốt, lập tức vỗ một chút tự mình đầu, nghĩ không ra cư nhiên phạm vào nếm thử tính sai lầm. Hỏa Liệt Điểu Vương thân là nhị giai ba phẩm hoang thú, từ lâu siêu việt manh thu phạm vi, sẽ nói tiếng người tính cái gì? Song Phương vừa thấy mặt tiểu vung tay, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nhất thời có điểm không có ý tứ, hơn nữa vừa giết người ta nhiều như vậy đồng loại. Bất quá, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn mặc dù không có ý tứ, nhưng không hối hận. Bởi vì, hối hận mọi người là một ít không quả quyết ra hỏa, đã định trước được không khí hậu. Đồng dạng, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đối với Hỏa Liệt Điểu Vương nói lược cảm kinh ngạc, càng nhiều cùng Phục Ma Kim Cương Giác Viễn như nhau bừng tỉnh đại ngộ. Coi như là phổ thông siêu cấp mãnh thú, cũng có thể biến ảo đã lớn, cao cấp có thể luyện hóa sau đầu hành cốt nói căn bản không phải vấn đề thần bầu trời. Đúng thì thế nào? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đối mặt Hỏa Liệt Điểu Vương hỏi, không chút nào sợ hai chết tiệt nhìn chằm chằm đối phương, tùy ý trở về một câu. Hỏa Liệt Điểu Vương nhân tính hóa nhíu một chút đầu mi, đối với kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thái độ rất là tức giận. Thân là Hỏa Liệt Điểu đàn vương giả, cho dù là viễn cổ di tích trong tộc khác đàn thủ lĩnh, nhìn thấy bọn ta không dám đơn giản làm cản, chính là một nhân loại cô gái cũng dám cùng tự mình nói như thế nào nói. Thế nhưng, Hỏa Liệt Điểu từ lâu trước không ít thăm dò dân cư trong biết được nhân giới tứ đại thánh địa cường đại. Ngươi một cái nửa bước thần hợp đỉnh tiểu tử kia, cũng dám tại bản vương trước mặt làm cản, cho dù ngươi Tam thập Tam thiên trưởng lão tới cũng không dám như vậy. Hỏa Liệt Điểu Vương làm bộ nhất phó tức giận hình dạng, sắp có chuyện lại trừng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi liếc mắt, phê bình nói rằng: "Này, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nghĩ không ra, trước mắt cái này lão điểu dĩ nhiên cùng tự mình tông môn Tam thập Tam thiên có liên quan hệ, trong lòng nhất thời do dự đứng lên hỏi: "Tiền bối, ngươi nhận thức ta Tam thập Tam thiên trưởng lão?" Hỏa Liệt Điểu Vương nghe được kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi câu hỏi, âm thầm cả kinh, trong lòng không khỏi nghĩ đến, không xong, nói lớn: "Bất quá, đối mặt như thế một cái tiểu bối vừa không thể lật lọng, điều không phải rõ ràng phía nói cho chính bọn nó đang nói dối." Hỏa Liệt Điểu Vương khả đâu không dậy nổi cái này sắc mặt. Thanh một chút tiếng nói, Hỏa Liệt Điểu Vương nghiêm túc nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi liếc mắt, trịnh trọng chuyện lạ đem ngẫu nhiên nghe được một cái tên nói ra: "Không tệ, ta nhận thức ngươi Tam thập Tam thiên, ngày thứ 7 linh ngày mai Minh Nguyệt trưởng lão." Kỳ thực, Tam thập Tam thiên kết cấu, cùng ngày thứ 7 linh ngày mai Minh Nguyệt trưởng lão, đều là Hỏa Liệt Điểu Vương theo một cái Tam thập Tam thiên đệ tử trong miệng biết được. Để bộ đến tin tức, Hỏa Liệt Điểu Vương có thể điên cuồng dằn vặt tên này đệ tử, thực sự nhịn không được mới đưa Tam thập Tam thiên một ít dâu dịa chuyện tình nói ra. Đáng tiếc dạ, tên này đệ tử kết cục như nhau là chết, bị đang sống cấp chết cháy, ngay cả linh hồn đều trốn không thoát thân thể sẽ chết, có thể nói là thần hồn câu diệt, ngay cả đầu thai chuyển thế cơ hội cũng không có. Vừa nghe đến ngày thứ 7 linh ngày mai Minh Nguyệt trưởng lão, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đầu lập tức một chuyện, tựa hồ linh ngày mai thực sự có một gọi Minh Nguyệt trưởng lão. Chỉ là, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thân là ba đại đạo chủ một trong thái thượng đạo chủ đích chuyện đệ tử, đối Vu trưởng lão môn điều không phải quá cảm thấy hứng thú. Sở dĩ, ngoại trừ mấy danh chủ yếu trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão ngoài ra, cái khác trưởng lão gần là nhớ ký tên, ngay cả mặt mũi cũng chưa thấy qua. Hỏa Liệt Điểu Vương vừa nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cau mày tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, suy nghĩ không khỏi một chuyện, trong lòng cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một mặt đắc ý nhãn thần, kiêu ngạo nói rằng: "Thế nào, tiểu tử kia, ngươi không biết Minh Nguyệt trưởng lão, như vậy ngươi điều không phải Tam thập Tam thiên đệ tử Hoa Hậu giảng đường tiếp thân lưu manh." Nói, Hỏa Liệt Điểu Vương thái độ biến đổi, bảy cái sắp tán đi hỏa giao rồi đột nhiên sống lại ngưng tụ đứng lên, chết tiệt đem kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi vây quanh ở trung gian, phảng phất hơi chút có một chút khả nghi địa phương, sẽ lọt vào sấm sét công kích. Hỏa Liệt Điểu Vương đối với tự mình tiên phát chế nhân, cảm thấy phi thường tán thưởng. Bởi vì, làm như thế nào khả nghi khiến kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đang giảm thiểu đối tự mình hoài nghi. Hỏa Liệt Điểu Vương có bản tính phi thường tốt, chỉ cần đạt được kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tín nhiệm, tương lai nói không chừng còn có thể đạt được Tam thập Tam thiên che chở, quang minh chính đại đi ra ngoài. Về phần cái kia gọi Minh Nguyệt trưởng lão, Hỏa Liệt Điểu Vương tắc không có lưu ý, nói đến để chỉ cần đến lúc đó nhân biến mất tất cả dễ làm. Hỏa Liệt Điểu có thể danh liệt dị thú lục đệ nhị 170 năm tên, chính là bởi vì bọn họ trong cơ thể ẩn chứa một loại hỏa diễm. Phổ thông Hỏa Liệt Điểu trong cơ thể ẩn chứa, có thể đối với cường giả mà nói không có gì tác dụng. Thế nhưng Hỏa Liệt Điểu một ngày đột phá siêu cấp mạnh thu tiến giai vi hoang thú là lúc, trong cơ thể hỏa diễm sẽ sản sinh thật lớn biến hóa, tiến hóa trở thành U Không Minh Hỏa. Chính là địa ngục liệt diễm hỏa phượng bổn nguyên chi hỏa, Hỏa Liệt Điểu có thể nói tất nhiên ngục liệt diễm hỏa phượng hậu duệ. Phàm là bị U Không Minh Hỏa thiêu đốt gì đó, mặc kệ là người hoặc là cái khác chủng tộc, duy nhất kết cục chính là thần hồn câu diệt, không có bất luận cái gì đồ vật linh hồn có thể chạy ra U Không Minh Hỏa thiêu đốt. U Không Minh Hỏa là xuất môn sát nhân và bảo, hủy thi diệt tích chuẩn bị vật. Hỏa Liệt Điểu Vương thân là nhị giai ba phẩm hoang thú, theo truyền thừa trong trí nhớ biết được U Không Minh Hỏa lai lịch, vô thị vô khắc không tại huyễn tưởng, một lần nữa hiện ra ra lão tổ tông phong thái. Địa ngục liệt diễm hỏa phượng là luân hồi nơi trong nguyên thủy kết quả, có vĩnh sinh bất tử đặc tính. Mặc dù là tại Hoàng Tuyển Quỷ, 108 tầng luyện ngục hoặc là Minh Phụ trong, cũng là đỉnh cấp cường giả. Hôm nay, tại 108 tầng luyện ngục cuối cùng một tầng trong, thì có một vị địa ngục liệt diễm hỏa phượng trấn thủ. Phong ngựa, lưu vong tại 108 tầng luyện ngục trong những này cường giả, sáng chế luyện ngục làm hại nhân gian. U Không Minh Hỏa tại người sống trên người có tác dụng, đối với trong địa ngục quỷ vật cũng có phía cường liệt khắc chế tác dụng. Phàm là bị U Không Minh Hỏa thiêu quỷ vật, trên người minh hỏa lại trực tiếp thiêu biến toàn thân, thẳng đến trở thành hư vô mới thôi. Sở dĩ, Hỏa Liệt Điểu Vương căn bản không sợ bất luận kẻ nào có thể hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức, bọn họ linh hồn vô pháp chạy ra, truyền lại bất luận cái gì tin tức chưa từng dùng. Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhìn Hỏa Liệt Điểu Vương, tuy rằng đoán không ra trước mắt lao ra hỏa này nghĩ ngoạn cái gì đa dạng, thế nhưng lược hiện cung kính nói rằng, nếu tiền bối nhận thức ta Tam Thập Tam Thiên trưởng lão, chẳng biết tiền bối tính danh kình khí sắc bén. Hỏa Liệt Điểu Vương nghe được Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hỏi tự mình tên, không có cảm thấy chút nào kinh ngạc, tựa hồ là thưa thất bình thường chuyện tình, thuận miệng nói rằng, bản vương chính là Hỏa Liệt Điểu trong vương giả, đi liệt tự vi họ, lấy phượng vì danh, liệt phượng. Nghe được Hỏa Liệt Điểu Vương liệt phượng không chút do dự đem tên nói cho tự mình, Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hơi chút kinh ngạc một chút, còn tưởng rằng lao ra này lại cố ý chậm lại, một phen làm ra vẻ sau nữa đem tên nói ra. Nếu người ta thoải mái đem tên nói ra, Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cũng không biết xấu hổ nói lung tung, mỉm cười nói, tên rất hay, liệt vi họ, phượng vì danh, xem ra tiền bối chí hướng không nhỏ. Liệt Phượng quả nhiên là một cái tên rất hay. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng nghe được khích lệ, nhìn về phía Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trong ánh mắt thiếu một tia cảnh giác. Liệt Phượng tên này, thế nhưng Hỏa Liệt Điểu Vương nhất đắc ý một việc. Này hai chữ dặm, có thể ám chỉ phía của nàng chí hướng, nghĩ không ra tuổi còn trẻ Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi liếc mắt tiểu nhìn ra đến. Xuất phát từ nữ tính đối với nữ tính thật là tốt cảm, Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng đối với Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thái độ được rồi không ít. Tiểu tử kia, kiến thức không tệ, không biết ngươi là Tam Thập Tam Thiên nội ai đệ tử? Hỏa Liệt Điểu Vương bày ra nhất phó lao tiền bối tư cách. Đắc ý nhìn Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi vai nam trung niên vẻ người lớn hỏi. Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thấy Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng đắc ý rào rạt hình dạng trong lòng thầm nghĩ, hơi chút suy nghĩ một chút nói thẳng nói, không dối gạt tiền bối, tại hạ sư phụ chính là Tam Thập Tam Thiên Ba Đại Đạo Chủ một trong Thái Thượng Đạo Chủ. Tiểu nữ tử Quỳnh Uyển Nhi là Thái Thượng Đạo Chủ đích truyện đệ tử. Nói xong, Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi vừa chỉ một chút phục ma kim cương giáp viễn, há mồm nói rằng. Chương 323, khiêu khích tử mạch giá vọng. Vị này chính là giáp viễn sư huynh, chính là Phật thủ hai đại Phật chủ một trong Ma Ha Phật chủ đệ tử. Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi này không giới thiệu đừng lo, một giới thiệu Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng triệt để trợn tròn mắt. Thế nào cũng muốn đến, trước mắt này hai vị này cư nhiên giống như lai lịch, ánh mắt không khỏi nhìn về phía chưa tham chiến tử mạch cùng Quỷ Liêu. Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tựa hồ nhìn ra Hỏa Liệt Điểu Vương ý tứ, ngược lại giới thiệu nói, Liệt Phượng tiền bối, còn lại kia hai cái, một người tên là Tử Mạch là Huyết Hà Ma chủ đệ tử, còn lại gọi Quỷ Liêu, chính là Hoàng Tuyển Quỷ giới đứng đầu Hoàng Tuyển Quỷ chủ đệ tử. Đem bốn người nhất giới thiệu hoàn, Hỏa Liệt Điểu Vương triệt để bị chấn kinh rồi. Trong lòng sát nhân diệt khẩu tâm tư nhất thời phóng tới một chút cũng không có để vực sâu. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng đáy mắt ở chỗ sâu trong xuyên thấu qua một mặt kinh khủng, hoàn hảo vừa không có đem bốn người trực tiếp giết chết. Nhớ tới đến, Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng đều cảm giác được sợ, nhân giới tứ đại thánh địa chúa tể người, nàng theo cái nào bốn người trong miệng hỏi tham phi thường rõ ràng, mỗi một cái đều là siêu việt đế tôn trở thành đại đế tồn tại, so với chi cựu giai cựu phẩm hoang thú cũng muốn mạnh hơn vô số lần. Giết chết như vậy một người đệ tử, đừng nói một là một cái, hiện tại đột nhiên toát ra bốn cái, cùng chết, tự mình tuyệt đối thoát không được hiểm nghi. Rất, nhân giới tứ đại thánh địa lại phái cao thủ đi vào đem tự mình tiêu diệt. Nghĩ tới đây, Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng vẫn như cũ bình tĩnh dùng cánh xoa một chút ngực, trên thực tế phát ám chỉ tự mình nguy hiểm, sau đó dùng rất bình tĩnh thanh âm nói rằng, nguyên lai các ngươi bốn cái dĩ nhiên là tứ đại thánh địa truyền nhân, thoạt nhìn bản vương liều lĩnh. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng ngoài miệng tuy rằng là nói như thế nào, trên thực tế trong lòng rất khẩn trương, rất sợ Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu nhìn ra cái gì đến. Năm đó, Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng thế nhưng giết qua không ít tứ đại thánh địa nhân. Hú hồ, Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng căn bản không có nắm chặt đem bốn người đồng thời lưu lại gió to thủy sư. Đừng xem, Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng đối địch Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Phục Ma Kim Cương Giác Viễn thời gian phi thường rõ ràng, chân chính đích tình huống tự mình chính cô ta tối rõ ràng. Liệt Phượng tiền bối quá khiêm lượng. Nếu nhận thức Minh Nguyệt trưởng lao chính là chờ ta trưởng bối, vừa xuất thủ thực sự là không có ý tứ. Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nếu có thâm ý nhìn Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng liếc mắt, trong lòng không ngừng tính toán một việc. Ân, các ngươi là tứ đại thánh địa truyền nhân, vừa các ngươi giết ta cùng tộc chuyện tình cho dù cũng là chúng ta trước sai, các ngươi có thể đi. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng chuyên gia hồi đáp. Nhưng tại nơi nhìn như chuyên gia phía sau, Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng trong lòng nhưng tích phía vô số tiên huyết. Nay từng con một Hỏa Liệt Điểu tại Liệt Phượng trong mắt đều dường như tự mình hài tử thông thường, thiếu một thứ cũng không được. Thế nhưng nhân giới tứ đại thánh địa thế lực muốn báo thủ cũng làm theo khả năng, khắc thủ không báo, trái lại đem tự mình Hỏa Liệt Điểu bộ tộc làm hỏng. Thân là Hỏa Liệt Điểu vương giả, phải bảo vệ bản tộc người an toàn. Tuy rằng Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng muốn khiến Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu rời đi. Phục. Mà Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu trong lòng vui vẻ, vừa mới chuẩn bị nói tiếng cảm tạ nhanh lên một chút ly khai cái này địa phương quỷ quái, thế nhưng, Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi không ai nghĩ như thế nào, trái lại hỏi, "Liệt Phượng tiền bối, tại đi trước, Văn Bối muốn nghe được một việc." Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn nghe được Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi không biết tốt xấu hỏi, biểu hiện ra không có gì cảm giác. Bởi vì, hắn biết rõ Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi làm như thế nào, nhất định có chính cô ta đạo lý. Đến dạng, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu, ước gì nhanh lên một chút ly khai. Vừa nhìn đến Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi tựa hồ muốn lưu lại ôn chuyện một phen hình dạng, trong lòng nhất thời không hài lòng. "Ai u, thế nào tiên tử tiền bối hảo tâm cho ngươi còn khai, ngươi còn muốn hơi tiền bối phải không?" Những lời này là Tử Mạch nói, nhất phó âm dương quái khí thanh âm, khiến người ta vừa nghe tựu cảm thấy đáng ghét. "Tử Mạch, ngươi lời này là cái gì ý tứ?" Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi híp mắt, lạnh lùng trừng Tử Mạch liếc mắt, ngạo nghễ hỏi. "Cái gì? Có ý tứ? Không phải là tiên tử ngươi, quấn quýt lấy tiền bối, ngươi nếu muốn được rồi, chúng ta những này vào mục đích." Tử Mạch vẫn như cũ nhất phó âm dương quái khí ngữ khí, khiêu khích nhìn Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi lần thứ hai cả tiếng nói rằng. Tử Mạch tuy rằng không dám trêu chọc Thái Thượng đạo chủ, nhưng không nhắc tới kỳ sợ Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi. Kỳ thực, từ lúc rất nhiều năm trước, Tử Mạch đối với ghé vào tự mình đỉnh đầu Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi sẽ không thuận mắt. Trước đây, không muốn trêu chọc nàng, cũng chỉ là có nguyên nhân vì đối phương có sư huynh che chở. Phải biết rằng, Tam thập Tam Tiên thân là nhân giới tứ đại thánh địa một trong, là tất cả đại tân sinh cường giả cùng mọi người loại hướng tới tu luyện thánh địa làm bộ không thương ngươi. Trong đó, ba đại đạo chủ thực lực siêu cường, tại tứ đại thánh địa trong, Tam thập Tam Tiên rốt cuộc cực mạnh. Ba đại đạo chủ mỗi các một đoạn thời gian sẽ tuyển nhận một gã đệ tử. Hiện nay mới thôi, ba đại đạo chủ mỗi người đều chỉ lấy 9 tên đồ đệ. Mà Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi là Thái Thượng đạo chủ nghìn năm trước thu được thứ 8 danh đệ tử, mà Huyền Chân Tử còn lại là 100 năm trước thu thứ 9 đệ tử. Cái này, Thái Thượng đạo chủ yên tâm khiến Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi mang theo Huyền Chân Tử đến cũng là làm hoàn toàn chuẩn bị, thậm chí trả lại cho bọn họ như nhau bảo mệnh con bài chưa lật. Nay trương con bài chưa lật vừa ra, tin tưởng lấy Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng tu vi, cũng sẽ trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi tại ba đại đạo chủ các đệ tử trong, là duy nhất một gã nữ tính, tự nhiên đã bị cái khác sư huynh đệ bảo hộ. Nếu như giới ngoại giới, Tử Mạch dám trêu Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi. Không cần, Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi xuất thủ, ba đại đạo chủ cái khác sư huynh sẽ đi tìm Tử Mạch phiền phức. Tam thập Tam Thiên thân là thiên tài tập trung địa, mà có thể bị ba đại đạo chủ thu làm đệ tử nhân, nhất định là thiên tài trong thiên tài. Lúc này mới thiên tài trong thiên tài, mỗi một cái đều là tại yêu nghiệt bảng thượng nổi danh người. Mặc dù là bái sư trăm năm Huyền Chân Tử, cũng là thiên tài bảng trong nhất viên. Có thể nghĩ, Tử Mạch vừa nghe đến Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi các sư huynh sẽ đầu tráng váng nao trướng. Sở dĩ, giới ngoại giới Tử Mạch căn bản ngay cả trêu chọc cũng không dám trêu chọc Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi, điều không phải sợ nàng, mà là sợ phiền phức. Nhưng, tại viễn cổ di tích trong tắc bất động, chọc cũng tiểu chọc, hắn không tin Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi lại đem chuyện này nói cho tự mình các sư huynh. Thân là một gã tuyệt thế thiên tài, Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi tự tôn là sẽ không cho phép nàng làm như thế nào. Chư thiên vạn giới trong, ngoại trừ Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi tối thân cận nhân ngoại, Tử Mạch có thể nói là tối cái này nữ nhân. Để nghiên cứu cái này nữ nhân, Tử Mạch đủ tốn hao hơn 10 năm qua thu thập tư liệu, chính là muốn tại then chốt thời khắc đến đánh bại nàng. Trên thực tế, Tử Mạch trong lòng còn có phía một cái rộng lớn lý tưởng, đó chính là muốn đem Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi phong phú đến tự mình hậu cung trong vòng. Có thể nói, đây là một người nam nhân ngoại trừ tu luyện ở ngoài trung cực mộng tưởng, Tử Mạch thân là nam nhân cũng không ngoại lệ. Đại khái, đem Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi thu nhập trong phòng, cũng là chư thiên vạn giới tất cả nam nhân mộng tưởng. Kiếm Tiên Tử ngoại trừ sử dụng kiếm lợi hại ở ngoài, khuôn mặt đẹp cũng là tươi đẹp tuyệt hoàn vũ, một người nhìn lại cả người sẽ bị Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi mê người hai mắt cùng dáng người hấp dẫn. Sở dĩ mới có tiên tử xưng hào, toàn bộ xưng hào cũng là chư thiên vạn giới quảng đại nam tính nơi dành cho. Ở chỗ này, Tử Mạch cố ý khiêu khích Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi, chính là nghĩ thử một lần toàn bộ nữ nhân sâu cạn. Chỉ theo, Tử Mạch biết được Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi chiếm được Sát Đạo Kiếm Ý sau, trong lòng ngoại trừ đấu kỵ ở ngoài nữa không có vật gì khác. Sát Đạo Kiếm Ý có thể nói là tối thích hợp hắn Tử Mạch tu luyện thần thông, Huyết Hà Ma giáo bản thân chính là sát đạo sinh ra. Ủng hữu Sát Đạo Kiếm Ý sẽ có việc bán công lần hiệu quả. Tại Tử Mạch trong lòng, đem Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi thu nhập trong phòng lớn nhất một cái mục đích, chính là tương kỳ trong cơ thể Sát Đạo Kiếm Ý thôn phệ điệu. Huyết Hà Ma giáo có một loại sàng trong thuật, chỉ cần cùng nữ nhân gì hào hợp, có thể tương kỳ trong cơ thể một loại thần thông cấp thôn phệ, chiếm vi mình có. Bất quá, loại này sàng trong thuật cũng thuộc về thần thông phạm vi, suốt đời chỉ có thể dùng 3 lần. Tử Mạch đã dùng qua 2 lần, cuối cùng một lần là đặc biệt lưu cho Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi. Hơn nữa, Tử Mạch dã tâm rất mạnh, năm đó để tu luyện sát đạo luyện chế sinh hồn, không tiếc đem một cái tinh cầu trên dân bản xứ giết sạch. Tuy rằng chuyện này biết đến nhân rất ít, nhưng biết đến không người nào không vì Tử Mạch tàn bạo cùng lạnh lùng cảm thấy kinh hãi. Có thể cũng có những người khác đã làm cùng Tử Mạch như nhau chuyện tình. Thế nhưng bọn họ đã là một cái thời đại cường giả, theo tay vung lên hủy diệt vô số tinh thần không tại nói trong, tâm trí đã đến kiên như bản thạch nông nỗi, bất luận cái gì sự tình đều không thể dao động bọn họ. Tử Mạch tại tàn sát một cái tinh cầu dân bản xứ giờ, nhưng là một cái chỉ có 100 tuổi đại hải tử. Tại tu luyện giả trong mắt, đặc biệt đế chủ nhất cấp cường giả môn trong mắt, nghĩ Tử Mạch lớn như vậy nhân, gắn bó năm cũng không tính. Thử nghĩ một chút, một cái vị thành niên hài tử, nhưng có thể không chút biểu tình lạnh lùng tàn sát quang một cái tinh cầu dân bản xứ, ra sao đẳng kinh khủng. Mặc kệ thế nào, Tử Mạch đã trở thành chư thiên vạn giới đông đảo thế lực, không muốn trêu chọc chính là nhân vật một trong, rất sợ chọc giận vị này đến cái hủy tông diệt phái. Chương 324, mục đích điệu tiềm long cốc. Tử Mạch cũng bị nhân trở thành tử ma, mặc kệ như thế nào, hắn tại chư thiên vạn giới danh tiếng rốt cuộc truyền mở. Tử Mạch, ngươi muốn tìm cái chết. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi song đồng gian sát ý tràn đầy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tử Mạch, rất có một lời không hợp đấu võ khí thế. Đứng ở hai bên trái phải Quỷ Liêu, hướng phía Tử Mạch bên người nam một chút, hai cái là cùng mình quan hệ. Hơn nữa, hai người nưu tầm nưu, mã tầm mã, dẫn vi chi kỷ, đối với kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thái độ lên là nhất trí. Thấy loại này khẩn trương bầu không khí, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cũng hướng phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi bên người từng bước một đạp không đi quá khứ, xa xa cùng Tử Mạch, Quỷ Liêu hướng tới, tựa hồ đã nói rõ tự mình thái độ. Không tệ, trong lúc nhất thời quang cảnh chia làm hai phương, một phương là kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, hai người đều thuộc về chu nơi chúng biết chính đạo thiên tài. Mà, mặt khác một phương Tử Mạch cùng Quỷ Liêu, một cái là ma đạo, một cái tà phái, vị tà ma gắn bó, lẽ ra sẽ không cái gì khác biệt. Chỉ là tên bất đồng mà thôi, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu thuộc về thiên nhiên đồng minh. Hai giúp người tranh phong tương đối, một bên Hỏa Liệt Điệu Vương Liệt Phượng rốt cuộc ngã tám đời môi, căn bản không biết nên giúp ai hảo. Thế nhưng, vạn nhất hai giúp người đã khởi bỏ ra mạng người, tự mình nhiều ít muốn gánh chịu một ít trách nhiệm, đã bị liên lụy kia đã có thể bất hảo. Húng, Hỏa Liệt Điệu Vương Liệt Phượng cũng theo Tử Mạch vừa trong lời nói một ít gây xích mích chuyện, đối với kỳ ảnh hưởng đều không phải quá hảo. Thế nhưng, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhất phó cả vũ lấp miệng em, vừa đối tự mình gọi là đánh gọi là giết, ảnh hưởng cũng không quá hảo. Chỉ còn lại có, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nhìn coi như thuận mắt. Về phần Quỷ Liêu, Hỏa Liệt Điệu Vương Liệt Phượng căn bản không có lưu ý, xem ra quỷ khí ung tùm, chỉ biết điều không phải cái gì thứ tốt. Hỏa Liệt Điệu Vương Liệt Phượng ú không minh hỏa không có thể như vậy nhìn đùa, tự nhiên có thể cảm giác được Quỷ Liêu trên người hoàng tuyển quỷ khí. Ú không minh hỏa đối với quỷ khí cực kỳ mẫn cảm, Hỏa Liệt Điệu Vương Liệt Phượng không trước tiên giết Quỷ Liêu đã là rất nghệ tình. Đương nhiên sẽ không tự cấp Quỷ Liêu hòa nhã sát nhìn. Tại đây loại nghiêm túc cùng khẩn trương bầu không khí trong, Hỏa Liệt Điệu Vương Liệt Phượng rốt cục nghĩ ra một cái biện pháp, chỉ nghe nàng hét lớn một tiếng nói, các ngươi cũng không muốn nói. Nếu ta thân là tiền bối, đương nhiên cấp cho vãn bối một ít chiếu cố, Uyển Nhi ngươi nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Hỏa Liệt Điệu Vương Liệt Phượng đem nhất phó tiền bối cao nhân tư thái bại phi thường cao, đan sĩ vung lên, một đạo cơn lốc trong nháy mắt cuốn vào hai giúp người trung gian, hình thành một đạo phiên che gió, đem bốn người tách ra. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lạnh lùng trừng liếc mắt Tử Mạch, nữ quá. Nhìn về phía Hỏa Liệt Điệu Vương Liệt Phượng lược hiện cung kính hỏi, là như vậy, nghĩ ta hỏi một chút tiền bối, chẳng biết Tiềm Long Cốc tại nơi cái phương hướng, cách nơi này có xa lắm không? Cái gì? Các ngươi muốn tìm Tiềm Long Cốc? Hỏa Liệt Điệu Vương Liệt Phượng giật mình nhìn về phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, tiếp đó dùng nhất phó tiền bối khẩu khí giáo huấn nói rằng, ta khuyên các ngươi chính không nên đi thật là tốt, tặng mạng nhỏ, cho dù các ngươi sư phụ tới cũng vô dụng. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu bốn người đồng thời sắc mặt khẽ biến, cảm giác Hỏa Liệt Điệu Vương Liệt Phượng có đúng hay không nói có điểm khoa trương. Phải biết rằng, bọn họ sư phụ khả đều là đại đế trong đỉnh tồn tại, thân là đại đế trong chúa tể, thử hỏi, chư thiên vạn giới có cái gì nhân có thể nguy hiểm đến bọn họ, trừ phi là cùng giai tồn tại. Bọn họ bốn người không tin, cũng không nguyện tin tưởng, tại trong mắt giống thiên thần bản sư phụ lại sợ một người. Hỏa Liệt Điệu Vương Liệt Phượng thấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu bốn người trong mắt không tin ánh mắt, nhất thời hơi giận, nhưng chính nói rằng, các ngươi mấy tiểu bối, thật khi ta là đang dối gạt các ngươi sao? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu nhàn nhạt nhìn Hỏa Liệt Điệu Vương Liệt Phượng liếc mắt, hiển nhiên là thế nào cho rằng. Hảo, tốt tám các ngươi mấy tiểu bối thực sự là không biết tốt xấu, nhưng để các ngươi an toàn, ta còn là muốn nói cho các ngươi. Thân là ở đây địa chủ một trong, Tiềm Long Cốc chính là toàn bộ viễn cổ đại lục mảnh nhỏ trong cấm địa, bất luận cái gì đi vào nhân hoặc thú đều vĩnh viễn vô pháp đi ra. Hỏa Liệt Điệu Vương Liệt Phượng một phen hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú, nhưng chính đem sự tình toàn bộ nói cho cấp kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu, cũng coi như làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu bốn người nghe được Hỏa Liệt Điệu Vương Liệt Phượng nói láo tổn hại nghe, đồng thời lẫn nhau nhìn vài lần, trong ánh mắt lộ ra một mạt kinh hãi. Tiềm Long Cốc đúng vậy, bọn họ bốn người mục tiêu lần này cũng là duy nhất mới có thể ẩn giấu diệt thế Bạch Liên Thai địa phương. Bất quá, nhìn Hỏa Liệt Điệu Vương Liệt Phượng thái độ, không giống như là đang nói lời nói dối, tự nhiên kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu trong lòng có một điểm tin tưởng. Mặc dù có điểm tin tưởng Hỏa Liệt Điệu Vương Liệt Phượng chuyện, nhưng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đám người chính vẫn duy trì hoài nghi thái độ. Dù sao, Tiềm Long Cốc là những này mục tiêu. Nếu như thực sự thế nào nguy hiểm, vì sao sư phụ còn có thể phái bọn họ mấy cái đến? Thế nhưng, ý niệm trong đầu mới vừa động, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia khiếp sợ, nàng nghĩ tới sư phụ trước khi đi giao cho tự mình kia kiện đồ vật. Nghĩ tới đây, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi bắt đầu suy đoán, sư phụ giao cho tự mình đồ vật, có hay không là vì ứng đối Tiềm Long Cốc nguy hiểm. Một ngày, thật là như vậy, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi phải lo lắng một chút, Hỏa Liệt Điệu Vương Liệt Phượng kiến nghị. Nhưng, chuyện tới như vậy, đã đến viễn cổ di tích trong vòng, vừa phải hoàn thành diệt thế Bạch Liên Thai tranh đoạt. Trong lúc nhất thời, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi có loại mâu thuẫn tâm lý, không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Có thể sư phụ giao cho tự mình gì đó thực sự dùng được. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không muốn đang suy nghĩ xuống phía dưới, con mắt nhìn về phía Phục Ma Kim Cương Giác Viễn Mật Phúc Đế Ít, triền yêu độc tâm thê. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn tựa hồ cũng cùng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thông thường nghĩ tới chuyện gì, hai mắt chau mày, hẳn là ở vi nào đó chuyện phiền não. Hơn nữa, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chính lần đầu tiên nhìn thấy Phục Ma Kim Cương Giác Viễn như vậy khổ não. Thời gian một giây quá khứ, thời gian phảng phất lâm vào dừng lại trong, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu nói cái gì cũng không nói, đám chau mày, xem ra đối với Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng chuyện, đã tin 7 tầng. Về phần còn lại 3 tầng, bốn người đều chỉ có thể mặc cho số phận, nhìn vật khí. Các ngươi mấy cái suy nghĩ cẩn thận sao? Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng thấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu cũng không nói, cho là bốn người đều muốn rõ ràng mở miệng hỏi nói. Đáng tiếc, Tiềm Long Cốc là bốn người mục tiêu lần này, thuộc về tuyệt đối không thể buông tha, như vậy thân chết đã ở nơi không tiếc. Đây chính là Thiên Thần Thông Thường Sư nói về. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lắc đầu, lãnh tĩnh nói rằng, tiền bối, đa tạ ngài quan tâm, nhưng chúng ta bốn cái hay là muốn đi. Các ngươi không sợ chết? Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng dùng nhìn kẻ ngu si thông thường nhãn thần nhìn về phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, không biết vì sao nữ hoa hoa lại như vậy kiên trì. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng thật lớn mắt đồng chuyển động, vừa nhìn về phía Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu ba người. Vừa nhìn đến ba người trong ánh mắt cố định thần sắc, Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng biết kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu đều không phải đang nói lời nói dối, thực sự muốn đi Tiềm Long Cốc chịu chết. Các ngươi bốn cái thực sự muốn đi chịu chết, ta ngăn cản cũng vô dụng. Bất quá ta có thể đem ngẫu nhiên nghe được một ít Tiềm Long Cốc chuyện tình nói cho các ngươi. Mong muốn các ngươi bốn tốt tự lo thân. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng thương hại nhãn thần nhìn về phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu, không biết vì sao này bốn cái tiểu tử kia không nên đi chịu chết không thể. Cảm tạ tiền bối. Nghe thế cú kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trong lòng đại hỉ, thực sự là nghĩ cái gì đến cái gì, buồn ngủ đều có nhân tống gối đầu. Ai, các ngươi bốn cái tiểu tử kia, ta cũng không biết nên nói cái gì hảo, chỉ trích con đương kết một phần thiện duyên. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng thấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu là khuyến bất động. Đơn giản đem tự mình biết đạo một sự tình nói cho bọn họ bốn cái, vạn nhất bốn người với một cái có thể sống đi ra. Như vậy ngày sau, tự mình theo viễn cổ di tích trong đi ra ngoài, chỉ bằng vào hôm nay nơi kết thiện duyên, nhất định vô buồn phiền ở nhà. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu nhãn thần khẽ nhúc nhích, rất rõ ràng Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng theo như lời một sự tình, mới có thể là bí văn cựu chuyển hỗn độn bí quyết. Hơn nữa, bốn người cũng sẽ không cho là những này bí văn là trống rỗng quát đến, nhân tình này khả khiêm lớn. Nếu như bí văn là thực sự, như vậy giống như cứu bọn họ bốn người một cái mệnh. Ngay sau, mặc kệ Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng đưa ra văn bản yêu cầu, bọn họ bốn người đều phải kiên trì đáp ứng xuống tới. Hơn nữa, hôm nay tự mình giết người ta nhiều như vậy cùng tộc, này phân chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn giúp trợ bọn họ bốn người rộng thùng thình ý chí, cũng không phải không cho kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Bỉ Liêu bội phục. Được rồi, các ngươi mấy cái chú ý nghe được rồi. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng tại bắt đầu nói thời gian, thật lớn song đồng quan sát một chút bốn phía, hiển nhiên dị thường cẩn thận, khiến kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu cũng theo khẩn trương đứng lên. Lúc này, tại kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu trung gian hành động cái chắn cất lốc, nhất thời tương kỳ nhân quần quận nổi lên. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu thân thể căng thẳng, trong cơ thể linh lực trong nháy mắt động lên, nhìn về phía Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng nhãn thần hơn một tia cảnh giác. Bất quá, bốn người vô ích linh lực mạnh mẽ phá hủy bao phủ tự mình cất lốc, nhưng tùy thời âm thầm để phòng phía. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng cũng đi qua tự mình phóng xuất ra cơn lốc, lý giải đến kiếm tiên tử cùng ta khô mà, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu một ít tình huống, trong lòng cười lạnh một tiếng. Nếu như điều không phải nhìn tại bốn người phía sau đều có phía tự mình không thể đụng vào chính là nhân vật, nàng chân tướng đem bốn người lưu lại vì chết đi Hải Nhi môn báo thủ rửa hận. Ý nghĩ như vậy, chỉ là tại Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng trong lòng chợt lóe mà qua, trong mắt càng nhiều là chia ra bất đắc dĩ, nhân giới tứ đại thánh địa như một tôn núi lớn bàn đặt ở thân thể của hắn thượng, khiến nàng căn bản không dám động. Chương 325 Hoàng vô cực bại lộ. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng nhìn bị tự mình phên che gió bao phủ kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu, tuy rằng rất muốn giết chết bốn người, nhưng không có làm như thế nào. Đem kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi bọn bốn người xong rồi tự mình trước mặt, thật lớn điều đồng nhìn về phía rừng cây nào đó một chỗ, đâu vừa lúc là Hoàng vô cực cận thân địa phương. Lúc này, chính ghé vào cành cây trong ẩn dấu Hoàng vô cực, đột nhiên gian cảm thấy bên người hơn ra khỏi một cổ ý chí, phảng phất tự mình thân hình đã bại lộ tại ánh dương quang xuống, nhất cử nhất động đều tại người khác giám thị xuống. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi theo Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng ánh mắt nhìn lại, vừa lúc thấy một màn Hoàng vô cực cái bóng, gật đầu trực tiếp mở miệng nói rằng: "Liệt Phượng tiền bối, đó là người một nhà." "Nga?" Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng có một tia kinh ngạc, nàng có thể nhìn đi ra Hoàng vô cực chỉ có hoàng đan cảnh đỉnh tu vi. Thế nhưng, có một chút kỳ quái chỗ, kia thật lớn điểu đồng bộ phát ra một đạo sáng chói kim quang, phảng phất đem Hoàng vô cực thân thể nhìn thông thấu. Liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy hoàng đan cảnh tu vi, dĩ nhiên ngưng tụ ra khỏi hư đan. Hơn nữa, này hư đan chính hướng phía thực đan phương hướng chuyển biến. Chỉ cần tại do một đoạn thời gian, đủ để trở thành một khóa thật thật chính chính thực. Phát hiện này đem Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng lại càng hoảng sợ, Hoàng Vô Cực hoàn toàn trái với tu luyện pháp tắc, còn chưa tới tử đan cảnh đỉnh, vẫn như cũ sắp ngưng tụ ra thực đan. Đây chính là trước nay chưa có sự tình, theo viễn cổ trong trí nhớ, Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng cũng không có phát hiện quá đồng nhất tình huống. Hoàng Vô Cực như vậy quái thai, Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng không khỏi nhìn Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đám người liếc mắt, cũng chỉ có nhân giới tứ đại thánh địa hay là cùng một đẳng cấp thế lực trong tài năng bồi dưỡng đi ra. Trong ngay mắt, Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng đem Hoàng Vô Cực nhận định vi nhân giới tứ đại thánh địa nhân, thái độ nhất thời khách khí rất nhiều. Ai cũng không biết, biến thái thông thường Hoàng Vô Cực thời gian tới thành tựu, nhưng không thể số lượng một từ đại khái chính là dùng để hình dung người như thế. Hoàng Vô Cực chính ghé vào cành cây trong, chắc nhìn chằm chằm Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu mấy người. Đột nhiên gian nhất cổ cơn lốc chống rông ra, trong nháy mắt tương kỳ cuốn vào bầu trời, trong chớp mắt đi tới Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi bọn bốn người trước mặt. Hoàng Vô Cực theo khiếp sợ trong phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt thật lớn tỏa ra cường liệt cảm giác gáp bách Hỏa Liệt Điểu Vương, trong lòng tràn ngập chấn động, hướng phía Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hơi chút đến gần rồi vài bước. Chỉ một thoáng, Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng trong mắt xuất hiện một mạt tiêu ý, nhất thời nhận định Hoàng Vô Cực hẳn là Tam Thập Tam Thiên. Bởi vì, người đang đã bị kinh hách thời gian, phần lớn hướng phía tự mình quen thuộc nhân dựa. Mà, Hoàng Vô Cực dựa Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, tự nhiên nói rõ Hoàng Vô Cực là Tam Thập Tam Thiên nhân. Tiểu tử kia, đừng khẩn trương, là người một nhà. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng thấy Hoàng Vô Cực nhất phó dáng vẻ khẩn trương, cố ý đè thấp thanh âm ôn hòa nói rằng. Hoàng Vô Cực nhìn Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi liếc mắt, chỉ thấy đối phương gật đầu rốt cuộc cam chịu. Giờ khắc này, Hoàng Vô Cực yên lòng, nhìn về phía Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng hơi cung kính nói rằng, cảm tạ tiền bối. Cái khác chuyện, Hoàng Vô Cực cũng không nói gì, mà là xoay người đi tới Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi phía sau, tựa hồ còn có một ít sợ, rất phù hợp một cái vị thành niên người tính cách đặc thù. Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thấy Hoàng Vô Cực cố ý giả ra nhát gan sợ phiền phức thần tình cùng tư thái, trong lòng cười lạnh một tiếng, đáy mắt ở chỗ sâu trong lộ ra một mặt chẳng đáng. Mà Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Bỉ Liêu không có tiếp xúc quá Hoàng Vô Cực, tự nhiên không biết thứ nhất phiên động tác đều là tại giả bộ, trong ánh mắt lộ ra khinh bỉ nhãn thần. Ngay cả hạng nhất ôn hòa Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn đều quay Hoàng Vô Cực lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, gỗ mục không thể điều cũng. Nhìn mọi người biểu tình cùng nhãn thần, chỉ có Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi mới biết được, bọn người kia đều bị Hoàng Vô Cực bề ngoài cấp cho mơ hồ tỉ tỉ khóc đệ đệ. Nếu như thực sự nhát gan sợ phiền phức, vừa làm sao dám tại Tử Long thuyền lên làm ra giết người cấp của chuyện tình, này không gọi nhát gan, mà là cả gan làm loạn. Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tin tưởng, nếu như Hoàng Vô Cực có đủ thực lực, tuyệt đối dám làm ra đụng vỡ thiên chuyện tình, thuần túy là phẫn heo ăn láo hổ chủ. Bất quá, Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cũng không vạch trần, nói không chừng lúc nào, Hoàng Vô Cực sẽ cho tự mình một kinh hỉ. Lúc này đây viễn cổ di tích hành trình, Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trên thực tế ai cũng không tin, bao quát sư môn nhân cũng là như nhau. Tại lâm đến trước, Thái thượng đạo chủ đặc biệt dặn quá Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói, diệt thế bạch liên thai chính là các đại đế chủ nhất định phải vật, chỉ cần ai có thể đạt được thì có khả năng tìm hiểu xuất thiên vạn năm đến kia cuối cùng một tia bí mật. Do đó nữa tiến thêm một bước, mại nhập một người cảnh giới, đến lúc đó chư thiên vạn giới sẽ đánh vỡ cân đối, sinh linh đồ thán. Sở dĩ tiến nhập viễn cổ di tích trong vòng, không nên tin tưởng bất luận kẻ nào, một ngày có nguy hiểm đã đem vi sư đưa cho ngươi đồ vật mở, tự nhiên lại cứu ngươi một mạng. Thế nhưng cái này đồ vật phải muốn đến khẩn yếu quan đầu mới có thể, mặt khác tìm được diệt thế bạch liên thai sau cũng có thể mở. Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đối với Thái thượng đạo chủ chuyện tôn sùng là thần minh, căn bản không dám có một tia quên. Cho dù là rất thân cận Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, cũng là cẩn cẩn rực rực. Đương nhiên, càng thêm không tin Hoàng Vô Cực trước ngôn ngữ, phàm là tiến nhập viễn cổ di tích nhân người không phải vì diệt thế bạch liên thai. Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đề phòng mọi người, bao quát nhà mình sư môn nhân Huyền Chân Tử ở bên trong. Về phần Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng, tất vẫn duy trì hoài nghi thái độ, rốt cuộc ngày thứ 7 linh ngày mai có hay không Minh Nguyệt trưởng lão cái này nhân nàng cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá, nếu Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng thái độ hữu hảo, Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cũng không nghĩ sẽ tìm phiền phức mới có thể cố ý làm bộ nhất phó biết đến hình dạng, đến thu hoạch Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng tín nhiệm. Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đối với dấu ở tự mình phía sau Hoàng Vô Cực, cũng không nói gì bất luận cái gì chuyện. Nếu không, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn biết Hoàng Vô Cực lai lịch, nói không chừng cũng sẽ cho rằng kỳ là Tam Thập Tam Thiên đệ tử. Đan theo, cùng Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thân thiết kính lên có thể nhìn đi ra. Được rồi, các ngươi nhân cũng đến đông đủ, về Tiềm Long Cốc chuyện tình, các ngươi nghe được rồi. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng sổ một chút số người, tổng cộng năm không nhiều không ít, toàn bộ đều là tự mình thần niệm trong vòng nhân. Đến dạng, Hoàng Vô Cực đang nghe đến Tiềm Long Cốc ba chữ, dấu ở Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi phía sau thân thể rõ ràng chấn động, đại não trong nháy mắt nhớ lại thật nhiều chuyện tình. Tiềm Long Cốc đúng vậy năm đó, Hoàng Vô Cực sau nghe được một cái nghe đồn một trong. Ngay lúc đó nhân vừa nói đến Tiềm Long Cốc sẽ lộ ra kinh khủng cùng sợ biểu tình sống lại vẻ đẹp nhân hung mãnh. Hoàng Vô Cực phi thường thật là tốt kỳ, đáng tiếc viễn cổ di tích đã đóng, cố tình muốn đi vào nhìn một chút hắn, cũng không tài cán vì lực. Nhưng về Tiềm Long Cốc truyền thuyết, nhưng rõ ràng chuyển tới Hoàng Vô Cực cái lỗ thai rậm. Tiềm Long Cốc, danh như ý nghĩa bên trong cất giấu một đầu long. Bất quá, này không có thể như vậy một cái phổ thông long, mà là một cái đã chết hơn 1000 vạn năm chín trảo thần long long hồn. Còn có một cái đồn đại nói, toàn bộ viễn cổ đại lục mà nhỏ, sở dĩ có thể phiêu phù ở dị không gian với ban ngày đêm tối, ánh dương quang ánh trăng, lúc rảnh rỗi khí, có thể cho thực vật cùng manh thu lớn, đều là thành lập tại chết chín trảo thần long thân thể trên. chín chảo thần long mắt trái biến thành gây cho viễn cổ di tích thái dương, mắt phải biến thành gây cho viễn cổ di tích băng lãnh ánh trăng. Mà thân thể đem này khối viễn cổ đại lục mảnh nhỏ chống thiên thai lưng trên, cựu trích long chảo hóa thành chín đạo quang trụ tương kỳ phong ấn, khiến dị không gian trong vô số sinh vật vô pháp tiến nhập, cho viễn cổ di tích trong tất cả sinh mệnh thở dốc cơ hội. Cái này đồn đãi, Hoàng Vô Cực ngay từ đầu cảm giác thuộc về lời nói vô căn cứ, căn bản vô pháp khiến người ta tin tưởng. Thế nhưng hiện tại Hoàng Vô Cực có một chút tin, đặc biệt nghe được tiềm long cốc ba chữ thời gian, nhãn thần đặc biệt minh lượng. Hỏa liệt điểu vương liệt phượng trong lúc vô ý ngắm liếc mắt, vừa lúc thấy Hoàng Vô Cực loẹ loẹ chiếu sáng con mắt, trong lòng nhất thời có nghi hoặc, không khỏi hỏi: thế nào, trốn ở phía sau xấu hổ tiểu tử kia, ngươi cũng biết tiềm long cốc? Vừa mới hỏi xong, hỏa liệt điểu vương liệt phượng lập tức nghĩ tự mình thật sự là hỏi nhiều lắm dư, Hoàng Vô Cực là tam thập tam thiên nhân, vừa thế nào lại không biết tiềm long cốc? Theo hỏa liệt điểu vương liệt phượng chuyện âm vừa xong, phục ma kim cương giáp viễn, tử mạch cùng quỷ liêu, bao quát kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi ở bên trong nhân, nhất thời quay đầu nhìn về phía Hoàng Vô Cực. Chương 326, Tiềm Long Cốc lai lịch. Hoàng Vô Cực thấy mọi người ánh mắt, nhất thời gian nghĩ, là thời gian phát huy một điểm tác dụng. Phải muốn nói ra một điểm thực tế gì đó, khiến những này phát hiện tự mình là một cái bà bối. Bọn họ mới có thể hào hào bảo hộ tự đã tới đạt mục đích điểm. Nghe tiền bối thế nào vừa nói, ta rốt cuộc nhớ tới một ít Tiềm Long Cốc, cùng về này phiến di tích chuyện tình. Hoàng Vô Cực dối trá ngay cả con mắt cũng không lại chát một chút, trái lại lấp lánh hưu thần trịnh trọng chuyện lạ nói rằng: Hỏa liệt điểu vương liệt phượng nghe được Hoàng Vô Cực cư nhiên dám nói loại này, ngay cả tự mình cũng không dám nói mạnh miệng, không khỏi tới hứng thú trực tiếp hỏi: nếu tiểu huynh đệ ngươi biết, vậy nói một chút xem đi. Chút bất chi bất giác, Hỏa liệt điểu vương liệt phượng dĩ nhiên ngay cả đối Hoàng Vô Cực xưng hô đều cải biến, không còn là tiểu tử kia, mà là tiểu huynh đệ. Hoàng Vô Cực không có lập tức đã nói, trái lại nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi liếc mắt, tựa hồ muốn trưng cầu đối phương đồng ý. Theo Hoàng Vô Cực ánh mắt, mọi người con mắt cũng chuyển hướng kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi, đặc biệt phục ma kim cương giác viễn không cần suy nghĩ nói rằng: Nguyễn Nhi sư muội, vị tiểu huynh đệ này nếu biết tiềm long cốc chuyện tình, không bằng khiến hắn nói một câu, nghe một chút nhìn có hay không cùng liệt phượng tiền bối như nhau. Những lời này vừa nói đi ra, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu vội vã gật đầu, biểu thị phi thường tán thành. Kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi quay đầu lại trừng Hoàng Vô Cực liếc mắt, nghĩ không ra lúc này còn dám đùa giỡn hoa nhỏ chiêu. Bất quá, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi thấy mọi người ánh mắt, cũng biết bọn họ tin tưởng Hoàng Vô Cực là nghe tự mình, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói rằng: ngươi nói đi. Bất quá cẩn thận một điểm, nếu dối gạt ta chuyện, có ngươi xem tốt. Kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi cũng kỳ quái, viễn cổ di tích chuyện tình, Hoàng Vô Cực là từ đâu dám nghe tới? Theo Tử Long thuyền lên thấy đích tình huống, hắn chỉ bất quá là khởi nguyên tinh dân bản xứ triều đình một gã hoàng tử, coi như là lý gia chi thứ, một cái hoàng tử cũng không hẳn là biết. Hiện tại, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi có điểm bắt đầu hoài nghi Hoàng Vô Cực lai lịch, rốt cuộc có đúng hay không đúng như hắn theo như lời như vậy. Thế nhưng, một cái dân bản xứ hoàng triều hoàng tử, vừa thế nào sẽ biết về Tiềm Long Cốc chuyện tình? Kỳ quái quá kỳ quái, di hồn châu chi hai giới tiêu giao. Kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi tập trung tinh thần nhìn về phía Hoàng Vô Cực, biểu tình chăm chú, tựa hồ muốn nghe một chút kỳ thuyết pháp. Hoàng Vô Cực nhìn thoáng qua mọi người, chiếm được kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi trả lời thuyết phục, trong lòng âm thầm cười. Hắn làm như thế nào mục đích, chính là muốn tự mình cùng kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi cột vào cùng nhau, để cho người khác hiểu lầm. Hiển nhiên, vừa một phen nói, đã lên đến tác dụng. Hoàng Vô Cực thanh thanh tiếng nói, trong đầu tổ chức một chút ngôn ngữ nói rằng: về Tiềm Long Cốc lai lịch, ta biết đến cũng không hơn, mong muốn mọi người lát sau nghìn vạn không nên tức giận. Chỉ là, Hoàng Vô Cực chuyện bao quát kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi ở bên trong tất cả mọi người không tin. Tiềm Long Cốc, danh như ý nghĩa, nghe đồn trong đó ẩn giấu một cái chín chảo thần long long hồn. Vừa dứt lời, mọi người nhất thời cả kinh, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Hoàng Vô Cực, tựa hồ tại hỏi rốt cuộc có đúng hay không thực sự. Về chín chảo thần long, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi thế nhưng biết đến nhất thanh nhị sở, bị nói là hắn, phục ma kim cương rất viễn, tử mạch, quỷ liêu cùng chiếm được truyền thừa ký ức hỏa liệt điểu vương liệt phượng, đều rất rõ ràng chín chảo thần long rốt cuộc là cái gì. Long tộc, chư thiên vạn giới nội một cái khổng lồ tộc đàn, có thể bằng được nhân giới tứ đại thánh địa tồn tại. Tại Long tộc phân chia trong, đúng vậy lấy phúc hạ long chảo đến phân biệt. Một chảo lam long, hai chảo thanh long, ba chảo lục long, bốn chảo tử long, ngũ chảo kim long, sáu chảo huyền long, bảy chảo địa long, tám chảo thiên long, chín chảo thần long. Mà chín chảo thần long còn lại là long tộc tối cao tồn tại, tương đương với nhân loại thần hợp thánh chủ, cực mạnh chín chảo thần long giống như muôn đời phách chủ. Chín chảo thần long thế nhưng siêu việt đế chủ tồn tại, so với chính mình sư phụ thái thượng đạo chủ còn mạnh hơn đại vô số lần. Hiện tại nói cho nàng, Tiềm Long Cốc trong ẩn dấu là một cái chín chảo thần long long hồn, này căn bản vô pháp khiến kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi tin tưởng. Không chỉ mà còn là nàng không tin, chính là phục ma kim cương giáp viễn, tử mạch cùng quỷ liêu cũng không nguyện ý tin tưởng. Chỉ có hỏa liệt điểu vương liệt phượng dùng một loại nghi hoặc nhãn thần nhìn về phía Hoàng Vô Cực, há mồm nói rằng, tiếp tục nói. Hỏa liệt điểu vương liệt phượng này một câu nói vừa nói đừng lo, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi, phục ma kim cương giáp viễn, tử mạch cùng quỷ liêu nhãn thần đồng thời một bên, biến tướng thừa nhận Hoàng Vô Cực theo như lời là thực sự. Nếu như thật là như vậy, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi bọn bốn người đã không dám còn muốn xuống phía dưới, rõ ràng phải đi chịu chết. Hoàng Vô Cực thấy mọi người nhãn thần thay đổi, trong lòng âm thầm đắc ý, câu đầu tiên nói như vậy khiếp sợ hiệu quả đích xác không tệ. Mọi người không nên kinh hoàng, tuy rằng Tiềm Long Cốc trong cất giấu chín chảo thần long long hồn, thế nhưng long hồn đang ở ngủ say trong, sẽ không uy hiếp đến lớn ra chức nghiệp thần côn. Hoàng Vô Cực thấy thời cơ không sai biệt lắm, vội vã đem nghe đồn trong một người đem đi ra, dùng làm dẹp loạn mọi người nội tâm khẩn trương. Theo Hoàng Vô Cực chuyện, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi, phục ma kim cương giáp viễn, tử mạch cùng quỷ liêu nhãn thần rốt cục có một kia biến hóa, không tại nơi sao ngưng trọng. Thế nhưng, chín trảo thần long long hồn thủy chung như một khỏa hơi chút bạo tạc hoàn vũ một cơn lốc, đặt ở trong lòng. Kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi nhìn về phía Hoàng Vô Cực nhãn thần thay đổi, không tại giống như trước thông thường xa cách. Hoàng Vô Cực vừa thấy mọi người trầm tĩnh lại, đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một mạt xấu xa tiêu ý, tiếp đó nói lên đệ nhị cái nghe đồn, các vị, nghìn vạn không nên đại ý, tại đi tiềm lòng cốc trên đường, tổng cộng muốn đồ kinh 5 địa phương, mỗi một chỗ đều là này khối viễn cổ mảnh nhỏ trong hiểm địa. Gì? Này một tiếng là Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng Điểu Vương phát sinh, nàng nghĩ không ra Hoàng Vô Cực ngay cả cái này đều biết nói. Thông thường chưa có tới quá viễn cổ di tích căn bản không biết này mấy cái địa phương, coi như là năm đó chiếm lấy viễn cổ di tích Bạch Liên Tông, cũng không dám đơn giản đụng chạm đâu. Chờ một chút, ngươi biết cái kia năm địa phương gọi cái gì thôi? Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng đột nhiên nhìn Hoàng Vô Cực hỏi. Hoàng Vô Cực suy nghĩ một chút gật đầu nói, đệ nhất chỗ, Tịch Khổ Lĩnh, nghe đồn bên trong có một gốc cây Tịch Khổ thần thuật, phàm là tiến nhập Tịch Khổ Lĩnh mọi người lại rơi vào cơ khổ tịch mịch hoàn cảnh trong, Tịch Khổ thần thuật đúng vậy hấp thu nhân loại cô độc cùng tuyệt vọng tâm tình đến duy trì vô hạn sinh mệnh. Nói đến đây, Hoàng Vô Cực nhìn về phía Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng hỏi, không biết tiền bối, ta nói có đúng không? Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng thật lớn điều thủ gật đầu, biểu thị tán thành nói, ngươi nói rất đúng. Nghĩ không ra ngay cả Tịch Khổ thần thuật đặc tính ngươi đều biết nói. Ta thật hoài nghi ngươi là điều không phải đã tới ở đây. Cái gì? Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu nghe được Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng chuyện, nhất thời nhìn về phía Hoàng Vô Cực, chăm chú như mày, hiển nhiên phi thường lưu ý chỉ có, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhãn thần kinh ngạc nhìn Hoàng Vô Cực, nói cái gì chưa từng nói. Hoàng Vô Cực thấy mọi người cựu thị ánh mắt, không khỏi cười khổ một tiếng, vội vã ngăn cản Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng, nói thẳng nói, tiền bối, ngươi không nên đang nói. Nói thêm gì đi nữa, ta cũng không hảo đối đãi. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng thật lớn điều đồng một chuyện, trong nháy mắt đem mọi người thần tình thu nhập đáy mắt, cười cười nói, "Hảo, ta không nói, ngươi tiếp tục nói đi." Hoàng Vô Cực biết mở đầu, không nói xuống phía dưới là không được, không thể làm gì khác hơn là kiên trì nói, "Đệ nhị chỗ linh mận huyễn hải, nói là hải chỉ bất quá một mảnh tiểu hồ. Tiểu hồ hai bên trái phải sẽ có một con thuyền thuyền nhỏ, chỉ cần ngồi trên thuyền nhỏ hoa đến hồ đối diện, coi như là sống qua đạo thứ hai nguy hiểm." "Chờ một chút, ngươi nói linh huyễn hải, thực sự thế nào dễ, chỉ cần ngồi thuyền nhỏ qua hồ là được." Lúc này Tử Mạch nhịn không được, nhìn Hoàng Vô Cực làm náo động, cắt đứt hắn chuyện âm dương quái khí hỏi: "Vị này đại ca, xem ra ngươi còn không có rõ ràng. Linh Huyễn Hải, Linh Huyễn Hải, nghe mặt chưa ý tứ sẽ biết." Hoàng Vô Cực cố ý phe phẩy đầu, thở dài từ mạch chỉ số thông minh coi như là vi kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi báo thủ. Vừa, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Tử Mạch kịch liệt xung đột, bản thân tuy rằng không có nghe đến, thế nhưng theo song phương nóng nảy động tác rất biểu tình có thể nhìn đi ra. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nghe nói như thế hướng phía Hoàng Vô Cực cười cười, hơi gật đầu, rốt cuộc biểu đạt lòng biết ơn. Chỉ có Tử Mạch nghẹn phía một bụng hỏa không chỗ phát tiết, nếu không nhìn tại Hoàng Vô Cực còn có dùng phân thượng, đã sớm một trường tương kỳ đánh gục, trở thành tự mình vô số sinh hồn trong một cái. Được rồi, không ra vui đùa, vị linh huyễn hải nhìn như như hồ, trên thực tế đi vào lúc mới có thể phát hiện vô biên vô hạn, chỉ có ý chí kiên định nhân tài có thể theo linh huyễn hải trong đi tới. Có thể nói là ủng hữu cường đại ý chí nhân, linh huyễn hải là khốn không được của ngươi. Hoàng Vô Cực thu hồi cợt nhà sau, trịnh trọng chuyện lạ nghiêm túc nói rằng, nghe được Hoàng Vô Cực giới thiệu, Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng trong ánh mắt kinh ngạc lần thứ hai làm sâu sắc chia ra. Không rõ tiểu tử này vì sao biết thế nào hơn về viễn cổ di tích trong chuyện tình, thật sự là quá kỳ quái. Nghĩ tới đây, Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng đột nhiên phát hiện tự mình tựa hồ đã đoán sai cái gì. Nếu như tiểu tử này thật là tam thập tam tiên, vì sao kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi, phục ma kim cương giáp viễn, tử mạch cùng quỷ liêu bọn họ bốn cái không biết. Trong giây lát, Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng nhìn về phía Hoàng Vô Cực nhãn thần thay đổi. Chương 327, Hoàng Tuyền Kính Quỷ Liêu cẩn thận tư. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng bắt đầu có điểm nhìn không thấu Hoàng Vô Cực, không biết từ nơi này toát ra đến quái vật. Dĩ nhiên đối với viễn cổ di tích truyền tình, biết đến thế nào rõ ràng. Mặc dù là năm đó chiếm viễn cổ di tích Bạch Liên Tông, đối với ở đây địa hình cũng không có thể nói toàn bộ rõ ràng. Có thể, Bạch Liên Tông biết về năm chỗ hiểm địa truyền tình, thế nhưng cái này tông môn nội nhân phàm là tiến nhập năm chỗ tuyệt địa chưa từng có đi ra quá. Bất quá, nghĩ tới đây mơ mơ hồ hồ gian, Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng nghĩ tới một việc, khi đó nàng chính một con phổ thông hỏa liệt điểu, viễn cổ di tích xảy ra kỳ biến, nơi đều là người chết, sát phạt khí tràn ngập toàn bộ không gian. Lúc đó Doa Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng Vương vẫn giấu ở một cái thật lớn thụ trong động không dám lộ diện. Đối mặt phía đám cường đại không gì sánh được nhân theo tự mình đỉnh đầu bay qua, có thể nghĩ lúc đó Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng là cỡ nào sợ hãi. Mặc dù đến hiện tại, Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng nhớ tới năm đó đích tình cảnh, cũng sẽ không tự chủ được đánh một cái dùng mình. Như vậy tràng diện thực sự thật là đáng sợ, chuyện cũ bất kham hồi ức, Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng Vương Tha đang suy nghĩ xuống phía dưới. Chỉ là, trong đầu kia một mặt bạch sắc thân ảnh thủy chung vô pháp tán đi. Tiểu tử kia, Linh Huyễn Hải phía ba chỗ tuyệt địa, xem ra ngươi cũng biết. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng tùy ý nhìn Hoàng Vô Cực liếc mắt nhàn nhạt nói rằng, Hoàng Vô Cực gật đầu, Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng cười cười nói rằng, ngươi nếu như toàn bộ nói, vậy không cần bản vương, còn lại ba chỗ bản vương mà nói, ngươi nghe đúng hay không? Tiền bối, thỉnh. Hoàng Vô Cực không có chậm lại, trái lại lui từng bước không đang nói chuyện. Bởi vì, mục đích của hắn đã đạt được, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, phục ma kim cương giáp viễn, tử mạch cùng Quỷ Liêu nhìn về phía Hoàng Vô Cực nhãn thần khẩn trương. Hoàng Vô Cực trong lòng cười thầm, đem sân nhà tặng cho Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng lặng lặng đai ở một bên lắng nghe, nhìn có hay không thực sự cùng nghe đồn thông thường. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng thanh thanh tiếng nói, vừa cái kia tiểu huynh đệ nói không tệ, muốn đến Tiềm Long Cốc phải trải qua 5 chỗ tuyệt địa, mỗi một chỗ đều là nguy hiểm trọng trọng, cựu tử nhất sinh, mong muốn các ngươi hảo hảo lo lắng một chút. Đầu tiên là một lần nữa khuyên một lần kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi bọn bốn người, nói tiếp, lần thứ 3, chín quốc quận, bên trong cựu chuyển 18 loan, hơi có vô ý sẽ lạc đường, không có địa đồ chỉ dẫn, chỉ bằng vào các ngươi cho dù sống qua trước hai quan, đệ tam quan cũng sẽ bị nhốt chết ở trong đó ác ma đột kích, nhi tử giúp mụ mụ báo thủ. Muốn phá giải chín khúc quật phải có vô hạn trí tuệ, sở dĩ đệ tam quan là khảo nghiệm các ngươi trí tuệ, theo một điểm chu ti mã tích trong tìm kiếm ra một cái chính xác đi thông Tiềm Long Cốc đường. Liệt Phượng tiền bối, ngươi là nói đệ tam quan dựa vào là trí tuệ? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi sen mồm híp mắt hỏi một câu, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Vô Cực tựa hồ tại hỏi thông thường. Hoàng Vô Cực hơi gật đầu rốt cuộc trả lời kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chuyện. Lẽ ra, như vậy cử động hẳn là thuộc về không tín nhiệm. Tử Mạch cười thầm chuẩn bị ở một bên xem kịch vui. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cái này cũng không quá xem trọng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, rất sợ đem Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng chọc giận. Thế nhưng, Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng không có tức giận, trái lại dùng thưởng thức ánh mắt nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, không thể không nói lòng của phụ nữ tư chính là nhắn nhủi. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi sở dĩ lại như vậy hỏi, đều là xuất phát từ an toàn vấn đề, vạn nhất Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng cùng Hoàng Vô Cực biết đến không giống mới, có rất đại khả năng hai người trong đó có một đang nói chuyện. Về phần, rốt cuộc là ai đang nói dối? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tuy rằng vô pháp phán đoán, nhưng chí ít có thể giảm thiểu thương vong, một lần nữa lý giải năm chỗ tuyệt địa tính nguy hiểm. Liệt Phượng tiền bối, có thể tiếp tục. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi khó có được bất hảo ý tứ hướng phía Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng cười cười, ấy này nói rằng: "Không sao, nữ hài tử thôi, tâm tư trời sinh muốn đem này xú nam nhân nhắn nhủi một ít." Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng khả rốt cuộc một gậy gộc lật út một thuyền nhân, bao quát Hoàng Vô Cực ở bên trong, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu đều trở thành nàng trong miệng xú nam nhân. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tựa hồ gặp chi kỳ thông thường, mạnh gật đầu, rất là tán thành hình dạng. Hoàng Vô Cực nghe được hai người đối thoại, diện vô biểu tình, nhưng trong lòng rất là tức giận. Được rồi, các ngươi mấy cái cũng đừng tức giận, ta mà nói đệ tứ chỗ tuyệt địa, Hoàng Tuyên Kính, truyền thuyết vừa đi vào tiểu mại nhập trong truyền thuyết địa ngục. Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì đi vào mọi người không có sống trở về quá. Về phần, Hoàng Tuyên Kính trong rốt cuộc có cái gì đồ vật, ta cũng vô pháp phán đoán, chỉ có thể dựa vào các ngươi vật khí. Quỷ Liêu vừa nghe đến nguyên lai Hoàng Tuyên Kính là liên tiếp địa ngục tiếp kính, nhất thời mặt lộ vẻ không cười. Vừa lúc bị Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng thấy, liền hỏi: "Gì? Vị này tiểu hữu, nhìn ngươi mặt mang chẳng đáng, có hay không biết Hoàng Tuyển Kính lai lịch?" "A, Quỷ Liêu nào biết đâu rằng Hoàng Tuyển Kính lai lịch, chỉ là nghe thế cái từ thời gian phản xạ có điều kiện. Thân là Hoàng Tuyển Quỷ giới đứng đầu đệ tử, Quỷ Liêu đối với địa ngục lý giải có thể nói là siêu việt ở đây mọi người. Nếu như Hoàng Tuyển Kính thật là liên tiếp địa ngục chuyện, tự mình nhất định có biện pháp có thể đối phó tổng tài tuyệt sắc hoan sủng. Địa ngục có thể nói là Quỷ Liêu sân nhà. Hơn nữa, Quỷ Liêu tại đã biết Hoàng Tuyển Kính sau, thậm chí âm thầm vui vẻ, thực sự là liên tiếp địa ngục nói không chừng có thể liên hệ đến tự mình sư phụ. Đến lúc đó, sư phụ tự thân xuất mã, tất cả mọi người đừng nghĩ tại cướp được diệt thế bạch liên thai. Có thể nói, Hoàng Tuyển Kính dĩ nhiên trở thành Quỷ Liêu mong muốn. Đừng xem Quỷ Liêu cùng Tử Mạch quan hệ tốt, chỉ bất quá là hư cùng đôi rắn mà thôi, như tự mình hôm nay nghĩ đến chuyện tình, là tuyệt đối sẽ không nói cho đối phương. Quỷ Liêu âm thầm thiết hỉ một phen, nhưng biểu tình không hề động tĩnh, vẫn như cũ diện vô biểu tình, chỉ là lạnh lùng nói, tiền bối nói không tệ, thân là Hoàng Tuyển Quỷ giới đệ tử, nếu như thực sự là liên tiếp địa ngục chuyện, tiểu tử có lẽ có điểm biện pháp. Nga, thì ra là thế, ta thiếu chút nữa quên, ngươi là Hoàng Tuyển Quỷ chủ đệ tử. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng làm ra nhất phó bừng tỉnh đại ngộ hình dạng, trong lòng kỳ thực âm thầm cười nhạt, đối với Quỷ Liêu nông cạn tìm cách rất là cảm thấy buồn cười. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng đã nghĩ tới vừa Quỷ Liêu vì sao đột nhiên hoàng trường, sau đó vừa bình tĩnh trở lại lý do. Vô pháp chính là, thực sự liên tiếp địa ngục chuyện, có thể quần quật không ngừng theo Hoàng Tuyển Quỷ giới trong phái người đến đây. Viễn cổ di tích, hầu như có thể nói trở thành Hoàng Tuyển Quỷ giới sân nhà. Viễn cổ di tích cùng khởi nguyên tinh bất động, có 9 trảo thần long phong ấn, tuyệt đối có thể chống đỡ được bất luận cái gì một gã đế chủ cấp đại năng siêu cấp cường giả ba động. Tiền bối nói dạ, vãn bối cũng là như vậy tìm cách. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng đương nhiên sẽ không khiến Quỷ Liêu chú ý thực hiện được, mặc kệ kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cùng Tử Mạch có hay không nghị thông suốt trong đó then chốt, chính nhắc nhở nói, xem ra tiểu hữu đã có tìm cách, điều không phải nếu như Hoàng Tuyển Kính thực sự kể cả địa ngục. Hoàng Tuyển Quỷ giới có thể trực tiếp phái người đến giúp ngươi thăm dò còn lại khu vực. Như vậy cũng không tệ, chí ít các ngươi mấy cái mệnh có thể bảo vệ. Sắc Quỷ Liêu đông nhiên hướng phía Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng nhìn lại, trong lòng trong nháy mắt lấy máu, hận không thể nhất chiêu tương kỳ đánh gục. Nếu không nhìn tại song phương trong lúc đó chênh lệch quá lớn, Quỷ Liêu mới có thể lại thực sự nhịn không được động thủ, giết Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng. Đáng tiếc, Quỷ Liêu cũng chỉ có thể là muốn vừa nghĩ, tình huống hiện tại là như thế nào ứng phó trước mắt vấn đề. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng vừa thốt lên xong, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch bao quát Hoàng Vô Cực đều mặt mang bất thiện nhìn về phía Quỷ Liêu. Đừng xem tứ đại thánh địa bị trở thành nhân giới tứ đại thánh địa, trên thực tế ngoại trừ cơ bản liên thủ kháng địch ngoại, còn lại đều là một ít nội bộ tranh đấu. Ngầm tranh đấu phi thường hung mãnh, xa so với biểu hiện ra thoạt nhìn càng thêm đáng sợ, một hồi tranh đấu xuống tới chết vài người đều là rất bình thường, chỉ bất quá là mọi người giữ kín không nói ra mà thôi. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn không tín nhiệm ánh mắt là có thể lý giải Long Phách Đặc Công Thê. Thế nhưng, Tử Mạch Tắc bất động, nhìn về phía Quỷ Liêu nhãn thần phi thường quỷ dị, căn bản không có nhân biết hắn trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Quỷ Liêu thấy được mọi người biểu tình, trong lòng cười khổ một tiếng, nếu như ở chỗ này không thể thỏa thỏa đáng đương, như vậy ngày sau tự mình tuyệt đối sẽ không sống khá giả. Đại não trong nháy mắt thúc đẩy, Quỷ Liêu tổ chức một chút ngôn ngữ, lộ ra hắn hưu dáng tươi cười nhẹ giọng nói rằng, mọi người hiểu lầm, chính như Liệt Phượng tiền bối theo như lời. Hoàng Tuyên Kính nếu như thực sự liên tiếp địa ngục, như vậy ta sẽ đem ở đây tin tức truyền quay lại đi nói cho các ngươi sư môn. Huống hồ, Hoàng Tuyên Kính chúng ta còn không có đi vào, vô pháp biết bên trong, vạn nhất điều không phải liên tiếp địa ngục, cũng nói không chính xác, mọi người an tâm một chút vào táo. Một phen nói xuống tới, Quỷ Liêu là hữu lý có cư. Mọi người cũng Quỷ Liêu nói rất đúng, Hoàng Tuyên Kính coi như là Hỏa Liệt Điệu Vương Liệt Phượng cũng không biết tình huống bên trong, ở chỗ này phá hủy hợp tác cơ sở, không thể toàn lực giúp đỡ cho nhau, như vậy trước tam quan đều có khả năng không qua được. Không tệ, Quỷ Liêu nói rất đúng, các ngươi hai cái chính đạo môn phái, đừng tưởng rằng chúng ta đều cùng các ngươi những này ngụy quân tử như nhau. Rõ ràng coi trọng người ta gì đó, còn giả mù sa mưa khuyến nhân bảo vệ tốt, ngầm nhưng là thật to xuất thủ. Năm đó Bạch Liên Tông, lúc đó chẳng phải như vậy gặp các ngươi Phật thủ cùng Tam Thập Tam Thiên tính toán. Nói điều không phải người khác, đúng vậy một bên Mặc Không Ra Tử Mạch. Thức thời, không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng, Tử Mạch chuyện dị thường chói tai truyền tới Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Phục Ma Kim Cương Giác Viễn trong hai, Quỷ Liêu cảm kích nhìn về phía hắn. Quỷ Liêu, lời vô ích không nói nhiều, ngươi là ta Tử Mạch huynh đệ, tựu cả đời huynh đệ, ta không giúp ngươi giúp ai. Tử Mạch nhất phó đại nghĩa lăng nhiên nhìn về phía Quỷ Liêu, nội tâm nhưng là một loại quỷ dị trạng thái. Chương 228, cường thế hoàng vô cực mệt nhọc. Tên của ngươi gọi Tử Mạch đúng không? Một đạo quen thuộc thanh âm đột nhiên theo Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi bên người truyền đến. Này đạo thanh âm chủ nhân điều không phải người khác, đúng vậy Hoàng Vô Cực. Lúc này, Hoàng Vô Cực nhàn nhạt nhìn Tử Mạch, hiển nhiên là ở hỏi phía đối phương. Tử Mạch hôm nay cũng không dám xem Hoàng Vô Cực, đang theo đối phương này đạo viễn cổ di tích trong năm chỗ tuyệt địa, tiểu đủ để cho hắn sản sinh cũng đủ coi trọng cùng cố kỵ. Tuy rằng, Hoàng Vô Cực tu vi thoạt nhìn chỉ có hoàng đan cảnh đỉnh, thế nhưng chư thiên vạn giới vô kỳ bất hữu, chính là một môn ẩn giấu tu vi công pháp, cũng không hiếm thấy. Ta chính là Tử Mạch. Tử Mạch khó có được chăm chú nhìn Hoàng Vô Cực liếc mắt, lạnh lùng hồi đáp. Một đám tà môn ma đạo cũng dám nói như vậy rõ ràng chuyện, xem ra tà ma lưỡng đạo thực sự xuống dốc. Hoàng Vô Cực giả vờ cao thâm, hai mắt dần dần lộ ngạo nghễ vẻ, phảng phất cao cao tại thượng thông thường, bao quát phía Tử Mạch. Hoàng Vô Cực hiện tại đã về tới kiếp trước chúa tể trung thổ hoàng triều giờ trạng thái, đế hoàng khí phách không tự giác phát ra, cường liệt trùng kích phía mọi người thần kinh. Gì? Phục Ma Kim Cương Giác Viễn trong lòng hừ nhẹ một tiếng, nhìn về phía Hoàng Vô Cực nhãn thần hơi một bên. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được này cổ khí phách, có loại phi thường quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào cảm thụ được quá. Đến là Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi. Trong lòng kinh ngạc, ánh mắt quỷ dị nhìn Hoàng Vô Cực. Đế hoàng khí phách phi thường quen thuộc, so với chi cửu hoàng tử Lý Huyền Nhân còn muốn thuần túy rất nhiều. Giờ khắc này, ở đây ánh mắt mọi người đều tập trung đến Hoàng Vô Cực trên người, đám trong mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ đều có tâm sự. Hoàng Vô Cực ngạo nghễ mà đứng, lúc này đúng vậy hắn đứng ra lập uy thật là tốt thời cơ. Hoàng Tuyên Kính có thể người khác không biết, nhưng Hoàng Vô Cực nhưng là phi thường rõ ràng. Kiếp trước, tại vô số về viễn cổ di tích nghe đồn trong, cũng có phía về Hoàng Tuyên Kính. Quỷ Liêu, của ngươi về điểm này cẩn thận tư hay nhất thu hồi đến. Hoàng Tuyên Kính căn bản không phải các ngươi suy nghĩ như vậy, liên tiếp địa ngục chỉ bất quá là giả tượng, nghìn vạn khác bị tên của hắn che mắt. Ngươi nói cái gì? Quỷ Liêu tuy rằng kỳ quái vì sao, nhát gan sợ phiền phức Hoàng Vô Cực lại đột nhiên gian phát uy. Nhưng, Quỷ Liêu cũng không tập quán bị một cái nhỏ yếu không gì sánh được giống con kiến hôi bàn ra hỏa đến kêu đi hết. Câm miệng, ngươi không muốn chết hay nhất hãy nghe ta nói. Hoàng Vô Cực gầm lên một tiếng, cắt đứt Quỷ Liêu chuyện, hai mắt bắn mê, một đạo ánh sáng lạnh rồi đột nhiên bắn ra, kia đơn bạc thân thể, dĩ nhiên tản mát ra một cổ lớn lao uy áp. Lệnh ở đây mọi người cảm thấy một tia kinh ngạc, bao quát Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng ở bên trong thứ nữ Đích Phi. Đối mặt Hoàng Vô Cực bộc phát ra uy thế, mọi người nhất thời sinh ra một loại kỳ quái tiếng lòng, trong đó bao hàm vẻ bại cùng bất đắc dĩ. Về phải dạ, bọn họ tựa hồ tệ đánh giá Hoàng Vô Cực thực lực, hiện tại thoạt nhìn người kia xa điều không phải bề ngoài lên thoạt nhìn đơn giản như vậy. Bất đắc dĩ dạ, bọn họ hiện tại mỗi người đều tự tin có thể một kích tương kỳ đánh chết. Thế nhưng, năm chỗ tuyệt địa bí mật, bao quát Tiềm Long Cốc bí mật đều tại đây cái tiểu tử trong óc. Một ngày giết Hoàng Vô Cực, như vậy bọn họ tiến nhập năm chỗ tuyệt địa sau, gặp phải nguy hiểm tương thị gấp trăm lần thiên bội. Hôm nay, Hoàng Vô Cực giết không được, trừng phạt không được, bính không được, bước bọn họ tứ đại thánh địa truyền nhân chỉ có thể cục cưng đi vào khuôn khổ. Quỷ Liêu thấy Hoàng Vô Cực nghiêm túc hình dạng, đột nhiên gian có loại không hiểu kinh hãi, nhắm lại miệng an tĩnh xuống tới, chỉ là trong lòng nhưng âm thầm phát thệ, chờ một có cơ hội muốn kỳ đẹp. Hoàng Vô Cực thỏa mãn nhìn Quỷ Liêu liếc mắt, nhiếp nhân ánh mắt ngược lại miểu hướng những người khác. Đối mặt Hoàng Vô Cực như thế, mọi người gần là nhìn thoáng qua, không biết bị vây cái gì nguyên nhân, toàn bộ dưới đầu. "Tốt, ta đây hiện tại tiểu nói cho các ngươi, vị Hoàng Tuyên Kính đích thật là liên tiếp địa ngục. Thế nhưng, các ngươi biết nó liên tiếp là đâu sao?" Hoàng Vô Cực thần bí hề hề, vẻ mặt tiểu ý nhìn Quỷ Liêu, có loại nói không nên lời quỷ dị. Quỷ Liêu nghe được Hoàng Vô Cực chuyện, rõ ràng sử sốt, trong mắt nhất thời hiện lên một màn sắc mặt vui mừng. Này một mặt sắc mặt vui mừng bị Hoàng Vô Cực nhìn thanh thanh sở sở, hắn trong lòng nhưng là liên tục cười nhạt. Nếu như Hoàng Tuyển Kính thật là đơn giản như vậy, nói không chừng địa ngục nội đông đảo thế lực từ lâu tìm được tiến nhập Hoàng Tuyển Kính nhập khẩu. Không tệ, Hoàng Tuyển Kính là liên tiếp chấm đất ngục, thế nhưng nó nơi liên tiếp nhưng là địa ngục cấm địa trong cấm địa, Cửu U Minh Hà đầu nguồn, Phệ Hồn nơi. Phệ Hồn nơi, đối với tất cả linh thể sinh vật mà nói đều là cấm địa trong cấm địa, không biết Quỷ Liêu đã biết chuyện này chân tướng sau, hay không còn lại như vậy vui vẻ. Bất quá, về Phệ Hồn nơi chuyện tình, Hoàng Vô Cực là sẽ không nói. Bởi vì, hắn từ lâu nhìn ra Tử Mạch cùng Quỷ Liêu không có hảo ý, Phệ Hồn nơi chính là Hoàng Vô Cực giải quyết hai người điều kiện tốt nhất địa điểm. Hiện tại, kiếp trước nghe đồn, hiện tại rất nhiều đều đã chứng thực. Hôm nay, chỉ cần bằng vào phía kiếp trước nghe đồn, thiên thời địa lợi Hoàng Vô Cực hầu như chiếm hết. Đảng tiến nhập Linh Huyễn Hải sau, chính là Hoàng Vô Cực đột phá thời cơ, đến lúc đó nhân hòa cũng đem đứng đến tự mình một bên đến. Linh Huyễn Hải có thể là khảo nghiệm một người ý chí, nhưng Linh Huyễn Hải trong linh khí nhưng là cực kỳ sung túc rất tinh thuần, hầu như có thể đẹp như nhau cực phẩm linh khí vong du chi ác chiến võ phong. Chỉ cần có này cổ linh khí chống đỡ, một bước lên trời đem không còn là mộng nghĩ, nửa bước thần hợp đỉnh cũng chỉ là mấy bước bước. Mọi người thấy đến Hoàng Vô Cực đứng ở tại chỗ bất động, một câu nói cũng không nói, nhất thời nóng nảy, Tử Mạch nhất lo lắng, về phía trước mại từng bước trực tiếp hô, "Tiểu tử, thế nào không nói, cố ý điếu nhân ăn uống." Nghe được Tử Mạch thanh âm, Hoàng Vô Cực theo hưng phấn trong tỉnh táo lại, lộ ra tự tin dáng tươi cười nói rằng, "Đừng nóng nổi, ta hiện tại đã nói." Hoàng Tuyên Kính danh như ý nghĩa, tuy rằng liên tiếp chấm đất ngục, thế nhưng trong địa ngục một chỗ cấm địa, U Hồn Minh Địa. "Ngươi nói cái gì?" Hoàng Tuyên Kính liên tiếp dĩ nhiên là U Hồn Minh Địa. Tử Mạch thất kinh, Quỷ Liêu trong mắt cũng là âm thầm khiếp sợ, Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cùng Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng cũng không liên ngoại. Phàm là lý giải luân hồi nơi mọi người rất rõ ràng, U Hồn Minh Địa đáng sợ. U Hồn Minh Địa trên thực tế là một tòa ngục giam, phàm là tội ác tày trời quỷ phần lớn bị lưu vong trong đó tự sinh tự diệt. U Hồn Minh Địa có thể nói là tập hợp luân hồi nơi tất cả tối hung ác, tối tàn bạo, đáng sợ nhất một đám quỷ, phàm là tiến nhập bên trong quỷ, thực lực không mạnh trong nháy mắt sẽ bị tê thành mảnh nhỏ, trở thành khắc hắn quỷ tăng cường thực lực thuốc bổ. U Hồn Minh Địa muốn so với 108 tầng luyện ngục tối tầng dưới chót kia tầng còn muốn đáng sợ. Mọi người vừa nghe là U Hồn Minh Địa vô ý thức cảm thấy kinh ngạc ngoại, càng nhiều chính đối với Hoàng Vô Cực khiếp sợ. Nghĩ không ra, Hoàng Vô Cực dĩ nhiên ngay cả Hoàng Tuyển Kính liên tiếp U Hồn Minh Địa như vậy tuyệt mật chuyện tình đều biết nói. Kinh ngạc qua đi, Quỷ Liêu trong lòng bắt đầu thiết hỉ, U Hồn Minh Địa tại những người khác xem ra là cấm địa, thế nhưng đối với Hoàng Tuyển Quỷ chủ đệ tử mà nói, còn lại là một cái thiên đường. Chỉ cần tiến nhập U Hồn địa ngục, Quỷ Liêu thì có nắm chặt liên hệ đến Hoàng Tuyển Quỷ chủ, không, phải nói là chỉ cần là thân ở luân hồi nơi trong, hắn thì có nắm chặt liên hệ đến tự mình sư phụ. Về U Hồn Minh Địa chuyện tình, Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch đều theo một ít tư liệu trong lý giải quá, nhiều ít biết một điểm, nhưng tuyệt đối không có Quỷ Liêu biết đến hơn. Sở dĩ mọi người ánh mắt theo Hoàng Vô Cực trên người chuyển rời đến Quỷ Liêu trên người. Quỷ Liêu vừa nhìn, lập tức rõ ràng mọi người ý tứ, vội vã nói rằng, các ngươi đừng xem này ta, đối với U Hồn Minh Địa ta cũng không phải rất rõ ràng. Đâu là lưu vong phạm nhân địa phương, ta cơ bản cũng không có đi qua, cũng chỉ là nghe nói qua một điểm nghe đồn. Quỷ huynh, đừng nói, quên vừa bọn họ là thế nào đối với ngươi. Tử Mạch lúc này chen vào nói, thần sắc kiên định nhìn Quỷ Liêu nói rằng. Quỷ Liêu vừa nghe đến nhắc nhở, nhất thời nhớ tới nơi đã bị đánh ngộ, không khỏi trong lòng khẽ động, đồng ý Tử Mạch chuyện, câm miệng không nói. Một bên nhìn đùa giỡn Hoàng Vô Cực, bán hiếp hai mắt, đồng mâu trong tinh quang bắn ra bốn phía, phảng phất đã xem thấu Tử Mạch tâm tư, khỏe miệng hơi khơi mào, lộ ra một mặt quỷ dị mỉm cười, chợt lóe tức thệ đô thị cao thủ. Mọi người không có thấy Hoàng Vô Cực ánh mắt, Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi cùng Phục Ma Kim Cương Giác Viễn chết tiệt nhìn chằm chằm Tử Mạch, trong ánh mắt lửa giận rõ ràng có thể thấy được. Tử Mạch không thèm quan tâm Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi cùng Phục Ma Kim Cương Giác Viễn phẫn nộ lửa giận, vẫn như cũ làm theo ý mình nhìn chằm chằm Quỷ Liêu cười không ngừng. "Tử Mạch, ngươi đây là cái gì ý tứ, lẽ nào quên sư phụ của ngươi phân phó?" Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi đã sớm nhìn Tử Mạch không vừa mắt, cái thứ nhất nhảy ra chỉ vào lớn tiếng quát mắng. Tử Mạch không có tức giận, phản phất không có nghe thấy Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi quát mắng thông thường, chỉ là cười nhạt mấy tiếng nói, "Thế nào, vị kia lai lịch bất minh tiểu tử, điều không phải cái gì đều biết đạo sao? Ngươi thế nào không hỏi hắn?" "Ngươi..." Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi bị Tử Mạch cấp khí nói không ra lời, nhưng ánh mắt chính chuyển hướng Hoàng Vô Cực, tựa hồ tại hỏi ngươi rốt cuộc có biết hay không. Hoàng Vô Cực trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm đã nhìn ra, bốn người là ở mệt nhọc, hơn nữa biểu diễn phi thường ăn ý, nếu như đổi thành một người nhân không chuẩn lại rút lui, cuối mục đích chính là vì bộ ra bản thân trong miệng bí mật. Bất quá, bọn họ mệt nhọc diễn phải hảo, Hoàng Vô Cực cũng không kém, hai tay ngăn, lộ ra nhất phó lực bất tòng tâm biểu tình, thở lạnh nhạt bọn họ có thể diễn tới khi nào, diễn đến cái tình trạng gì. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu thấy Hoàng Vô Cực biểu hiện, sắc mặt khẽ biến trong chớp mắt, nhất thời không đang nói chuyện. Diễn xong, thế nào không tiếp phía đến. Hoàng Vô Cực thấy Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu ngừng lại, đông nhiên toát ra một câu. Chương 229, uy hiếp lĩnh vực hình thức ban đầu. Trải qua một đoạn thời gian quan sát, Hoàng Vô Cực bằng vào phía kiếp trước quản lý một cái hoàng triều kinh nghiệm, rất dễ theo bốn người trong mắt nhìn ra rất nhiều không giống người thường gì đó sinh hóa nguy cơ chi mạt nhật tái hiện. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu nhìn như làm theo ý mình, chia làm hai cái tiểu đoàn thể lẫn nhau căm thù. Trên thực tế, Bốn người trong lúc đó có một loại ăn ý, tất cả đều là diễn cấp Hoàng Vô Cực nhìn. Bất quá, Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu tuy rằng ăn ý phối hợp lại muốn bộ lấy Hoàng Vô Cực biết đạo tin tức, nhưng bốn người trong lòng các hữu tìm cách cùng ý, nhưng cũng là chân thực. Hoàng Vô Cực rất rõ ràng nắm chặt đến điểm này, cố ý làm bộ cường thế hình dạng, cục cưng buộc hắn môn tự phạm. Quả nhiên, Hoàng Vô Cực đống nhiên một câu nói, khiến Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu lánh tính xuống tới, dùng dị dạng nhãn thần nhìn về phía hắn. Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi phi thường kỳ quái, bọn họ bốn cái diễn phi thường tốt, một điểm kẽ hở cũng không có thể nói chín trở thành sự thật một thành giả. Chín thành là song phương thực sự lẫn nhau nhìn không vừa mắt, nhưng còn không có gọi là đánh gọi là giết nông nỗi. Một thành giả là cố ý kỳ xung đột, dẫn Hoàng Vô Cực nói ra tiềm lòng cốc trong bí mật. Nghĩ tới đây, Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi khinh túc một chút đầu mi, không e dè nhàn nhạt hỏi, ngươi là làm sao thấy được? Hoàng Vô Cực đồng dạng nhàn nhạt cười, nhìn Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi liếc mắt không nói gì thêm, nhưng ngữ khí cực kỳ cường ngạnh nói, ta mặc kệ các ngươi mấy cái đánh cái gì chú ý. Không muốn chết hay nhất không nên đánh oai chủ ý, tiềm long cốc trong nguy hiểm điều không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Ta nghĩ muốn chỉ có Bạch Liên tông giấu ở bên trong chân điện, diệt thế Bạch Liên thai chuyện tình ta sẽ không tham dự. Đương nhiên những lời này chân chân giả giả, muốn theo thực tế tình huống xuất phát, có thể không đạt được diệt thế Bạch Liên thai tiền đề, cũng muốn tại Hoàng Vô Cực bản thân an nguy xuống tiến hành. Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu dùng dị dạng ánh mắt nhìn về phía Hoàng Vô Cực, không rõ vì sao tiểu tử này cư nhiên dám như thế lớn mật uy hiếp bọn họ bốn cái. Trước tất cả, chỉ bất quá đều là giả vờ. Hiện tại chân tướng đại bạch còn không sợ, xem ra thực sự có chút vấn đề. Hiện tại các ngươi đã biết chung quanh tuyệt địa, như vậy ta tiểu nói cho các ngươi đệ ngũ chỗ tuyệt địa, không về đường. Không về đường, không về đường, bước trên đường này người, giống như mại vào không đáy vực sâu, dù cho tự sát hồn thể cũng vô pháp tiến nhập luân hồi nơi, không tin chuyện, đảng quỷ Liêu tiến nhập lúc hắn lại nói cho các ngươi. Về phần, đi ra không về đường phương pháp chỉ có ta một cái biết, một ngày ta chết, các ngươi tất cả mọi người muốn chết tại không về đường trong. Hoàng Vô Cực ngôn ngữ gian bá đạo không gì sánh được, trực tiếp giải thích lợi hại quan hệ. Hai mắt lấp lánh hưu thần nhìn chằm chằm Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu, tựa hồ đang chờ đợi đáp án. Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi tại Hoàng Vô Cực nói ra này phiên nói đến sau, bình tĩnh trên mặt rốt cục xuất hiện một tia rất nhỏ biến hóa. Hai hàng lông mày nhíu chặt, một trương cây anh đào cái miệng nhỏ nhắn chăm chú địa nhấp đứng lên, mặt tức giận sắc chết tiệt nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực. Loại này bị uy hiếp cảm giác, chính Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi lần đầu tiên gặp phải, chư thiên vạn giới trong chưa từng có gặp phải một cái dám như thế uy hiếp người của chính mình. Đồng dạng, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu đối với Hoàng Vô Cực chuyện rất là căm tức. Nhưng, cả chuyện sinh cơ, thiên thiên tất cả Hoàng Vô Cực tiểu tử này trên người, bị một cái hoàng đàn cảnh đỉnh con kiến hôi uy hiếp truyền ra đi, sau đó bọn họ còn có cái gì mặt xuất hiện tại chư thiên vạn giới? Tử Mạch cùng Quỷ Liêu mặt mang sát ý hướng phía Hoàng Vô Cực trừng liếc mắt, trong lòng không khỏi nghĩ ra một cái biện pháp, hai người liếc nhau, hiển nhiên hiểu rõ với tâm. Phương pháp này rất đơn giản, chính là đem Hoàng Vô Cực giết chết sau, tương kỳ sinh hồn cấp rút ra, dùng câu hồn thuật, đem hắn đại não nội tin tức toàn bộ hấp thu đến tự mình đại não trong. Loại này phương pháp, thân là ma đạo cùng tà đạo Tử Mạch cùng Quỷ Liêu nhất quen thuộc, cũng là sở trường nhất thủ đoạn một trong. Đồng dạng, nếu như đối Hoàng Vô Cực dùng câu hồn thuật, như vậy bọn họ hai người sẽ đạt được tiềm long cốc bí mật, chiếm hết tiên cơ. Hoàng Vô Cực thấy hai người không có hảo ý hình dạng, cười lạnh một tiếng nói, các ngươi hai cái ngu ngốc, khi ta thật không nở. Các ngươi một ngày giết ta, ta hồn thể lập tức lại tự động tan vỡ. Ta chết các ngươi cũng sống không được. Ngươi, Quỷ Liêu không có Tử Mạch như vậy cố tình kế, vừa nghe đến Hoàng Vô Cực vạch trần tự mình mưu kế sau nhất thời giận dữ, muốn ra tức giận mắng. Thế nhưng, Tử Mạch lặng lẽ lôi một chút Quỷ Liêu góc áo, muốn chọc giận an tĩnh lại. Thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, Tử Mạch ngươi làm tốt. Quên nói cho các ngươi, một ngày ta chết, ta trong cơ thể khắc trận pháp cũng sẽ bảo tạc. Ta có thể bảo chứng, ở đây tất cả mọi người chạy không được. Những lời này đương nhiên là Hoàng Vô Cực hữu nhân, nhưng ở đây Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu, còn có Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng nhưng không có dám hoài nghi. Tử Mạch là ngắt một bả mồ hôi lạnh, nghĩ không ra Hoàng Vô Cực còn có như vậy chuẩn bị ở sau. Nếu như vừa thực sự động thủ, chẳng phải là ở đây tất cả mọi người muốn trốn cùng. Nghĩ tới đây, Tử Mạch nhìn về phía Hoàng Vô Cực giờ, trong mắt đạn kỵ thần sắc rồi đột nhiên làm sâu sắc, không biết tiểu tử này hay không còn có cái khác chuẩn bị ở sau, nhất định phải cẩn thận mới được. Quỷ Liêu tại Tử Mạch quấy nhiễu hạ dần dần tỉnh táo lại, đang nghe đến Hoàng Vô Cực chuyện, trong lòng không khỏi đánh một cái lạnh run, đáy mắt ở chỗ sâu trong hơn một mạt kinh cụ. Nghĩ không ra ngươi ẩn sâu bất lộ, ngay cả ta đều nhìn trông nhầm. Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi lần đầu tiên chính thức quan sát lên Hoàng Vô Cực, lạnh lùng nói rằng: "Ha ha, tiên tử quá khen, ta xem vị tất ba." Đi, bỏ mạng đào binh. Hoàng Vô Cực ánh mắt lộ ra một tia chẳng đáng. Sớm theo Tử Long Thuyền bắt đầu, Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi tiểu vẫn không ngừng tại thử tự mình. Chỉ bất quá, tự mình che giấu vô cùng tốt, còn là đỡ không được Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi hoài nghi. Sở dĩ Hoàng Vô Cực mới có thể nói ra kia phiên nói đến. Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi câm miệng không nói, chỉ là cười cười, trái lại Phục Ma Kim Cương Giác Viễn tựa hồ tìm được rồi trọng tâm câu chuyện, cau mày hỏi: "A Di Đà Phật, Bần tăng có điểm hiếu kỳ, thí chủ Kim Cương Bất Hoại thần công là ở đâu học được? Phải biết rằng, ngươi lại này bộ công pháp, thế nhưng ta Phật thổ bất truyền bí mật một trong, mong muốn thí chủ có thể giải thích rõ ràng, nói cách khác." Nói xong, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn vừa A Di Đà Phật đánh một tiếng Phật hiệu, trong đó uy hiếp không cần nói cũng biết. Hòa thượng, ngươi là tại uy hiếp ta sao? Hoàng Vô Cực lạnh lùng nhìn Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn. Hiện tại, Hoàng Vô Cực cũng sẽ không sợ Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, bởi vì ở đây tất cả mọi người sẽ không khiến kỳ gặp chuyện không may. Một ngày, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn động thủ, Hoàng Vô Cực có thể bảo chứng kiếm tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu cũng sẽ xuất thủ ngăn cản. Hoàng Vô Cực không có sợ hãi nhìn Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, trong mắt khiêu khích vẻ triển lộ không thể nghi ngờ. Xem ra thí chủ là quyết tâm không nói cho bần tăng. Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn ôn hòa nhãn thần rồi đột nhiên biến đổi, biến lạnh lùng vô tình, toàn thân khí tức cũng tùy theo cải biến, phảng phất một tôn nhân gian hành tẩu tu la, một thân sát khí không ngừng trùng kích phía Hoàng Vô Cực thần kinh. Đối mặt Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn uy hiếp, Hoàng Vô Cực gặp nguy không loạn, trái lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chỉ một thoáng, một cổ bá đạo không gì sánh được, bệ nghệ bầu trời vô địch phách khí theo Hoàng Vô Cực trong cơ thể bộc phát ra đến, một cổ cường đại uy áp dường như mênh mông ngân hà, theo trên 9 tầng trời phát tiết xuống. Hoàng Vô Cực về phía trước mại động từng bước, phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang rung động, hỏa liệt điểu vương liệt phượng, tựa hồ cảm giác được cái gì, ánh mắt kinh dị xem ra. Thế nào khả năng? Hỏa liệt điểu vương liệt phượng trong lòng giống quát nổi lên hư không một cơn lốc, dùng khó có thể tin nhãn thần nhìn Hoàng Vô Cực, trong miệng niệm niệm tự nói, lĩnh vực, tiểu tử này đã bắt đầu lĩnh ngộ lĩnh vực hình thức ban đầu, thực sự là một cái quái vật. Tuy rằng, Hỏa liệt điểu vương liệt phượng tự nhận là thanh âm rất nhỏ, thế nhưng kia thật lớn thân thể đánh dấu phía thanh âm đang cười, tại kiếm tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu nghe tới đều là thật lớn. Cái gì? Lĩnh vực hình thức ban đầu? Kiếm tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi âm thầm cả kinh, rốt cục biết Hoàng Vô Cực chỉ dùng để đặc thù công pháp ẩn tàng rồi tu vi, như vậy lúc trước khổ chiến mà thắng cũng là diễn trò cấp tự mình nhìn. Nhất thời gian, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi có loại thẹn quá thành giận, phản phất bị người đùa giỡn thông thường cảm giác, thầm nghĩ trong lòng, Hoàng Vô Cực, chờ, bản tiểu thư nhất định sẽ làm ngươi xem tốt phấn hồng diễm lộ nhớ. Lời tuy như vậy, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi chính chết tiệt nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực, cảm thụ được kỳ phát ra khí tức, quả nhiên có loại quen thuộc cảm giác, cùng lĩnh vực phi thường quen biết. Lẽ nào, tiểu tử này thực sự đã bắt đầu xây dựng lĩnh vực, chuẩn bị trùng kích thần hợp chi cảnh? Kiếm tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi cảm thụ được lĩnh vực khí thế, trong lòng âm thầm nghĩ đến. Bất quá, Hoàng Vô Cực nhưng không có thế nào cho rằng, tự mình khí tức tuy rằng cùng lĩnh vực phi thường quen biết, nhưng bốn gia pháp tắc chỉ, trích, con, lĩnh ngộ phách cùng giết cùng một tia gia long nhân chi pháp tắc, là tối trọng yếu hoàng giả pháp tắc, nhưng không có đầu mối. Mà, tình huống hiện tại, Hoàng Vô Cực chỉ bất quá là phách chi pháp tắc cùng sát chi pháp tắc hơi chút dung hợp tại cùng nhau, mới xây dựng ra một loại đặc thù đích tình huống, khí tức cùng lĩnh vực cực kỳ tiếp cận. Đồng thời, Hoàng Vô Cực cũng không rõ ràng vì sao, chậm chạp đều không thể hoàng chi pháp tắc, nhân chi pháp tắc đã tiếp xúc đến gia long. Một ngày hoàng chi pháp tắc vô pháp lĩnh ngộ, hoàng, phách, nhân, giết vô pháp tổ hợp thành đế hoàng lĩnh vực, như vậy Hoàng Vô Cực khi còn sống đã định trước sẽ là một cái bi kịch. Như vậy bi kịch là Hoàng Vô Cực vô pháp dễ dàng tha thứ, cho nên mới hội phí tận tâm tư muốn lĩnh ngộ hoàng chi pháp tắc, kiếp trước cũng là, kiếp này cũng là. Hoàng Vô Cực lúc này đã quyết định, tiến nhập Tiềm Long Cốc là lúc, chính là hắn trùng kích thần hợp chi cảnh thời gian. Tuy rằng chỗ sung yếu kích thần hợp chi cảnh, nhưng trước muốn mượn trợ linh huyền hải trợ giúp, tiến nhập nửa bước thần hợp đỉnh. Tuy rằng vô pháp phán định, tại thế nào đoạn thời gian nội, liên tục hai lần vượt qua đẳng cấp dường như trùng kích, có thể hay không đối tự mình tạo thành thương tổn. Thế nhưng những này đều không thể làm phức tạp hắn, trùng kích thần hợp chi cảnh là phải, chỉ có như vậy tài năng trong tương lai tranh đoạt trong chỗ hết tài năng. Chương 230, kinh sợ đại thảo nguyên. Mặc kệ thế nào, Hoàng Vô Cực ngụy lĩnh vực, khắp nơi nơi có người trong lòng để lại khắc sâu ấn tượng. Coi như là luôn luôn khinh thường Hoàng Vô Cực kiếm tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi, lúc này cũng cải biến không ít thái độ. Dù sao, có thể giấu giếm tu vi công pháp nhiều lắm, một ít nhân muốn phấn heo ăn lão hổ cũng là có thể lý giải, tỉ như trước mắt tiểu tử này Hoàng Vô Cực rất chính là. Tuy rằng nhân giới tứ đại thánh địa đều có phía tự mình một bộ khán phá đối thủ tu vi thần thông hay là công pháp, thế nhưng mặc kệ thế nào nhìn, đều chỉ là hoàng đan cảnh đỉnh tu vi. Bọn họ đem cái hiện tượng quy tội đối phương ẩn giấu tu vi công pháp so với chính mình lợi hại hơn, hoặc là đối phương tu vi vượt qua tự mình hạn chế. Mọi người chỉ nguyện ý tin tưởng người trước, bởi vì như vậy hoàn hảo nói. Nếu như thật là tu vi vượt qua tự mình có thể quan sát phạm vi, như vậy cái này viễn cổ di tích hành trình, nói không chừng lại trở thành người khác gà ý đi. Hoàng Vô Cực, ta mặc kệ ngươi là người nào, nhưng hay nhất không nên đùa giỡn đa dạng, bằng không ta Tam Thập Tam Thiên nhất định cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Kiếm tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi rốt cục thừa nhận Hoàng Vô Cực tồn tại, cũng thừa nhận hắn địa vị, sẽ không còn muốn trước đây vậy đến kêu đi hết. Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu thấy kiếm tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi chịu thua, nhíu nhíu mày đầu, không đang nói chuyện. Vị nam tử hán đại trượng phu, chảy máu không lưu hãn, đây là bọn họ theo tiểu tiếp thu giáo dục. Mà này đại trượng phu coi được giãn được, cũng phải nhìn phân lúc nào. Hôm nay đích tình huống dạng, nhân giới tứ đại thánh địa truyền nhân hướng một cái không biết tên nhân cúi đầu, truyền ra đi tứ đại thánh địa sắc mặt đi đâu phóng. Bọn họ còn có cái gì diện mục gặp tự mình sư phụ? Tiên tử yên tâm, ta chỉ muốn ta chân điện, cái khác gì đó ta bất tại hồ. Hoàng Vô Cực ngoài miệng là nói như thế nào, thực tế trong lòng nhưng là đang suy nghĩ, đằng sau khi đột phá có các ngươi mấy cái đẹp. Diệt Thế Bạch Liên rất hợp với hiện tại Hoàng Vô Cực mà nói đến điều không phải nhất định phải vật. Tuy rằng bên trong ẩn giấu kia lũ thánh niệm đối tự mình có trăm lợi mà không một hại, nhưng treo chọc lên cầm đồ vật, tương lai đối mặt tương thị chư thiên vạn giới truy sát. Điểm này, Hoàng Vô Cực cảm giác tính không ra, thánh niệm cùng tự mình mạng nhỏ khi xuất, chính mạng nhỏ trọng yếu một điểm. Mạng nhỏ không có, muốn thánh niệm cũng không có dùng. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lạnh lùng nhìn Hoàng Vô Cực liếc mắt, tựa hồ muốn nhận rõ sở trước mắt người kia, xoay người hướng phía Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng nói rằng: "Tiền bối, còn có cái gì bổ sung Ma Vương Đoạt Yêu, nữ nhân, trốn chỗ nào?" Không thể nghe thấy lời nói của một bên, đây là kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đánh tiểu bị tổ phụ một mực bên thai lại nhải. Sở dĩ, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi là một cái cẩn thận nhân. Tuy rằng trước Hoàng Vô Cực đều nói được rồi, nhưng Hỏa Liệt Điểu Vương dù sao địa chủ, rất nhiều đồ vật là Hoàng Vô Cực cũng không tất biết đến. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng suy nghĩ một chút, đích xác không có gì hảo bổ sung, vì vậy nói rằng, bổ sung địa phương đến là đã không có, thế nhưng ta tốt kỳ, tiểu huynh đệ là từ đâu rằng biết viễn cổ di tích việc này. Vừa mới hỏi xong, Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng cảm thấy một tia hối hận, dù sao đây là người ta bí mật, làm sao có thể nói ra. Nghe thế cái vấn đề, Hoàng Vô Cực lẽ ra có chút mất hứng, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, nhất thời có chú ý nói rằng, những này là ta sư phụ nói, hắn lao nhân đã tới vài lần ở đây. Nay không nói đừng lo, vừa nói lúc, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi sắc mặt nhất thời đại biến, dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Hoàng Vô Cực. Trước Hoàng Vô Cực theo như lời năm chỗ tuyệt địa còn không tính cái gì, nhưng tiềm long cốc tắc bất động, bên trong ngủ say người chín chảo thần long long hồn, chẳng lẽ không sợ đem long hồn giật mình tỉnh giấc? Một cái không sợ chín chảo thần long long hồn tỉnh lại nhân, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu bọn họ bốn người chỉ có thể tương kỳ gom đến sư phụ kia nhất đẳng cấp trong đám người. Chư thiên vạn giới trong vòng, cùng tự mình sư phụ cùng một đẳng cấp tồn tại, tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 100, mỗi một vị đều là kinh sợ tính vũ khí. Bất luận cái gì một cái thế lực trong, chỉ cần tồn tại một vị đế chủ, như vậy trong nháy mắt có thể kéo lên đến siêu nhất lưu thế lực trong. Hoàng Vô Cực đã có sư phụ, còn dám tiến nhập Tiềm Long cốc trong, như vậy đủ để nói rõ là một vị cựu phẩm đại đế hoặc là đỉnh đế chủ. Giờ khắc này, mọi người đối với Hoàng Vô Cực đạn kỵ vừa nặng thêm thua phân. Bất quá, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu bốn người đến cũng không sợ, bọn họ không tin Hoàng Vô Cực một người đối phó bốn cái. Về phần Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng nghe được Hoàng Vô Cực đáp án, đầu tiên là thật cao hứng, sau đó nhưng là một trận khủng hoảng. Một cái có thể dạy dỗ Hoàng Vô Cực loại này quái thai, còn dám tiến nhập Tiềm Long cốc trong nhân, tuyệt đối điều không phải tự mình có thể đắc tội phải lên. Hoàng Vô Cực thấy kế sách nổi lên tác dụng, đem ánh mắt chuyển rời đến Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng trên người. Cũng không phải một cái mù quáng tự đại nhân, đối với kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đề nghị chính rất cảm thấy hứng thú. Tiên bối, tiên tử nói rất đúng, ta tuy rằng biết năm chỗ tuyệt địa, nhưng dọc theo đường đi đích tình huống ta cũng rất rõ ràng, còn muốn phiền phức tiền bối ngươi. Hoàng Vô Cực cũng không nói gì hoàn, hai mắt nhìn chằm chằm vào Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng, ý tứ tự nhiên không cần nói cũng biết. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng vừa nghe đến Hoàng Vô Cực hỏi rất là vui vẻ, xem ra chính mình còn có một điểm tác dụng. Nếu như vậy, tốt lắm, ta tiểu cùng các ngươi nói một chút. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng hướng phía Hoàng Vô Cực cười cười nói, các ngươi tại tiến nhập Tịch Khổ Lĩnh trước, lại tiến nhập một mảnh Đại Thảo Nguyên, Đại Thảo Nguyên phân biệt vừa ba manh thú thế lực nắm trong tay, trước bộ chia ra nắm trong tay người là Mãng Lang bộ tộc, tương truyền là hoang cổ Hoang Lang bộ tộc đời sau, chỉ cần tiến hóa vi hoang thú, có thể mở ra nhất bộ phân Hoang Lang huyết mạch. Một ngày gặp phải loại này mở ra Hoang Lang huyết mạch Mãng Lang, ta khuyên các ngươi có thể chạy hơn khoái bỏ chạy hơn khoái. Còn có Mãng Lang bộ tộc là quần thể tính sinh vật, thích quần cư sinh hoạt, một lần xuất động ít nhất sẽ có hơn 1000 chỉ, trích con, hơn vạn chỉ, trích con, các ngươi phải cẩn thận một điểm. Tuy rằng Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng chỉ là trước tiên là nói về Đại Thảo Nguyên trước bán bộ phận nắm trong tay người, nhưng đã tại Hoàng Vô Cực, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu trong lòng nhấc lên một phen gợn sóng. Mãng Lang, Hoàng Vô Cực suy nghĩ một chút, tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua. Không chỉ Hoàng Vô Cực như vậy, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu đám người cũng là như vậy. Liệt Phượng tiền bối, Mãng Lang có đúng hay không dị thú lục lên bài danh đệ nhị 16 vị cái kia? Hoàng Vô Cực đột nhiên nghĩ tới, bừng tỉnh đại ngộ nói rằng, dị thú lục. Truyền thừa trong trí nhớ không có Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng cũng không biết, lắc đầu nói, tuy rằng ta không biết các ngươi trong miệng dị thú lục là cái gì, thế nhưng Mãng Lang bộ tộc đích xác muốn so với ta Hỏa Liệt Điểu bộ tộc lợi hại rất nhiều, chúng ta so với chi không bằng. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng không có chút nào vẻ ngoài, phảng phất là ở nói sự thực thông thường. Theo dị thú lục ba chữ, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu cũng muốn đến Mãng Lang lai lịch. Đầu sói lang thân đuôi rắn, toàn thân cứng rắn như thiết, vừa ra sinh ra được có lớp giữa manh thú thực lực. Bất quá, Mãng Lang có một khuyết điểm, tiến hóa tốc độ phi thường chậm. Thông thường bình thường mãnh thú, tại vô ưu vô lự không có nguy hiểm hoàn cảnh trong tiến hóa, không sai biệt lắm cần 300 năm thời gian, mà Mãng Lang bộ tộc nhưng muốn 400, thậm chí càng lâu 500 năm. Mặc dù là tại đây cái nguy hiểm khắp nơi trên đất viễn cổ di tích, Mãng Lang bộ tộc tiến hóa cũng khối không được cái gì đi, tại sinh tử trong lịch lãm tối đa cũng tiểu giảm thiểu 300-400 năm thời gian, đem 600-700 năm thời gian biến thành bình thường mãnh thú 300 năm. Nếu như Mãng Lang bộ tộc nếu như thực sự có thể cùng phổ thông mãnh thú thông thường lớn tiến giai, như vậy toàn bộ viễn cổ di tích Mãng Lang rất trở thành trong đó phách chủ một trong. Tuy rằng Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng không biết Hoàng Vô Cực đang nói cái gì, căn cứ trong truyền thừa ký ức, đại khái chính là ghi chép manh thú chủng loại gì đó. Nghĩ tới đây, Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng đối với nhân loại lại là bội phục lại là đáng ghét. Bội phục dạng, hắn đem uy hiếp đến bọn họ gì đó toàn bộ ghi lại xuống tới nói cho tự mình đời sau tử tôn. Đáng ghét dạng, đúng vậy, bởi vì có cái này đồ vật, vô số dị thú tại so với chính mình tu vi thấp rất nhiều nhân loại trong tay chết đi. Bởi vì này thư tịch lên ghi chép đều là dị thú nhược điểm. Ủng hữu mục đích công kích nhược điểm, cùng vô ý thức công kích nhược điểm có rất lớn khác nhau, hơi có vô ý sẽ trở thành nhân loại trong tay đan dược cùng binh khí. Về mãng lang chuyện tình đi ra ở đây, dị thú lục trong ghi chép phía chúng nó nhược điểm. Kia liệt phượng tiền bối, đại thảo nguyên trung đoạn, lại là cái gì thực lực khống chế được? Hoàng vô cực không tại quấn quýt với mãng lang chuyện tình thượng, nhìn về phía hỏa liệt điểu vương liệt phượng tiếp tục hỏi. Hỏa liệt điểu vương liệt phượng tựa hồ cũng không nghĩ nói sau về mãng lang bộ tộc chuyện tình, mở miệng nói thẳng nói, trung đoạn là do nắm chặt một khôi xà thống trị, bọn họ là đại thảo nguyên trong thích khách, độc tính phi thường kịch liệt. Phàm là bị một rắn cạp non cắn được mãng lang, tại không thể rất nhanh cứu trị đích tình huống hạ, nhất khắc chung sau sẽ hóa thành máu loãng. Bởi một rắn cạp non giỏi về ẩn giấu, mãng lang không thể đúng lúc phát hiện, mới không dám đơn giản đặt chân đại thảo nguyên trung đoạn. Bằng không chuyện, hôm nay đại thảo nguyên mới có thể là một người tình huống. Một rắn cạp non thân thể phi thường kỳ lạ, lại theo hoàn cảnh biến hóa mà biến hóa, hơn nữa rất am hiểu ẩn giấu khí tức, hơn nữa là động vật máu lạnh, cho dù là VN dụng thần niệm đều rất khó phát hiện. Hỏa liệt điểu vương liệt phượng vừa nói hoàn, hoàng vô cực triệt để ngây ngẩn cả người, nghĩ không ra chính là một cái viễn cổ di tích nội, cư nhiên tập trung thế nào hơn dị thú. Cũng không biết, cái kia chín chảo thần long có đúng hay không quá buồn chán. Chương 231, hồn sư khắc tinh tiểu con chuột. Hoàng vô cực nhìn hỏa liệt điểu vương liệt phượng, cau mày hỏi, liệt phượng tiền bối, một khuê xà có hay không có cái gì nhược điểm? Đối với một khuê xà loại này, ngay cả thần niệm đều không thể cảm ứng dị thú, phải biết kỳ na điểm mới có thể. Một khuê xà tên, hoàng vô cực cũng là lần đầu tiên nghe được. Tạm thời nghĩ không ra danh liệt dị thú lục trong nhiều ít danh, nhược điểm càng thêm đừng nói. Hỏa liệt điểu vương liệt phượng suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, muốn nói nhược điểm thật là có. Hoàng vô cực trước mắt sáng ngời, vội vàng hỏi, nguyện ý nghe kỳ tường. Kỳ thực, chúng ta hỏa liệt điểu đúng vậy một khuê xà khắc tinh. Một khuê xà trời sinh thuộc về một thuộc tính, dễ dàng cho dấu ở rừng cây cùng bụi cỏ trong, đại thảo nguyên trên nơi đều là cỏ xanh, tự nhiên trở thành một khuê xà tối lý tưởng sinh sôi nảy nở nơi sống lại chi chinh chiến năm tháng. Chúng ta hỏa liệt điểu thuộc tính trúc hỏa, trời sinh có khắc chế một tác dụng. Một ngày hỏa liệt điểu xuất hiện, một khuê xà sẽ gây rối đứng lên. Mà mỗi cách 5.000 năm sẽ có một lần tẩy trừ đại thảo nguyên hạo kiếp. Chúng ta hỏa liệt điểu đúng vậy tẩy trừ một khuê xà chủ yếu thành viên một trong. Một hơi thở, hỏa liệt điểu vương nói rất nhiều về một khuê xà chuyện tình, còn có đại thảo nguyên trong một ít đặc biệt tục tình huống. Hoàng vô cực nghe xong, rất là kinh ngạc nhìn hỏa liệt điểu vương liệt phượng hỏi, liệt phượng tiền bối, hôm nay cự ly tẩy trừ đại thảo nguyên còn có bao lâu thời gian? Hỏa liệt điểu vương liệt phượng ai phía thật lớn đầu, nhắm mắt lại suy nghĩ chỉ chốc lát, nhất thời gian kinh ngạc nói rằng, gì? Các ngươi mấy cái đến đúng vậy thời gian, tại quá vài ngày chính là tẩy trừ đại thảo nguyên này. Liệt Phượng tiền bối, kia đại thảo nguyên loại thứ 3 phách chủ lại là cái gì tộc đàn? Hoàng vô cực rốt cuộc đã nhìn ra, cũng không biết vị kia chín chảo thần long xuất phát từ cái gì mục đích. Phàm là tài năng ở đại thảo nguyên trong giữ lấy nhỏ nhoi, sinh sôi nảy nở tử tôn dị thú, đều là tộc đàn thông thường tồn tại, phi thường thích hợp quần cư. Hỏa liệt điểu vương Liệt Phượng thấy Hoàng vô cực không có tại một khuê xả vấn đề lên quấn quýt, âm thầm gật đầu, nghĩ rất không tệ, ý thức quả đoán, sẽ không quấn quýt với một việc trên, là một cái hảo mầm. Thời gian tới tiền đồ không thể số lượng. Loại thứ 3 tên là hồn sư, là toàn bộ đại thảo nguyên trong nhất rất thưa thất tộc đàn, lấy thất thải vi đại biểu, hồn sư yếu nhất, tử sư cực mạnh. Mỗi một cái tiểu nhân tộc đàn trong phần lớn có một đầu hoàng sư hay là lục sư làm tộc đàn đầu. Mà lam sư cùng tử sư, còn lại là hộ vệ toàn bộ sư đàn vương giả cùng hoàng giả. Một cái đại sư đàn trong, nhất định sẽ có một con lam sư làm sư vương. Đại thảo nguyên nội tất cả hồn sư thống lĩnh người chính là toàn bộ sư đàn hoàng giả. Nói đến đây, Hỏa liệt điểu vương liệt phượng thanh một chút tiếng nói, tiếp tục nói rằng, đừng xem hồn sư số lượng rất thưa thớt, tại chiếm thảo nguyên tam đại dị thú trong thực lực nhưng là cực mạnh. Phổ thông một đầu hồn sư đều có thể đánh quá 10 chỉ, trích, con, mãng lang. Bất quá, bởi hồn sư số lượng quá ít, tại tam đại tộc đàn trong trái lại muốn so với mãng lang bộ tộc lược kém một bậc. Có một khuê xà làm trò, mãng lang bộ tộc căn bản vô pháp lướt qua đại thảo nguyên trung đoạn. Phải biết rằng, đại thảo nguyên mỗi 5.000 năm một lần, chết ở đại thảo nguyên nội dị thú hơn sổ bất thắng sổ. Mãng lang bộ tộc, một khuê xà bộ tộc đúng vậy lên một cái tẩy trừ phải lợi người, phản chi. Hồn sư bộ tộc đã liên tục 2 lần chống đỡ qua đại tẩy trừ. Chính là như vậy, hồn sư bộ tộc mới có thể càng ngày càng ít, sợ rằng lần này đại tẩy trừ là chống đỡ bất quá. Nếu như cố ý không lùi chuyện, rất lúc đó diệt tộc. Muốn không bị diệt tộc, hồn sư duy nhất có thể làm dạng, tại đại tẩy trừ đã tới trước rút khỏi đại thảo nguyên. Và ở đại thảo nguyên đối với từng tộc đàn mà nói đều có phía không gì sánh kịp thật lớn mê hoặc võ hoàng đồ thiên. Không biết là cái gì nguyên nhân, đại thảo nguyên lên có một cổ đặc thù năng lượng, bao phủ toàn bộ bầu trời, có thể nhanh hơn tất cả dị thú cùng manh thú lớn độc tố. Hơn nữa đại thảo nguyên trên thần bí năng lượng cũng chia vi 3 bất đồng đoạn đường, mãng lang bộ tộc chiếm chính là thần bí năng lượng nhất rất thưa thất trước đoạn, quý mộc xã bộ tộc chiếm là trung đoạn, thần bí năng lượng là người trước thập bội, cuối cùng đệ tam đoạn tắc lại là người trước thập bội. Mỗi một cái giai đoạn đều có phía rất lớn bất đồng, mãng lang bộ tộc đối với cuối cùng một đoạn thần bí năng lượng nhìn trộm vẫn như cũ. Nếu không một khuê xà đổ đường, đã sớm là hồn sư hợp lại cái người chết ta sống. Liệt Phượng tiền bối, ta đây muốn hỏi một chút, hồn sư có cái gì nhược điểm không có? Hoàng vô cực đảo khách thành chủ không đang nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu sát mặt, cười hỏi: "Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu đối với Hoàng vô cực bất lợi hành vi, trong lòng tuy rằng phi thường phẫn nộ, thế nhưng không có dám nói ngon nói. Cái này khiến ta nghĩ một chút. Hỏa Liệt Điểu Vương tỉ mỉ hồi tưởng lên, một lát sau thật lớn điểu đồng đống nhiên mở, ánh mắt lộ ra một mạt tiêu ý nói, muốn nói khác tính ba, đi, thực sự nói ra, các ngươi lại cảm thấy buồn cười. Liệt Phượng tiền bối, còn mời nói. Hoàng Vô Cực vẻ mặt nghiêm túc chăm chú hình dạng cùng Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng thái độ trở thành có quan hệ trực tiếp. Tốt lắm, ngươi đã muốn ta nói, như vậy ta đã nói. Hồn sư duy nhất nhược điểm là phệ hồn thử, một loại phi thường tiểu nhân con chuột. Loại này con chuột tại toàn bộ thụ hải trong đều là phi thường được, tùy ý một con Hỏa Liệt Điểu một cước thải chết hơn 1100 điểm vấn đề cũng không có. Bất quá, hàng vạn hàng nghìn biến hóa vô kỳ bất hữu, thiên thiên là loại này bất kham một kích phệ hồn thử trở thành hồn sư khắc tinh. Phệ hồn thử năng lực sinh sản phi thường cường, so với phổ thông con chuột còn mạnh hơn lên mấy lần, hoàn hảo thụ hải với rất nhiều dị thú cùng mãnh thú, bình thường chính là dựa vào vô phệ hồn thử mà sống. Ngay cả bọn họ Hỏa Liệt Điểu có đôi khi cũng sẽ nhịn không được ăn non nê. Chính là tại đây dạng nghiêm trọng đích tình huống hạ, phệ hồn thử số lượng vẫn như cũ không có giảm thiểu, bảo trì nhất định số lượng tiêu chuẩn. Một con phệ hồn thử mới có thể phi thường nhỏ yếu, thế nhưng khổng lồ phệ hồn thử đại quân, nhưng trở thành tất cả manh thú cùng dị thú ác ngộng. Hoàn hảo, phệ hồn thử không có quần cư đặc tính, đều là mấy con hay là hơn 10 chỉ, trích con, lên trăm chỉ, trích con, bao đoàn sinh hoạt. Hơn 1000, hơn vạn quần cư sinh hoạt cực nhỏ, thông thường loại này phệ hồn thử tộc đàn trong, hẳn là sinh ra một con thử vương. Chỉ có thử vương mới có khả năng triệu hoán mấy nghìn chỉ, trích con, phệ hồn thử đến tìm nơi nương tựa. Mà ủng hữu hơn vạn, thậm chí càng nhiều, tất chỉ có thể là toàn bộ phệ hồn thử trong duy nhất hoàng giả, thử hoàng. Chỉ có thử hoàng mới có thể bằng vào phía hoàng giả triệu hoán, khiến hơn vạn hay là hơn 10 vạn năm phệ hồn thử sinh hoạt tại cùng nhau sống lại chi nữa hồi ma thú. Nghe xong Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng giới thiệu, Hoàng Vô Cực ngày mai qua đây, trên mặt lộ ra một mặt lo lắng, trực tiếp hỏi: "Liệt Phượng tiền bối, không biết cái này đại tẩy trừ còn cần vài ngày thời gian?" Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng trong lòng âm thầm quên đi một chút, nhất thời nói rằng: "Còn có 3 ngày, cái này đại tẩy trừ đã đem lại triển khai." "Kia tiền bối, không biết đại tẩy trừ là cái gì hình dạng?" Hiển nhiên Hoàng Vô Cực đem chú ý đánh tới đại tẩy trừ trên đầu. Cái này chú ý phi thường giản đơn, ở đây nhân nghe qua lúc, đống nhiên nhìn về phía Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng lập tức rõ ràng Hoàng Vô Cực chuyện với nói, bất thiện trừng thứ nhất mắt, thoáng tức giận nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi hay nhất đừng đánh ta cùng tộc chú ý, nếu như ngươi muốn mượn trợ chúng ta lực lượng xuyên việt đại thảo nguyên, như vậy ta khuyên ngươi chính hay nhất lao lao thật thật đại ở chỗ này. Đằng 10 năm lúc, viễn cổ di tích lại tự động đem ngươi tống xuất đi. Vì sao? Lẽ nào có cái gì khó ngôn chi ẩn?" Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi cau mày không tự chủ được hỏi. Đừng động là Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi, ngay cả Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu đều mang theo một tia không giải thích được nhìn Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng ngượng ngùng cười, trực tiếp đem tự mình cố kỵ nói ra nói: "Điều không phải ta không muốn giúp các ngươi, mà là giúp các ngươi lúc sẽ cho tộc đàn mang đến thật lớn phiền phức, thậm chí mới có thể lại dẫn đến chủng tộc diệt tuyệt. Các ngươi cũng không nguyện ý thấy, ta đời sau toàn bộ chết ở viễn cổ di tích trong." Theo Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng chuyện âm vừa xong, Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu sắc mặt nhất thời khó coi đứng lên, chỉ có Hoàng Vô Cực vẫn như cũ lãnh tĩnh tự nhiên. Chương 332, đại tẩy trừ thôi chắc. Liệt Phượng tiền bối, khả phủ báo cho biết chúng ta là vì sao? Hoàng Vô Cực lúc này dị thường lãnh tĩnh, nhìn Hỏa Liệt Điểu Vương thật lớn điều đồng hỏi. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng nhìn Hoàng Vô Cực liếc mắt, hít một hơi thở, bất đắc dĩ nói: "Điều không phải ta không giống giúp các ngươi, mà là không có cách nào giúp. Tiền bối, cũng không thể được nói cho chúng ta biết nguyên nhân." Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi ở một bên nhịn không được. Theo vừa Hỏa Liệt Điểu Vương giới thiệu trong, có thể nghe ra Mãng Lang bộ tộc đáng sợ, tại hơn nữa một khuê xà, hồn sư, chỉ bằng vào bọn họ 4 người lực lượng, còn có một cái không biết thực lực Hoàng Vô Cực, cái khác là sư huynh đệ bọn tỉ muội, muốn xông qua đại thảo nguyên cũng là phi thường chắc trở. Nếu như Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng tài năng ở đại tẩy trừ ngày nào đó, mang theo bọn họ trực tiếp bay qua đại thảo nguyên, đến tịch khổ lĩnh tốc độ sẽ khoái thượng không ít, tuyệt đối muốn so với mạnh mẽ sấm đóng lại nhân cường. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng rõ ràng phi thường cố kỵ, cố tình muốn đáp ứng, trong nháy vừa tiêu thất không thấy, trong lòng dị thường mâu thuẫn ma ảnh đại đường. "Ngươi đã muốn hỏi, ta đây đã nói một chút." Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng hồi ức một chút, chậm rãi nói rằng: "Thật lâu trước đây, Thu Hải cùng Đại Thảo Nguyên trong lúc đó có một loại tiềm quy tắc. Tất cả ngoại lai nghĩ tiến nhập Tiềm Long Cốc nhân, chính cái khác manh thú, chủng tộc đều phải xông qua Đại Thảo Nguyên mới có thể bước vào năm quan đại môn. Nếu như ngay cả Đại Thảo Nguyên đều sấm bất quá đi, như vậy cũng chứng minh các ngươi vô pháp xông qua năm chỗ tuyệt địa, như vậy sớm làm trở lại tương đối hảo, miễn cho mất tính mệnh." Một hơi thở, Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng rốt cục nói không sai biệt lắm. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi suy nghĩ một chút, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang hỏi: "Liệt Phượng tiền bối, ngươi đã có thể bay qua đi, như vậy phi hành pháp khí có hay không cũng có thể trực tiếp bay qua đi?" Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng tựa hồ đã sớm liệu đến sẽ có này vừa hỏi, khinh miệt nói: "Không có khả năng, các ngươi cho là bao phủ đại thảo nguyên bầu trời kia cổ thần bí năng lượng là đùa giỡn? Phàm là tiến nhập đại thảo nguyên phi hành pháp khí phần lớn bầu trời thần bí năng lượng nơi bao phủ tụ vây ở bầu trời trên. Duy nhất có thể đi ra ngoài cơ hội, chỉ có thể đằng 10 năm lúc tự động truyền tống ra viễn cổ di tích, đại thảo nguyên bầu trời, trên thực tế là một cái bẫy, chính là muốn nhìn một chút có hay không sẽ có người đầu cơ trục lợi." "Thì ra là thế." Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi nhất thời thở dài một hơi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu đồng dạng như vậy. Bởi vì, Bọn họ trong lòng vừa tìm cách cũng là như vậy. Hỏa Liệt Điểu Vương không đồng ý tống, như vậy bọn họ có thể tự mình làm phi hành pháp khí trực tiếp xẹt qua Đại Thảo Nguyên, trực tiếp đối mặt đệ nhất chỗ tuyệt địa, cũng là cửa thứ nhất Tịch Khổ Lĩnh. Đáng tiếc, những này nông cạn tìm cách, trong nháy mắt bị Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng đánh trúng nát bấy. Đầu cơ trục lợi, tại Hoàng Vô Cực xem ra, không tính cái gì đại sự, đối với mọi người tới nói cũng không tính cái gì đại sự. Mọi người nghĩ mà sợ chỉ bất quá dạ, một ngày sử dụng phi hành pháp khí sẽ bị vây ở thần bí năng lượng trong, đợi 10 năm tài năng ly khai. 10 năm vừa đến, tất cả sẽ biến thành tích nhật hoa cúc, diệt thế Bạch Liên Thai nói không chừng từ lâu trở thành người khác vật trong bàn tay, trở lại sư môn thế nào cùng sư phụ nói về, mới là bọn họ nơi quan tâm. Cảm tạ Liệt Phượng tiền bối nhắc nhở. Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hướng phía Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng ngượng ngùng cười, không có ý tứ nói. Hoàng Vô Cực cũng bị Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng chuyện lại càng hoảng sợ, chỉ bất quá không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tạ ơn hoàn lúc, Hoàng Vô Cực tiến lên từng bước, cau mày hỏi. Chỉ một thoáng, phản phất Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Hoàng Vô Cực trở thành mọi người diễn viên, mà Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu trở thành có thể có khả vô tồn tại. Liệt Phượng tiền bối, chẳng biết 3 ngày sau, đệ nhất đợt công kích Đại Thảo Nguyên Tương Thị cái kia tộc đàn, Tam Quốc cầu sinh nhớ. Hoàng Vô Cực sở dĩ lại thế nào hỏi, hoàn toàn là vì lý giải địch nhân hướng đi, hảo làm ra càng thêm hữu hiệu sách lược. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng tán thưởng nhìn Hoàng Vô Cực liếc mắt, một thì trong, trực tiếp hỏi then chốt địa phương, cái nhìn đại cục không tệ, đáy lòng vừa bỏ thêm hạng nhất. Ngươi hỏi tốt. Bất quá, đáng tiếc dạ, ta cũng không biết. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng tiếc nuối quay Hoàng Vô Cực nói rằng, này. Hoàng Vô Cực nhất thời cảm thấy đau đầu, nếu như tại 3 ngày sau xuất phát chuyện, đối mặt tương thị hai đàn cơ khát dị thú, Hoàng Vô Cực không có nắm chặt có thể an toàn theo hai giúp đã giết giận, giết phát cùng dị thú trong chạy trốn. Cho dù may mắn xông qua Đại Thảo Nguyên trước đoạn, như vậy trung đoạn cùng sau đoạn làm sao bây giờ? Liệt Phượng tiền bối, lẽ nào thực sự không có cách nào sao? Hoàng Vô Cực dùng ân cần điểm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng hỏi. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng thấy Hoàng Vô Cực mại manh hình dạng, vừa khả khí vừa buồn cười. Khả khí dạng, tự mình đã nói không có cách nào, cái này tiểu tử kia còn buộc nghĩ biện pháp, ngươi nói khả khí không thể khí. Về phần buồn cười, chính là Hoàng Vô Cực hình dạng mang theo một tia ấu trí, điềm đạm đáng yêu hình dạng khiến người ta rất là đau lòng, này đại khái là nữ tính trời sinh tính cách. Thấy Hoàng Vô Cực cái dạng này, Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi ở bên cạnh bỏ thêm một bả hòa nói, Liệt Phượng tiền bối, thoát khỏi hào hào ngẫm lại. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng bị Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Hoàng Vô Cực, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu làm cho thực sự không có biện pháp, chỉ có thể an quyết tâm đến lặng lặng nghĩ đến. Thời gian qua thật nhanh, ngoại trừ xung quanh đột nhiên nhớ tới điều đề thanh ngoại, mọi người tựa hồ câm điếc thông thường, một cái người nói chuyện cũng không có, đám im lặng đứng ở tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần, cùng đợi Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng đáp án. Trong chớp mắt, nhất khắc chung thời gian trôi qua, Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng không ngừng phân tích phía mỗi một lần đại tẩy trừ chu ti ma tích, rốt cục linh quang chợt lóe, thật lớn điều đồng đống nhiên mở, bốn phía không gian rồi đột nhiên quải nổi lên một cổ gió nhẹ. Hoàng Vô Cực, Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, mộ nhiên mở hai mắt, dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng thấy mấy cái tiểu quỷ nhãn thần rất là tức giận, thở dài một hơi, chính nói rằng, các ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta cũng vậy kết hợp từ trước đại tẩy trừ kinh nghiệm, mới cho ra này phiên kết luận, chỉ có phần trăm chi 30 nắm chặt mà thôi. Liệt Phượng tiền bối mời nói, cho dù là 1%, đối chúng ta cũng là có trợ giúp. Hoàng Vô Cực không đợi Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói, giành trước nói rằng, bị Hoàng Vô Cực trách móc, Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đầu mi ám mặt nhăn, trong lòng thập phần ảo não, nhưng lại không thể đánh, không thể mắng, chỉ có thể đem này cổ oán khí nghẹn ở trong lòng, đợi thời gian tới tính sổ một ngày đêm. Nếu Hoàng Vô Cực đại biểu mọi người nói muốn nói chuyện, Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tự nhiên không thể hỏi lại một lần, không thể làm gì khác hơn là đứng ở tại chỗ câm miệng không nói. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng cũng thấy được mấy người tranh đấu gay gắt, đối với Hoàng Vô Cực đắc thế không buông tha nhân rất là xem trọng, nhưng lại có một chút lo lắng. Bất quá, những này tạm niệm trong nháy mắt tiêu thất không thấy, nếu như mấy người có thể kỳ nội chiến toàn bộ đã chết, Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng vui vẻ còn không bằng đâu. Cho hay nhìn xong, Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng sắc mặt nghiêm quay lại chính để nói, căn cứ ta nhiều năm kinh nghiệm, lúc này đây xung phong rất là hồn sư số 1 thiên địch phệ hồn thử. Nói đến đây, Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng biểu tình cũng ảm đạm rồi không ít, hiển nhiên là ở lo lắng cái gì. Tại viễn cổ di tích với một cái đồn đãi, phệ hồn thử mãn trăm vạn không thể địch, mãn nghìn vạn thiên hạ vô địch. Một ngày, cái này phệ hồn thử cấu thành trăm vạn chi chúng, như vậy toàn bộ Đại Thảo Nguyên rất gặp dị thường hủy diệt tính tai nạn. Không chỉ Mãng Lang bộ tộc có phiền phức, coi như là một khuê xà cùng hồn sư đều có khả năng phiền phức. Hoàn hảo, một khuê xà cũng thuộc về xà loại, đối với thử loại có thiên nhiên khắc chế, có thể còn có một tia sinh cơ. Nhưng hồn sư phía hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ cần hồn sư hơi chút thông minh một ít, cho dù cái này có thể chống đỡ qua đi, tiếp theo đại tẩy trừ cũng tương thị diệt tộc này. Mặc kệ thế nào, phệ hồn thử muốn tụ tập chuyện tình, tại Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng trong lòng trở thành một đại cấm kỵ. Mà phệ hồn thử đặc tính, Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng cũng không có nói cho Hoàng Vô Cực, Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu, trong lòng tựa hồ có mặt khác tính toán. Chương 333, đại phiền toái bất lực. Rất nhanh Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng đã đem trong mắt lo lắng che giấu qua đi, lộ ra nhất phó tiểu ý nói, không cần sợ, phệ hồn thử là một loại phi thường nhược tiểu chính là tồn tại, là toàn bộ thụ hải trong cái khác manh thu cùng dị thú môn thực vật phóng đảo tồn tại, thiếp thân tiếu bảo tiêu. Thế nhưng, Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng cũng không nói gì, về phần vì sao cái khác manh thú cùng dị thú đem phệ hồn thử làm thực vật nguyên nhân nhưng không có nói. Lẽ nào muốn nói cho vài người loại, chúng ta là sợ phệ hồn thử sinh sôi nảy nở mới có thể làm như thế nào? Những lời này đánh chết Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng cũng sẽ không nói cho vài người loại. Nghe được phệ hồn thử ba chữ, Hoàng Vô Cực hiện thực ngây ra một lúc, đột nhiên giữa não trong linh quang vừa hiện, tựa hồ có một nghe đồn nói qua về phệ hồn thử chuyện tình. Trong lúc nhất thời, Hoàng Vô Cực nhớ không nổi cái kia nghe đồn đến, thấp phía đầu lặng lặng đứng ở tại chỗ, cũng không nhúc nhích dùng sức đang suy nghĩ. Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhìn ra Hoàng Vô Cực như nhau, trầm tư một chút, nhìn một chút Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng, muốn mở miệng, nhưng chỉ là Trương Liếu Trương Trụy. Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu tại Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng cường liệt tự tin trong, đối với phệ hồn thử rất là khinh miệt, rốt cuộc có đúng hay không thực sự, tạm thời vô pháp xác định. Liệt Phượng tiền bối, nếu phệ hồn thử bất kham một kích, như vậy 3 ngày sau, chúng ta có hay không đang đi trước Đại Thảo Nguyên, lẫn nhau trong lúc đó cũng có một cái chiếu cố kỳ môn. Tử Mạch điều không phải đứng ốc, có một hảo chỗ dựa vững chắc vì sao không tìm? Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng mỉm cười nói, không được, dựa theo quy định, chúng ta Hỏa Liệt Điểu bộ tộc sẽ theo đại bộ đội đi trước Đại Thảo Nguyên. A, kia Liệt Phượng tiền bối, chúng ta có thể hay không theo các ngươi cùng nhau đi? Tử Mạch khinh di một tiếng, sắc mặt khó coi trầm giọng hỏi. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng suy nghĩ một chút, lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ai, điều không phải ta không muốn mang theo các ngươi. Thật sự là, thu hải trong cái khác manh thú cùng dị thú, đối với nhân loại dị thường thống hận. Ta lo lắng, các ngươi vừa xuất hiện sẽ bị đàn thú phân thực không còn. Đương nhiên, Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng, trong lòng theo như lời đàn thú, cũng bao quát Hỏa Liệt Điểu bộ tộc. Thấy thế nào đến, chúng ta phải cản tại đại tẩy trừ trước, hay là đại tẩy trừ lúc tài năng đi qua Đại Thảo Nguyên. Câm miệng không nói Hoàng Vô Cực, lúc này đột nhiên chen vào nói, nhìn Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng hỏi, Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng gật đầu, thần sắc khẳng định nói, không tệ, các ngươi chỉ có thể tại đại tẩy trừ trước hay là đại tẩy trừ sau rất nhanh lướt qua Đại Thảo Nguyên. Chứng thực suy đoán Hoàng Vô Cực, cười thần bí, trong nháy có chú ý nói rằng, Liệt Phượng tiền bối, ta nghĩ hỏi một chút đại tẩy trừ đại khái lại thần bí sự kiện kết thúc. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng nghĩ không ra Hoàng Vô Cực lại hỏi cái này vấn đề, suy nghĩ một chút vì vậy nói rằng, cái này không thể phán đoán, đôi khi rất đoạn, một tháng, hơi chút lớn lên một điểm một năm, 5 năm, 10 năm đều có khả năng. Dù sao, thu hải trong sinh hoạt manh thú cùng dị thú thực sự nhiều lắm, tiếp đó đại tẩy trừ cơ hội, lẫn nhau chém giết đấu loại một ít thực lực dưới tồn tại. Như vậy, cái khác manh thú cùng dị thú sẽ có nhiều hơn tài nguyên nhắc tới thăng tự mình đẳng cấp, không sống ngóng chết tự nhiên phát tắc. Nghe xong Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng giải thích, Hoàng Vô Cực trong lòng thầm mắng một câu, nếu như một lần đại tẩy trừ muốn 10 năm, kia bọn họ còn tìm cái dám diệt thế Bạch Liên Thai, không bằng đang đợi vào năm. Hiển nhiên, đại tẩy trừ sau lại đi tìm cách, tại Hoàng Vô Cực trong lòng biến mất. Hắn không dám đổ, vạn nhất thực sự muốn 5 năm, 10 năm, nói không chừng diệt thế Bạch Liên Thai đã sớm bị người cướp đi. Bất quá, có một chút Hoàng Vô Cực phi thường rõ ràng, bọn họ mấy cái không qua được, đồng dạng những người khác cũng không qua được. Lúc này, nói không chừng đã có người ở Đại Thảo Nguyên sát biên giới tập hợp, chuẩn bị thử một chút thảo nguyên trong vòng sâu cạn. Gần mấy hô hấp, Hoàng Vô Cực lần thứ hai có chú ý, trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười, Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thấy, khinh túc một chút đầu mi hỏi, "Hoàng Vô Cực, ngươi có biện pháp?" Hoàng Vô Cực gật đầu, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu, sắc mặt nhất thời suy sụp xuống tới yêu nghiệt ở chung. Bọn họ mấy cái chưa từng chú ý, Hoàng Vô Cực đột nhiên nói có không chú ý, điều không phải đang nói ba người vô năng. Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu cũng không nguyện ý bị người cho rằng vô năng nhân. Liệt Phượng tiền bối, thực sự một điểm biện pháp cũng không có sao. Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn hiện tại là thông minh bị thông minh lầm, căn bản không có nghĩ đến ngoại trừ Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng bên ngoài chuyện tình. Hoàng Vô Cực cười nhạt nhìn Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu cũng là nghi hoặc không ngừng. Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thấy Hoàng Vô Cực cười nhạt hình dạng, trong lòng có chú ý, cục cưng đem há miệng đóng đứng lên, một câu nói cũng không nói. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng nghĩ không ra Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn lại thế nào ngây thơ, cho dù có thể mang nàng cũng là sẽ không mang theo vài người loại. Đan theo, trước giết nàng như vậy cùng tộc, chính là một nguyên nhân. Mà, là tối trọng yếu nguyên nhân còn lại là, một ngày Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng thực sự đem Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu, còn có Hoàng Vô Cực an toàn tống xuất Đại Thảo Nguyên, như vậy Hỏa Liệt Điểu bộ tộc sẽ trở thành toàn bộ viễn cổ di tích công địch. Nay quả thực là khiến Hỏa Liệt Điểu bộ tộc triệt để hủy diệt mầm móng, Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng là tuyệt đối sẽ không mở. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng lúc này vẫn như cũ hạ quyết tâm, mặc kệ bọn họ như thế nào cầu xin cũng không lại đáp ứng. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nhìn Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng không chút nào dao động, đã biết đối phương quyết tâm, cả người ngưng trọng đứng lên, đầu mi cao cao nhăn lại. Một lát sau, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cũng không có biện pháp, đại viện cây cỏ đối với mọi người tới nói, thật sự là cái đại phiền toái. Nếu như, dựa theo bình thường mà nói, chỉ cần thành quần kết đội tiến nhập, cẩn thận một điểm, đi ra Đại Thảo Nguyên là không có gì vấn đề. Hiện tại nan đề ở chỗ, Đại Thảo Nguyên muốn tiến hành một hồi mỗi 5000 năm một lần đại tẩy trừ, đến lúc đó Thụ Hải cùng Đại Thảo Nguyên nội tất cả manh thú cùng dị thú sẽ tập trung cùng một chỗ, triển khai một hồi ngươi chết ta sống tranh đấu. Lúc này, bọn họ mấy cái cắm vào đi, ngoại trừ muốn chết bên ngoài, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn thực sự nghĩ không ra cái khác biện pháp. Từ Mạch cùng Quỷ Liêu như nhau, hai người đều trong lòng trong nghĩ biện pháp, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui không có một cái là được không. Liệt Phượng tiền bối yên tâm, chúng ta sẽ không tại cho ngươi hơi. Hoàng Vô Cực cười cười, chẳng đáng nhìn Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu liếc mắt, nhẹ giọng nói rằng: "Vậy là tốt rồi, điều không phải ta không muốn giúp các ngươi, mà là không thể giúp." Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng vừa phi thường hơi, nghe được Hoàng Vô Cực giải vây, nhất thời đống lên hảo cảm tăng không ít. Diệt tộc Thái Hương, Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng là sẽ không dính trêu chọc, buông tha trước mắt vài người loại, còn nói cho bọn họ một sự tình, đã rốt cuộc đủ khoan hồng độ lượng. Nếu như Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu thực sự cảm kích hắn, sẽ không hẳn là đang hỏi xuống phía dưới Long Môn Thiên Tử. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu thấy Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng nhãn thần, cũng biết tự mình mắng chẳng, nhất thời cảm thấy không có ý tứ, đám túi đầu không tại hỏi. Chuyện này thượng, Hoàng Vô Cực vừa chiếm tiên cơ, theo nhìn thấy Hỏa Liệt Điểu ngoạn bắt đầu, hắn tựu cảm giác cái này chơi đùa càng ngày càng tốt chơi, tu vi thấp không nhất định phải ăn nói khép nép, trái lại có thể diêu võ dương oai, nghĩ tự mình như bây giờ. Tốt lắm, ở đây cự ly Đại Thảo Nguyên sát biên giới còn có không ít cự ly, ta có thể gọi mấy cái hải nhi tống các ngươi qua đi. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng suy nghĩ một chút, người tốt làm được để trực tiếp đưa bọn họ đưa đến Đại Thảo Nguyên sát biên giới coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cái này, Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi sắc mặt có điểm ngại ngùng, không có ý tứ nói rằng, Liệt Phượng tiền bối, chúng ta sư đệ sư muội còn đang 3000 hơn dặm một cái trong sơn động nghỉ ngơi, chẳng biết có được không đưa bọn họ cũng mang cho. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi vừa dứt lời, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu cũng muốn đứng lên vẫn theo bên người này sư đệ sư muội môn, đám dùng khẩn cầu nhãn thần nhìn về phía Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng vừa nghe đến Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi thỉnh cầu, cũng muốn đứng lên này đạo tẩu nhân, không khỏi hỏi: "Các ngươi sư đệ sư muội môn ra cùng nhau đến tổng cộng có bao nhiêu nhân?" Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi không cần suy nghĩ trực tiếp hồi đáp: "Ta tam thập tam thiên, tính lên ta có 11 nhân." Phục Ma Kim Cương Giác Viễn trong lòng tính nhẩm một chút nói: "Ta Phật thổ, tính lên bẩn tăng có 12 nhân." Từ Mạch cùng Quỷ Liêu đồng thời hồi đáp: "Ta Huyết Hà Ma giáo 11 nhân, ta Hoàng Tuyển Quỷ giới 12 nhân." Chương 334: Ly khai tìm kiếm hắc thử. Nói như thế nào, cùng các ngươi đến tổng cộng có 47 cá nhân sống lại chi cuồng tiên người tiên. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng trong lòng tính toán một chút nói rằng: "Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi nhắm mắt không nói, trong chớp mắt quên đi một chút, thầm nghĩ sai, hẳn là chỉ có 46, này còn muốn tính lên bọn họ 4 người." Bất quá, đương Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi ánh mắt xẹt qua Hoàng Vô Cực thời gian, nhất thời hiểu rõ với mục, nguyên lai Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng là đem Hoàng Vô Cực cung cấp tính lên. Mặc kệ, có tính không lên Hoàng Vô Cực đều vị, mặc kệ thế nào, bọn họ 4 cái cũng sẽ mang cho hắn cùng nhau đi. Bởi vì, năm chỗ tuyệt địa trong bí mật, chỉ có Hoàng Vô Cực một người biết. Tiền bối không tệ, tính lên Hoàng Vô Cực vừa lúc 47 cái. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi là một nữ nhân, tại tứ đại thánh địa truyền nhân với phía siêu nhiên địa vị. Tốt lắm, ta sẽ phái ra 15 cái hải nhi trợ giúp các ngươi, trong đó 5 chỉ là cho các ngươi, còn lại là 10 chỉ, trích, con, vậy ngươi môn này sư đệ sư muội môn tế một tế. Đương nhiên, các ngươi có thể tự mình quyết định. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng thở dài một hơi, rốt cục có thể nói những này tiểu tổ tông môn đều cất bước đi. Cảm tạ tiền bối. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu trăm miệng một lời nói rằng: "Chỉ có." Hoàng Vô Cực hai mắt mí mắt thôi hạ, đạo đạo tinh quang theo đáy mắt hiện lên. Nhất phó nếu có suy nghĩ hình dạng vong du chi kỳ tích. Gần chỉ chốc lát thời gian, Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng ngửa mặt lên trời một tiếng điều đề, Hỏa Liệt Điểu đàn đột nhiên một trận rung động, ngay sau đó hơn 10 chỉ, trích, con, Hỏa Liệt Điểu không tình nguyện bay đi ra. Phải biết rằng, những này Hỏa Liệt Điểu có thể ủng hữu trí tuệ, rất là mang thủ, vừa kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu đại giết đặc biệt giết chẳng cảnh, khiến chúng nó thật lâu vô pháp quên. Lúc này, nghe được Vương khiến tự mình tái chứ chúng nó tiền phương đại thảo nguyên sát biên giới, đương nhiên là mọi cách không xa. Nhìn nữu nhăn nhó niết bay qua đến 15 chỉ, trích, con, Hỏa Liệt Điểu, Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng thật lớn điều đồng hơi một bên, đột nhiên hướng phía này Hỏa Liệt Điểu rít gào một tiếng. Kia 15 chỉ, trích, con, Hỏa Liệt Điểu cũng không dám nữa mài lề mề cọ, rất nhanh đi tới Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi, Hoàng Vô Cực, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu bên người, ngửa đầu khinh minh mấy tiếng. Hoàng Vô Cực có thể rõ ràng cảm giác, cái này Hỏa Liệt Điểu tiếng kêu trong, tuy rằng đầy dây phía một ít bất mãn cùng mâu thuẫn mặt trái tâm tình. Thế nhưng tại, Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng cường thế trấn áp hạ, chỉ có thể cục cưng đi vào khuôn khổ. Hiện tại tùy ý kêu vài tiếng, chính là khiến Hoàng Vô Cực, Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu lên chúng nó lưng. Nếu như vậy, tiền bối chúng ta cáo tử. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi từng bước xài bước một con Hỏa Liệt Điểu lưng quay Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng cùng kính nói rằng. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng gật đầu, mặt ngoài thoạt nhìn thập phần bỗng nhiên, trên thực tế trong lòng nhưng coi như lấy máu thông thường bị người đoàn một đao, tự mình tộc nhân dĩ nhiên trở thành nhân loại tọa kỵ. Nhìn càng bay càng xa Hỏa Liệt Điểu, Hỏa Liệt Điểu Vương rốt cục thở dài một hơi, ngửa mặt lên trời điệu để một tiếng. Tiêu to trong tràn ngập vui sướng, đại sĩ vung lên, phủ kín toàn bộ bầu trời Hỏa Liệt Điểu trong nháy mắt giải tán lập tức. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng lảo đảo về tới tự mình yêu nhất Ngô Đồng thụ trên, nghĩ cái này phệ hồn thử thai hương, rốt cuộc muốn như thế giải quyết. Đứng ở Hỏa Liệt Điểu trên lưng Kiếm Tiên Tử, cầm trong tay truyền âm ngọc phù đem ra, trong lòng nghĩ Huyền Chân Tử theo như lời chuyện. Mục tiêu hướng nam 3000 dặm. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi cấp dưới chân Hỏa Liệt Điểu làm ra chỉ thị. Tại không có Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng chỗ dựa đích tình huống hạ, 15 chỉ, trích, con, Hỏa Liệt Điểu căn bản không dám náo sự, chúng nó tiểu tiểu nhân đầu trong thủy chung có máu tanh một màn, rất sợ chọc giận này mấy cái ác ma, đưa hắn, chúng nó cũng cấp giết. Hoàng Vô Cực, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu không có sen mồm, chỉ là cục cưng đi theo kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi phía sau. 3000 dặm đối với hỏa liệt điểu mà nói, chỉ là nhất khắc chung mà thôi, vụ vụ hô, thật lớn cánh phát sinh cường hữu lực cơn lốc chu thiên. Nhất khắc chung rất nhanh quá khứ, hỏa liệt điểu tái chứ kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu, còn có Hoàng Vô Cực đi tới một mảnh sơn lâm đất trống trên. Nhìn xung quanh núi đá, Hoàng Vô Cực cho là hồi sự một mảnh thụ hải, nghĩ không ra tại đây thụ hải trong còn có sơn tồn tại. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cầm trong tay truyền âm ngọc phù cầm lấy, đem linh lực quán nhập trong đó. Chỉ một thoáng, truyền âm ngọc phù bộc phát ra một trận cường quang, sau đó cường quang chuyển nhược. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cầm tản ra vi nhược quang mang truyền âm ngọc phù, thân thể bắt đầu chuyển động, liên tục ba phương hướng quang mang hầu như không thay đổi, như nhau như vậy yếu ớt. Thẳng đến cuối cùng một cái phương hướng, quang mang rồi đột nhiên sáng đứng lên, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trên mặt lộ ra một mạt sắc mặt vui mừng, vội vàng đối Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nói rằng: "Giác Viễn sư huynh, ta tìm được bọn họ." Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trong tay truyền âm ngọc phù cũng là mỉm cười nói: "Tốt, hiện tại chúng ta đi tìm bọn họ đem." Nói xong, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trước từng bước mại vào núi rừng trong, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn theo sát sau đó, ở phía sau còn lại là Hoàng Vô Cực. Về phần Tử Mạch cùng Quỷ Liêu do dự chỉ chốc lát, chính theo đi tới. Bởi vì bọn họ hai cái không rõ ràng lắm, tự mình sư đệ sư muội rốt cuộc có hay không cùng Tam Thập Tam Thiên còn có Phật Thổ người đang cùng nhau. Nếu như không tại chuyện, cùng nhau đi nhất định lại lãng phí thời gian. Bất quá, Tử Mạch phi thường thông minh, đem tự mình chữ vật giới trong truyền âm ngọc phù cũng đem ra, đem linh lực đưa vào trong đó, dùng để phán đoán tự mình sư đệ sư muội môn có hay không đã ở phía trước. Hỏa diễm bản quan mang, khiến Tử Mạch trong lòng vui vẻ, Quỷ Liêu đồng dạng vui vẻ. Chỉ cần ma đạo tồn tại địa phương, Quỷ Liêu sư đệ sư muội môn cũng sẽ cùng một chỗ. Càng đi trước đi, sơn lâm lên hình thù kỳ lạ quái thạch cũng càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng quỷ dị, một khỏa khối quỷ dị thạch đầu, phảng phất một tôn tôn quỷ thần ác ma thông thường, người nhát gan thấy chuẩn bị đang sống hủ chết. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhìn chằm chằm trong tay truyền âm ngọc phù, cảm giác tự mình cùng Huyền Chân Tử cự ly càng ngày càng gần, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn trên mặt tiêu ý cũng càng ngày càng thịnh, chỉ có Hoàng Vô Cực trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Lúc này, Hoàng Vô Cực đống nhiên ngẩng đầu nghĩ tạ phương nhìn lại, chỉ thấy chỉ một quyền nhức đầu tiểu nhân hắc sắc con chuột đứng thẳng đứng ở một khỏa quái thạch trên, hiếu kỳ nhìn mọi người. Thấy quái dị con chuột, Hoàng Vô Cực trong lòng nguy hiểm dự cảm càng ngày càng mạnh, thậm chí có loại không bị khống chế hiện tượng. "Tiên tử, ngươi xem đó là cái gì?" Hoàng Vô Cực từng bước vượt qua Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, đi tới kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi bên người, quay của nàng đối lập nhẹ giọng nói rằng: "Bởi ai phải gần quá?" Hoàng Vô Cực nói thở ra nhiệt khí thổi tới kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cái lỗ tai lên. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhất thời cảm giác cái lỗ tai ngứa, trong lòng mọc lên một loại khó có thể ngôn dụ ngượng ngùng, dám hung hăng đẩy Hoàng Vô Cực một bà, tương kỳ đẩy ra theo ánh mắt, vừa lúc thấy được kia cái không sợ người hắc sắc con chuột ma thủ giơ lên trời. "Con chuột?" Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi bị lại càng hoảng sợ, nữ hài tử luôn có một ít không thích con chuột, hắn chính là một trong số đó. Bất quá thân là tu sĩ, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đối với con chuột sợ hãi đã có tốt khống chế. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cố nén phía ác tâm đích tình tự, diễn vô biểu tình quay Hoàng Vô Cực lạnh lùng nói rằng: "Một con phổ thông con chuột, có cái gì vấn đề?" Hoàng Vô Cực thấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi như vậy không coi trọng, âm thầm nhíu một chút đầu mi nói: "Tại nhìn kỹ nhìn, ngươi thật cho rằng là một con phổ thông con chuột?" Lần này, không chỉ kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hiếu kỳ, ngay cả đi theo phía sau bất mãn Hoàng Vô Cực Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cũng tới hứng thú, hướng phía hắc sắc con chuột nhìn lại. Thế nhưng, hắc sắc con chuột thoạt nhìn phi thường bình thường, cùng phổ thông con chuột không có gì khác nhau. Duy nhất khác nhau, phổ thông con chuột đại đa số là màu xám, mà cái này là hắc sắc, như vậy mà thôi. Không có gì không giống với, chính là một con phổ thông con chuột, thế nào ngươi xem ra cái khác tới? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi vấn đề đại biểu Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, hai người đồng thời nhìn về phía Hoàng Vô Cực, mong muốn đạt được đáp án. Hoàng Vô Cực nhìn hai người bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Các ngươi cho rằng, tại đây cái nguy cơ trọng trọng viễn cổ di tích trong, phổ thông con chuột có thể chữa hàng xuống tới?" Như thế vừa nói, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Phục Ma Kim Cương Giác Viễn đồng thời cả kinh, mạnh ngẩng đầu nhìn hướng kia cái hắc sắc con chuột. Lúc này, hắc sắc con chuột tựa hồ phát hiện cái gì, theo quái thạch lên nhảy xuống, trong chớp mắt tiêu thất không thấy. Chương 335: Phệ hồn tử đàn. Nhìn hắc sắc con chuột rất nhanh nhảy lên, trong chớp mắt tiêu thất không thấy, Hoàng Vô Cực gót chẳng biết vì sao chạy ra sổ tích mồ hôi lạnh hỗn loạn chiến thần. "Tiên tử, ta có một loại điểm xấu cảm giác, nhanh lên một chút tìm được các ngươi sư đệ sư muội, chúng ta nhanh lên một chút ly khai ở đây." Hoàng Vô Cực nhíu chặt phía đầu mi, nhìn về phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói rằng. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tựa hồ cũng đã nhận ra một tia như nhau, đến lúc đó Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cảm thấy một ít mạc danh kỳ diệu. Không biết vì sao, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi sư muội, vì sao lại cùng Hoàng Vô Cực cùng nhau điên? Nhưng, mặc kệ thế nào, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thái độ chính ảnh hưởng đến Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, cũng cao mày quan sát kỳ bốn phía đích tình huống. Đi theo cuối cùng Tử Mạch cùng Quỷ Liêu, không có nghe đến ba người đối thoại, tự nhiên không rõ ràng lắm xảy ra cái gì, chỉ là có chút kỳ quái mà thôi, cũng không có hỏi nhiều. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi bước tiến bắt đầu nhanh hơn, nàng tin tưởng Hoàng Vô Cực dự cảm, tự mình cũng không biết là vì sao. Theo mọi người tốc độ nhanh hơn, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trong tay truyền âm ngọc phù càng ngày càng lượng, tựa hồ sắp đến địa phương. Mà, một cổ nguy hiểm cảm giác, nhưng coi như trước mặt phác lai thông thường, trong lòng vẫn có một thanh âm nói cho hắn, không thể tại đi phía trước đi. Lúc này, đột nhiên tiền phương truyền đến hét thảm một tiếng, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi biến sắc, thầm nghĩ trong lòng, bất hảo. Đồng thời, bước đi như bay hướng phía tiếng kêu thảm thiết phương hướng bay nhanh đi tới, gần hơn 10 người hô hấp, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thấy được một loại mao cốt tổn hại nhiên tràng cảnh giáp động thiên hạ. Mãn sơn khắp nơi một mảnh đen kịt, nhưng nhìn kỹ, kia hắc sắc thổ địa, dĩ nhiên tại xúc động, nữa nhìn kỹ, nguyên lai là rậm rạp một con vừa một con hắc sắc con chuột. Vô số hắc sắc con chuột, đem một cái một người cao thật lớn cái động khẩu vây quanh đứng lên, tiếng kêu thảm thiết đúng vậy theo trong sơn động thỉnh thoảng truyền ra. Hoàng Vô Cực thấy sơn động trong ngáy mắt, biết sự tình xảy ra, cũng rõ ràng cái loại này điểm xấu dự cảm rốt cuộc từ đâu mà đến. Nhìn hắc sắc con chuột, Hoàng Vô Cực tuy rằng không có cảm thấy ác tâm, nhưng là có loại thấp thỏm tâm tình, dù sao điều không phải cái gì thứ tốt. Làm sao bây giờ? Hoàng Vô Cực giấu ở một cây đại thụ lúc, nhìn phía trước chẳng cảnh, quay đầu lại nhỏ giọng hướng phía kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu hỏi. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn ló, nhìn thoáng qua tiền phương đích tình huống, lộ ra nhất phó khiếp sợ hình dạng, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống tới. Hắn hiện tại rốt cục tin tưởng Hoàng Vô Cực trực giác, trong lòng đồng thời xuất hiện có một loại bản không nên xuất hiện đấu kỵ chi tâm. Thân là Phật môn người, bản ứng với từ bi vi hoài mọi người ác mà ta không ác, phải có phổ độ chúng sinh ý chí, đấu kỵ chi tâm cùng tham lam chi tâm là tối không được. Bình thường, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cũng ghi nhớ kinh văn cùng sư phụ giáo huấn, nhưng hôm nay cũng rốt cuộc vô pháp bảo trì. Theo gặp phải Hoàng Vô Cực bắt đầu, không có một việc là thuận lợi, khiến hắn tâm phiền không ngớt. Tuy rằng vô pháp bảo trì, nhưng hiện tại cũng không phải phát tác thời gian. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn mạnh mẽ đem này cổ mặt trái tâm tình áp chế dưới đáy lòng sâu nhất chỗ, cũng vì hắn tương lai mang đến một cái đáng sợ thai hoàng ẩm. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn mạnh mẽ áp chế tâm ma, trên mặt vừa khôi phục đến nguyên lai cổ tình không dao động hình dạng, thoáng khẩn trương nói rằng, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Từ Mạch cùng Quỷ Liêu vừa mới qua đây, không có thấy phía trước đích tình huống, nghe được nói như thế nào, từng bước vượt qua mọi người ngẩng đầu vừa nhìn, nhất thời rụt trở về. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao sẽ có như vậy con chuột? Từ Mạch thấy một đại thôi lông sủ con chuột tụ cùng một chỗ, lập tức cảm thấy một trận ác tâm. Quỷ Liêu thấy Tử Mạch hình dạng hiếu kỳ đứng lên, cũng học Tử Mạch vượt qua mọi người, vừa mới thấy hắc sắc con chuột trong ngáy mắt, trực tiếp bị dọa đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Đang nhìn đến hắc sắc con chuột trong ngáy mắt, Quỷ Liêu phát hiện thân thể của chính mình tại run run, phát sinh một loại bản năng sợ hãi. Tử Mạch thấy Quỷ Liêu sợ hình dạng, trong lòng âm thầm chẳng đáng cười cười, nhưng chính đi lên trước một tay lấy kỳ lôi đứng lên, cau mày hỏi, "Quỷ Liêu, chuyện gì xảy ra?" "Đáng sợ, thật đáng sợ." Quỷ Liêu ngay cả nói mấy lần mới dần dần an tĩnh lại, hiện tượng này khiến cho mọi người chú ý. Rốt cuộc là cái gì đồ vật khiến một cái nửa bức thần hợp đỉnh ra hỏa sợ thành như vậy tối? Từ Mạch cũng tới hứng thú, càng nhiều nhưng là lo lắng, ánh mắt chờ mong nhìn Quỷ Liêu. Quỷ Liêu nhìn thoáng qua mọi người biểu tình cùng nhãn thần, gián đoạn nói rằng, ta cũng không rõ ràng, thấy này con chuột trong nháy mắt, hình như gặp khắc tinh thông thường, hồn thể có loại tùy thời sẽ bị xé rách cảm giác. Hồn thể bị xé rách. Hoàng Vô Cực đô lầm bầm nang niệm vài lần, trong lòng đột nhiên giàn coi như thiểm điện xẹt qua thông thường, đại não nhất thời nghĩ tới cái gì. Hoàng Vô Cực chau mày, trong đầu không ngừng hồi tưởng phía lúc trước chuyện tình, linh quang vừa hiện, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nghĩ đến. Theo Hoàng Vô Cực tiếng kêu, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Tử Mạch cùng sợ hãi trong trở về, đồng thời nhìn về phía hắn. Rốt cuộc là cái gì? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi khẩn cấp hỏi, phải biết rằng vây ở trong sơn động thế nhưng nàng tam thập tam thiên sư môn sư đệ sư muội môn. Tuy rằng quan hệ điều không phải tốt, nhưng tình đồng môn chính khiến kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi phi thường quan tâm. Hiện tại, Hoàng Vô Cực nghĩ tới, tự nhiên lộ ra nhất phó khẩn cấp dáng vẻ lo lắng. Hoàng Vô Cực nhìn thoáng qua mọi người lo lắng ánh mắt, trong lòng âm thầm cười, chậm rãi nói rằng, chẳng biết các ngươi khả nghe được trước, liệt phượng tiền bối theo như lời phệ hồn thử. Cái gì? Ngươi là nói, này mãn sơn khắp nơi ra hỏa, chính là liệt phượng tiền bối trong miệng phệ hồn thử? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cau mày trầm giọng hỏi, ngôn ngữ mang theo một mạt kinh hãi. Nàng rất rõ ràng nhớ kỹ, tại hỏa liệt điểu vương liệt phượng trong miệng, phệ hồn thử chỉ bất quá là một loại phi thường nhược tiểu chính là mãnh thú, tại toàn bộ thụ hải trong đều là thực vật thông thường tồn tại. Thế nhưng, hôm nay những này nhược tiểu chính là mãnh thú, nhưng cho bọn hắn một loại đấu kỵ nguy hiểm cảm giác, chẳng lẽ là ảo giác? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nếu ta đoán không lầm, vây khốn các ngươi sư đệ sư muội mãnh thú, hẳn là chính là này nhỏ yếu luân vi thực vật phệ hồn thử. Hoàng Vô Cực nghĩ đến Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng, thủy chung cảm giác có một chút không thích hợp địa phương. Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng thực sự quá nóng tình, đặc biệt nghe được kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tự báo sư môn lúc, tại hỏi thăm mọi người mục đích địa sau, còn cố ý nói cho một ít chú ý chuyện hạng. Nhưng, Thiên Thiên chỉ là thô sơ giản lược nói ra một chút phệ hồn thử, những này điểm đáng ngờ mỗi một cái đều là mâu thuẫn trọng trọng. Còn có Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng là như thế nào nhận thức Tam Thập Tam Thiên ngày thứ 7 linh ngày mai Minh Nguyệt trưởng lão, này cũng là một cái trọng yếu điểm đáng ngờ. Phải biết rằng, theo Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng một ít biểu hiện bắt đầu, nhìn tự mình một cái không ra quá khởi nguyên tinh thổ báo tử như nhau. Mặc kệ thế nào trang, đều có chứa một tia không có khả năng bù đắp kẽ hở tà ác ma pháp trường cao đẳng. Bất quá, này cổ kẽ hở tại Hoàng Vô Cực cường thế hạ, bị che giấu tốt, ngay cả kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu cũng không cho rằng hắn là khởi nguyên tinh trong thổ báo tử, dù cho Hoàng Vô Cực nói ra, đại khái bốn người cũng sẽ không tin tưởng. Một cái biết viễn cổ di tích nhiều như vậy sự tình nhân, vừa thế nào có thể là một cái chưa thấy qua quen mặt nhân? Phệ hồn thử, phệ hồn thử. Hoàng Vô Cực hình như ở nơi nào nghe được quá dường như, chỉ là trong lúc nhất thời thực sự nghĩ không ra. Nhân chính là như vậy, càng là muốn nghĩ gì đó càng là nghĩ không ra, đặng không cần nó thời gian, trái lại nghĩ tới. Hoàng Vô Cực tạm thời nghĩ không ra về phệ hồn thử truyền thuyết, nhưng không ngại ngại hắn đối phệ hồn thử nhận chi. Đang theo tình huống hiện tại đến xem, phệ hồn thử xa so với Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng trong miệng thực vật muốn đáng sợ gấp trăm lần thiên bội. Ngay cả Hoàng Vô Cực cũng không có lòng tin, có thể tại Mãn Sơn khắp nơi phệ hồn thử trong chạy trối chết. Nhìn phủ kín mặt đất phệ hồn thử, Hoàng Vô Cực nghĩ đến không có 10 vạn cũng có 8 vạn. Hoàng Vô Cực điều không phải mãng chẳng nhân, nhìn phệ hồn thử, hắn đến điều không phải rất lo lắng, bên trong bị nhốt cũng không phải người của chính mình. Đến lúc đó, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu nóng nảy, trong tay truyền âm ngọc phù không ngừng lóe ra, hiển nhiên bọn họ sư môn người ngay phía trước. Nhìn nơi khắp núi đổi phệ hồn thử, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi dĩ nhiên mọc lên một tia tuyệt vọng. Phệ hồn thử Mãn Sơn khắp nơi, một ngày bọn họ xuất hiện, nhất định sẽ khiến thử đàn gây rối cùng truy sát. Theo Quỷ Liêu sợ trình độ bắt đầu nhìn, phệ hồn thử cũng không phải nhược tiểu chính là thực vật, hiển nhiên Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng lừa bọn họ. Vừa nghĩ đến nơi đây, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đối Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng ấn tượng thẳng tắp giảm xuống, thậm chí có một loại không hiểu hận ý. Chương 336, phệ hồn thai hương tuyệt vọng. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hiện tại đã biết rõ, Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng vì sao tốt như vậy tâm nói cho bọn họ mấy cái năm chỗ tuyệt địa chuyện tình, tuyệt đối là bất an hảo tâm mạng. Nhưng hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, tối quan trọng hơn dạng như thế nào đem bên trong sơn động là sư đệ sư muội môn cứu ra. Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu trong tay truyền âm ngọc phù nói cho bọn họ ba, sư môn nhân tất cả sơn động trong vòng, đồng dạng tìm cách cũng cùng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không sai biệt lắm. Lúc này, không nói lời nào Hoàng Vô Cực, Mộ Nhiên ngẩng đầu lên song đồng trong lộ ra kinh hãi thần tình, chết tiệt nhìn chằm chằm trước mắt hắc sắc con chuột, phảng phất gặp thập phần đáng sợ chuyện tình. Hoàng Vô Cực biểu hiện khiến cho kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu chú ý, không tự chủ được phát sinh hỏi ánh mắt. Nhất thời gian, Hoàng Vô Cực cảm giác được tựa hồ có người ở nhìn chằm chằm tự mình, ngẩng đầu vừa nhìn, lập tức rõ ràng qua đây nói rằng: "Các ngươi đừng nóng vội, ta đích xác nghĩ tới phệ hồn thử lai lịch." Nói lên, phệ hồn thử lai lịch, vừa mới nghĩ đến hắn thập phần khiếp sợ, quả thực là kinh hãi không gì sánh được. Nghĩ không ra giới ngoại giới diệt tuyệt phệ hồn thử, dĩ nhiên sinh hoạt tại viễn cổ di tích trong, còn trở thành tối tầng dưới chót sinh vật. Đồng thời, Hoàng Vô Cực cũng muốn đến về Hoàng Tuyển Kính chuyện tình. Phệ hồn thử, danh như ý nghĩa, ngay cả linh hồn đều có thể thôn phệ sinh vật. Viễn cổ thời kỳ, phệ hồn thử lúc toàn thịnh, chư thiên vạn tộc đều phải nhượng bộ lui binh. Phệ hồn thử nơi đi qua chó gà không tha, nhân thần câu diệt, tiên có còn sống vật. Phệ hồn thử là trời sinh săn từ người, bụng coi như không đáy thông thường vĩnh viễn ăn không đủ no. Để thực vật, phệ hồn thử ăn tươi một cái vừa một cái tinh cầu, có rất nhiều chủng tộc, cũng là bởi vì vi phệ hồn thử tứ vô đạn kỵ cấp diệt tộc. Lần này, phệ hồn thử bộ tộc trở thành chư thiên vạn giới công địch, một hồi trinh phạt phệ hồn thử hành động, tại nhân tộc hiệu triệu hạ triển khai. Chỉ một thoáng, toàn bộ chư thiên vạn giới trở thành chiến trường, bởi phệ hồn thử sinh sôi nảy nở quá nhanh, mặc kệ thế nào giết phần lớn có số ít may mắn người trốn đứng lên, sinh sôi nảy nở ra mặt khác phệ hồn thử. Cứ như vậy, thảo phạt phệ hồn thử hành động, tổng cộng gián đoạn rằng có hơn vạn năm mới kết thúc. Mà phệ hồn thử đã ở chư thiên vạn giới trong trở thành thất truyền, chuyện tới hôm nay ngoại giới rất ít lại thấy phệ hồn thử cái bóng, có lại cũng sẽ bị địa phương tông môn hay là thế lực liên thủ tiêu diệt. Chư thiên vạn giới là sẽ không tại phát sinh mặt khác một lần phệ hồn thai hương, kia chẳng đại trinh phạt tuy rằng diệt tuyệt phệ hồn thử, nhưng đồng dạng có vô số chủng tộc nhiễm lên ôn dịch, sổ lấy trăm triệu kế trí tuệ sinh mệnh chết ở kia chẳng ôn dịch trong. Nhân tộc cũng không ngoại lệ, hơn nữa nhân tộc bị nhiễm ôn dịch nhân số cũng là vô số chủng tộc trong tối đa, đại khái là phệ hồn thử cuối cùng trả thù. Hiện tại đột nhiên gian xuất hiện phệ hồn thử, thế nào có thể không gọi Hoàng Vô Cực kinh cụ. Nếu như đem ở đây phệ hồn thử phóng xuất đi, như vậy chư thiên vạn giới vừa lại nhấc lên một hồi thật lớn không gì sánh được tai nạn. Viễn cổ phệ hồn thai hương, chết ở phệ hồn thử thụ thương đế tôn, đại đế, đế chủ đều có không ít người, Hoàng Vô Cực cũng không cho rằng tự mình có thể đẹp như nhau này đại nhân vật. Nói mau a, lo lắng làm gì? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thấy Hoàng Vô Cực hai mắt đăm đăm một câu nói cũng không nói, nhất thời sốt ruột hô. Nghe được kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thanh âm, Hoàng Vô Cực thanh tỉnh qua đây, lộ ra một cái khó coi dáng tươi cười nói: "Các ngươi khả phụ nghe nói qua phệ hồn thái hương?" "Phệ hồn thái hương?" Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhíu mày trong lòng âm thầm nghĩ đến. Đồng dạng, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cũng là chau mày đang suy nghĩ về phệ hồn thái hương chuyện tình, những người khác cũng như nhau. Chỉ chốc lát công phu, Tử Mạch tựa hồ nghĩ tới cái gì, mạnh vỗ đầu nói: "Ta nghĩ đứng lên, tựa hồ nghe sư phụ nói rằng về phệ hồn thái hương chuyện tình." "Gì? Ngươi cũng biết?" Hoàng Vô Cực khó có được vài phần kính trọng ngắm Tử Mạch liếc mắt kinh ngạc nói. Thấy Hoàng Vô Cực loại thái độ này, Tử Mạch rất là tức giận, thầm nghĩ trong lòng, đây là cái gì thái độ, lẽ nào ta sẽ không sao biết được đạo phệ hồn thai hương, ghê tởm ra hỏa, đợi khi tìm được diệt thế bạch liên thai có ngươi xem tốt. Tuy rằng Hoàng Vô Cực nghe được Tử Mạch tiếng lòng, nhưng nhiều ít đoán được một điểm, cũng không giận nộ, chỉ là mỉm cười nói: "Tử Mạch huynh, không nên hiểu lầm, chỉ là tiểu đệ cảm thấy một tia kinh ngạc mà thôi. Nếu ngươi biết phệ hồn thai hương lai lịch, còn mời cấp mọi người giảng một chút." Tử Mạch không có lưu ý Hoàng Vô Cực đối với tự mình xưng hô, bởi vì ngầm hắn đã tương kỳ cho rằng đồng dạng nhân bình đẳng đối đãi. Suy nghĩ một chút, Tử Mạch vừa mới chuẩn bị mở miệng, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi tựa hồ cũng muốn đến, vội vàng nói rằng: "Ta cũng muốn đến, có đúng hay không viễn cổ thời kỳ, kia chẳng được xưng chư thiên thai hương ôn dịch?" Hoàng Vô Cực kinh ngạc nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi liếc mắt, phải cảm thán, thế lực lớn chính là thế lực lớn, ngay cả viễn cổ thời kỳ chuyện tình đều biết đạo nhất thanh nhị sở. Hắn không nói gì, chỉ là dùng nhãn thần ý bảo kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói xong bước chậm sống lại đường. Một bên Tử Mạch khó chịu, lẽ ra hẳn là hắn biểu hiện thời gian, Thiên Thiên giết ra một cái kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đến, như thế nào có thể không tức giận. Thế nhưng, Tử Mạch cũng không phải một cái còn cùng nữ nhân không chấp nhận nhân, chỉ có thể cục cưng câm miệng không nói. Kia chàng Chư Thiên Thai Hương cũng bị trở thành vừa hoàng vô cực theo như lời phệ hồn thai hương, nguyên nhân hình như là bởi vì một loại gọi phệ hồn thử gì đó. Nói đến đây, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi mạnh giật mình tỉnh giấc, phục ma kim cương rất viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu là dùng khiếp sợ nhãn thần, nhìn về phía cách đó không xa kia mãn sơn khắp nơi hắc sắc con chuột. Phía dưới đám kia hắc sắc con chuột, bất chính là kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trong miệng phệ hồn thử. Tiếp đó nói xong, Hoàng vô cực cắt đứt mọi người kinh hãi, nhìn chằm chằm kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trầm giọng nói rằng. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi gật đầu, thanh một chút tiếng nói tiếp tục nói rằng, nghe nói, viễn cổ thời kỳ đại năng cường giả môn, để tiêu diệt phệ hồn thử, nỗ lực thảm trọng đại giới. Chỉ là đế tôn là được 131 vị, đại đế 30 vị, đế chủ 3 vị, này cũng là sư phụ công tác thống kê, nhưng tuyệt đối là có nhiều không phải ít. Nay phiên nói, cần phải so với Hoàng vô cực biết đến tiêu thất rõ ràng chỉ để ý rất nhiều, ngay cả hắn đều nhịn không được chấn động đứng lên. 131 vị đế tôn, 30 vị đại đế, 3 vị đế chủ, này không có thể như vậy tại mại rau cải trắng, muốn nhiều ít có bao nhiêu. 131 vị đế tôn, 30 vị đại đế, 3 vị đế chủ thế nhưng dùng vô số 5 tháng tu luyện mà đến, gần một hồi phệ hồn thai hương, tiêu tổn thất chư thiên vạn giới 2/3 thực lực. Đồng dạng tại vực ngoại chiến trường cũng rơi xuống hạ phong, chỉnh thể thực lực thấp mị không yên lòng, tự nhiên vô pháp đối kháng vực ngoại thiên ma cùng tinh không cự thú. Cũng gián tiếp dẫn phát rồi mặt khác một hồi viễn cổ thời kỳ, chư thiên vạn giới một lần đại tai nạn. Kia chẳng tai nạn cũng đang là kết thúc, viễn cổ thời đại thất truyền, đến bây giờ tồn lưu lại viễn cổ đại năng cường giả môn, cũng vô pháp quên năm đó kia một màn. Kia chẳng thất truyền tai nạn trong, vô số chủng tộc từ nay về sau diệt vong, lại có vô số chủng tộc sinh ra, ùn ùn dã tâm ra môn, đem viễn cổ thời đại mang hướng về phía chung kết. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, chính là phệ hồn thử, thế nào có thể chiếu thành 131 vị đế tôn, 30 vị đại đế, 3 vị đế chủ tổn hại rơi, ta không tin. Nói những lời này là Quỷ Liêu, bởi Hoàng Tuyền Quỷ Chủ là trung cổ thời kỳ chính là nhân vật, đối với viễn cổ thời kỳ chuyện tình cũng giới hạn với lý giải một ít, tự nhiên sẽ không nói cho tự mình đồ đệ. Quỷ Liêu, đối với viễn cổ phệ hồn thai hương một điểm ấn tượng cũng không có, cũng nói do Hoàng Tuyền Quỷ giới nội tình, không có cái khác tam đại thánh địa đến cao. Theo hoang cổ bắt đầu, Phật môn, đạo gia, ma giáo đã tại nhân giới trong phát triển, chư thiên vạn giới rất nhiều chủng tộc đều cùng tam đại thánh địa có mật thiết liên hệ. Chỉ bất quá, này ba gia thánh địa, thủy chung chính tiêu thất tại lịch sử bụi bặm trong. Cuối cùng mấy vị thiên chi kiêu tử kế thừa Phật môn, đạo gia, ma giáo đạo thống, cũng có hiện tại Phật thổ, Tam thập Tam thiên cùng huyết hà ma giáo. Về phần Hoàng Tuyền Quỷ giới, còn lại là Hoàng Tuyền Quỷ chủ sau khi tại luân hồi nơi trong nơi thành lập, đương đã đến trung cổ thời kỳ cuối. Nếu như bài trừ đạo thống truyền thừa chuyện, Tam đại thánh địa, Phật thổ, Tam thập Tam thiên, huyết hà ma giáo sáng lập người, cùng Hoàng Tuyền Quỷ chủ không sai biệt lắm, đều là trung cổ thời đại đứng đầu nhân vật phong vân. Chỉ bất quá, phân bố niên kỷ đại bất đồng mà thôi. Tỷ như, Ma Ha Phật chủ chính là trung cổ trung kỳ một vị tuyệt thế Phật môn thiên tài, trong lúc vô ý chiếm được viễn cổ Phật môn truyền thừa mới sáng lập ra khỏi Phật tổ. Đồng dạng, Tam thập Tam thiên thái thượng đạo chủ là trung cổ sơ kỳ chính là nhân vật, khi đó cự ly viễn cổ diệt tuyệt điều không phải rất xa, rất nhiều chuyện đều đi qua tâm tồn thần hợp đại năng cường giả môn truyền lưu xuống tới. Có thể nói, thái thượng đạo chủ là nghe những này cố sự lớn lên. Mặc kệ thế nào, phệ hồn thử chuyện tình, đem ở đây mọi người chấn ở, bao quát Hoàng vô cực ở bên trong, ai cũng không ngoại lệ. Đồng thời, đối với bị nhốt tại bên trong sơn động sư đệ sư muội môn cảm thấy một tia tuyệt vọng. Thế nhưng, tuyệt vọng về tuyệt vọng nhân là phải muốn cứu, mọi người nhất thời gian toàn bộ tập trung đến Hoàng vô cực trên người. Bọn họ rất rõ ràng, Hoàng vô cực là cái thứ nhất đưa ra phệ hồn thai hương, nói vậy hẳn là phi thường lý giải, nhất định có cái gì tốt biện pháp. Hoàng vô cực nhạy cảm giác quan thứ 6, nói cho hắn một loại bất hảo cảm giác, nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi, phục ma kim cương rất viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu khó coi nở nụ cười, lấy tay chỉ hướng một chỗ nói, các ngươi nhìn. Chương 337, tiểu con chuột khắc khẩu. Chỉ thấy một con hắc sắc tiểu con chuột, chẳng biết khi nào vô thanh vô tức ba đến mọi người cách đó không xa, một đôi đen tuổi đôi mắt nhỏ châu chính nhìn chằm chằm Hoàng vô cực, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, phục ma kim cương rất viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu đám người, trong mắt một điểm sợ thần sắc cũng không có minh nguyệt tâm. Bất hảo. Hoàng vô cực thầm kêu một tiếng, xuất thủ như điện tại hắc sắc tiểu con chuột không hề phản ứng chi tế, một tay lấy kỳ ác tại lòng bàn tay trong vòng. Hắc sắc tiểu con chuột bị Hoàng vô cực ác tại lòng bàn tay, tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, tiểu nhân thân thể bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Đừng xem kia hắc sắc tiểu con chuột thể tích rất nhỏ, nhưng khí lực nhưng phi thường đại. Hoàng vô cực tay tại hắc sắc tiểu con chuột điên cuồng dãy rủa hạ, dĩ nhiên có cầm không được. Hơn nữa, Hoàng vô cực còn phát hiện một cái đặc biệt kỳ quái địa phương, hắc sắc tiểu con chuột thân thể thoạt nhìn coi như mềm mại, kỳ thực cứng rắn không gì sánh được. Tại Hoàng vô cực một đôi hữu lực bàn tay to hạ, căn bản vô pháp đem hắc sắc tiểu con chuột một chút bóp chết. Cho dù là phệ hồn thử, cũng là thịt hạt độ, bằng không vừa thế nào sẽ bị chư thiên vạn giới liên hợp lại tiêu diệt. Phệ hồn thử tối hữu lực là bọn hắn há miệng cùng hàm răng, có thể đem vạn vật thôn phệ. Hơn nữa một thân quỷ dị ôn dịch mới có phệ hồn thai hương. Hắc sắc tiểu con chuột cứng rắn thân thể, khiến cho Hoàng vô cực chú ý, đồng thời tỉ mỉ quan sát một phen. Trước mắt đây là hắc sắc tiểu con chuột, bất đồng với bên ngoài này mãn sơn khắp nơi tướng mạo dữ tợn con chuột, lộ ra một chút khả ái. Không lớn thân thể, rất là mềm mại, bước lên đến rất thoải mái, nhưng vừa tiếp xúc với cốt cách thời gian, da vừa lại biến cứng rắn không gì sánh được. Đen thùi đôi mắt nhỏ trâu, quay tròn chuyển động, làm cho một loại rào hoạt khả ái, linh tính mười phần. Hoàng Vô Cực nắm bắt hắc sắc tiểu con chuột đuôi, tương kỳ đặt ở mặt khác một tay bàn tay trong, hai mắt chết tiệt nhìn chằm chằm hắc sắc tiểu con chuột. Hắc sắc tiểu con chuột tuy rằng khả ái, nhưng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi vẫn như cũ cảm giác có điểm ác tâm, không tự chủ được về phía sau lui từng bước. Hắc sắc tiểu con chuột tại dãy rùa vô dụng xuống, đứng ở cặp kia thật to bàn tay trong, đen thùi đôi mắt nhỏ trâu, cùng Hoàng Vô Cực song đồng đánh vào cùng nhau. Chốc lát gian, Hoàng Vô Cực có loại sai lầm cảm giác, tự mình dĩ nhiên thực sự hắc sắc tiểu con chuột muốn nói cái gì. Ngươi muốn cho ta thả ngươi? Hoàng Vô Cực nhìn hắc sắc tiểu con chuột thử tính nói rằng. Hắc sắc tiểu con chuột nhãn tình sáng lên, mạnh điểm ngẩng đầu lên, Hoàng Vô Cực vừa nhìn, nguyên lai chính một con lớp giữa manh thú trồng trước cái trọng. Bởi vì toàn bộ chư thiên vạn giới chỉ có lớp giữa manh thu mới có thể mở ra trí tuệ miễn cưỡng tương đương với 3-4 tuổi nhân loại hải tử. Đối với hắc sắc tiểu con chuột có thể nghe hiểu tự mình chuyện, Hoàng Vô Cực không có ngạc nhiên. Trung cấp manh thu tại khởi nguyên tinh lên không thông thường, thế nhưng tại chư thiên vạn giới trong nhưng là tại phổ thông bất quá. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, phục ma kim cương giáp viễn, tử mạch cùng quỷ liêu càng thêm không có kinh ngạc, chỉ là đối với hắc sắc tiểu con chuột lai lịch có điểm hiếu kỳ. Đáng tiếc hắc sắc tiểu con chuột vô pháp mở miệng nói, cầu xin nhãn thần đối Hoàng Vô Cực không hề tác dụng. Chỉ thấy Hoàng Vô Cực lắc đầu, hai căn không thô trắng đoán như ngọc bàn ngón tay vẫn như cũ mang theo hắc sắc tiểu con chuột đuôi. Hắc sắc tiểu con chuột phảng phất nghe hiểu Hoàng Vô Cực chuyện, thoáng cái bụng hướng về lên trở mình đảo, lộ ra nhất phó nửa chết nửa sống hình dạng, hiển nhiên thực sự kháng nghị vừa kia phiên cử động. Thấy hắc sắc tiểu con chuột như vậy cơ linh, Hoàng Vô Cực trong lòng âm thầm khẽ động, đem cái kia không thô tiểu đuôi niết lại thêm chặt, tựa hồ cảm giác được đuôi lên độ mạnh yếu, hắc sắc tiểu con chuột lăn lông lốc một cái xoay người đứng thẳng đứng lên, hai cái tiểu chân trước hướng phía Hoàng Vô Cực không ngừng huy vũ, đen thủi quay tròn đôi mắt nhỏ tỉnh trong này nghiêm trọng bất mãn. Tiểu tử kia có ý tứ, sau đó tiểu theo ta đem. Hoàng Vô Cực tuy rằng đem hắc sắc tiểu con chuột cùng vệ hồn thử liên hệ tại cùng nhau, nhưng này khả ái hình dạng vừa không giống như là vệ hồn thử. Sở dĩ Hoàng Vô Cực quyết định đem hắc sắc tiểu con chuột giữ ở bên người chậm rãi quan sát. Những lời này vừa mới nói ra, lập tức bị phản đối. Không được, cái này con chuột nói không chừng là vệ hồn thử, ngươi đem nó mang đi ra ngoài, vạn nhất làm hại chư thiên vạn giới làm sao bây giờ? Nói người chính khí nghiêm nghị, nhất phó không chỗ nào sợ hãi đúng vậy phục ma kim cương giáp viễn. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn đã sớm nhìn Hoàng Vô Cực không vừa mắt, thế nào tốt cơ hội vừa như thế nào sẽ bỏ qua. Hơn nữa, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn chuyện không phải không có lý. Tuy rằng hắc sắc tiểu con chuột thoạt nhìn khả ái không gì sánh được, nhưng vô pháp bảo chứng có đúng hay không phệ hồn thử, vạn nhất là phệ hồn thử đưa chư thiên vạn giới, hậu quả tuyệt đối là vô pháp thừa thụ. Bất quá, hắc sắc tiểu con chuột tại phệ hồn thử đàn xung quanh xuất hiện, là phệ hồn thử khả năng tính rất lớn. Mặc kệ thế nào, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, bao quát kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu cũng không đồng ý Hoàng Vô Cực mang theo hắc sắc tiểu con chuột. Chỉ bất quá, ba người cũng không nói gì đi ra, phản chính Phục Ma Kim Cương Giác Viễn đã xuất đầu, bọn họ không cần phải tại đắc tội Hoàng Vô Cực. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu tìm cách tốt, dùng cổ vũ nhãn thần nhìn Phục Ma Kim Cương Giác Viễn. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn chiếm được mọi người hỗ trợ, lửa nóng tâm càng thêm tràn đầy, chết tiệt nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực không tha. Đối với Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cố tình gây sự, Hoàng Vô Cực chưa từng có hơn lưu ý, lực chú ý toàn bộ tập trung tại hắc sắc tiểu con chuột trên người dị thế tiên tôn. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn chuyện, với hắn mà nói là phía trái nhị tiến hữu nhị ra, nói đến để là nghe không vào. Ngươi đây là cái gì thái độ? Phục Ma Kim Cương Giác Viễn sinh khí, đối với Hoàng Vô Cực không nhìn thập phần tức giận. Chư thiên vạn giới, có gì người dám như vậy khinh thị hắn, cho dù tự mình sư phụ, cũng chưa từng có như vậy quá. Hoàng Vô Cực chậm rãi ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn Phục Ma Kim Cương Giác Viễn liếc mắt nói, cái này vật nhỏ ta muốn định rồi. Ta làm quyết định, các ngươi không có tư cách phủ quyết. Một phen nói, Hoàng Vô Cực nói bá đạo không gì sánh được, tựa hồ căn bản không có đem kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu nhân giới tứ đại thánh địa truyền nhân để vào mắt. Ngươi nói cái gì? Không chỉ Phục Ma Kim Cương Giác Viễn tức giận, ngay cả kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi kia trường tuyệt mỹ không gì sánh được mặt cười cũng âm trầm xuống tới, lạnh lùng nhìn Hoàng Vô Cực hỏi: "Ta quyết định, các ngươi không có quyền can thiệp, hay nhất không nên chọc ta." Hoàng Vô Cực đối với kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cái này không cảm thấy được nữ nhân cũng cảm thấy một tia tức giận. Nàng căn bản không biết tự mình đang làm cái gì, một mặt phản đối, thế nào có thể không khiến Hoàng Vô Cực tức giận. Hắc sát tiểu con chuột phảng phất nhìn ra mọi người tại vì nó khắc khẩu. Một đôi tiểu chân trước lại bắt đầu liên tục huy vũ, tựa hồ muốn nói, ngươi thả ta đem, ta đi các ngươi sẽ không lại cãi nhau. Đáng tiếc, tại hắc sắc tiểu con chuột trong mắt đại ác ma Hoàng Vô Cực, căn bản không thế nào nghĩ. Đồng thời, Hoàng Vô Cực nhìn ra hắc sắc tiểu con chuột kỳ lạ, nếu như là một con phổ thông đều con chuột, vừa làm sao dám tại phệ hồn thử đàn trong thường lui tới. Hơn nữa, Hoàng Vô Cực còn phát hiện, hắc sắc tiểu con chuột cùng phệ hồn thử lớn lên có điểm như, rất họ hàng gần một loại thử loại, nguy hại tính hẳn là không có phệ hồn thử lớn như vậy. Huống hồ, Hoàng Vô Cực tự nhận là hắc sắc tiểu con chuột tại tự mình trong tay, tuyệt đối hiên không dậy nổi cái gì biển, muốn chạy trốn cũng bộ không ra tự mình lòng bàn tay. Hoàng Vô Cực, ngươi thực sự quyết định mang cho cái này con chuột? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi mặt âm trầm chết tiệt nhìn Hoàng Vô Cực lạnh giọng hỏi. Theo, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hỏi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu đồng dạng nhìn chăm chú vào Hoàng Vô Cực. Nhất thời gian, Hoàng Vô Cực cảm giác được một cổ rất lớn áp lực, những này áp lực nơi phát ra, đúng vậy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu cùng chung mối thù. Hoàng Vô Cực rốt cuộc điều không phải nhân giới tứ đại thánh địa nhân. Tuy rằng cũng là nhân loại, vẫn như cũng vô pháp đạt được kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu nhận thức cùng. Các ngươi không cần đang nói, nếu như không đồng ý chuyện, ta có thể đi. Hoàng Vô Cực híp mắt đem hắc sắc tiểu con chuột phùng ở trong tay, đôi mắt nhỏ đối mắt to, Mạn Bất Kinh Tâm nói rằng đỉnh phong kinh điện chi đại ngọc truyền kỳ. Ngươi, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi dựng thẳng lên tự mình ngọc thông bàn ngón tay chỉ vào Hoàng Vô Cực, trong lúc nhất thời nói ra đi nói đến. Đồng dạng, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu nhíu mày. Bọn họ ba cũng muốn không được, Hoàng Vô Cực thái độ lại như vậy cứng ngạnh, một điểm hòa hoãn dư địa cũng không có. Thế nhưng, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu đều rất rõ ràng, bọn họ có thể không tiến nhập năm chỗ tuyệt địa bình yên vô sự, toàn bộ đều phải dựa vào Hoàng Vô Cực đầu trong gì đó. Một ngày đã không có Hoàng Vô Cực chỉ dẫn, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu vô pháp bảo chứng có thể không sống theo năm chỗ tuyệt địa trong đi ra. Đặc biệt Quỷ Liêu đã chết một lần, chết lại một lần chuyện, chính là chân chính tử vong, cả người đem sẽ không tồn tại khắp cả trên thế giới. Sở dĩ, Quỷ Liêu tại bốn người trong là tối quý trọng sinh mệnh, cái khác đã chết còn có một lần cơ hội. Hắn đã chết, đem cái gì cũng không có, triệt để hóa thành hư vô, từ nay về sau chư thiên vạn giới nữa vô Quỷ Liêu người này. Mặc kệ như thế nào, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu tình nguyện mất đi bị nhốt tại trong sơn động sư đệ sư muội môn, cũng không nguyện ý để chính là một con chuột bước đi Hoàng Vô Cực. Trong nháy mắt, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu lựa chọn thỏa hiệp, đám sắc mặt dị thường khó coi nhìn Hoàng Vô Cực, một câu nói đều nói không được. Chỉ là, theo bốn người cả băng đạn rung động trên nắm tay đến xem, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu hiển nhiên trong lòng dị thường phẫn nộ. Hoàng Vô Cực đối với bốn người lựa giận không chút nào lưu ý, khiến hắn lưu ý chỉ có bàn tay trong hắc sắc tiểu con chuột. Càng là quan sát, Hoàng Vô Cực vượt qua nghĩ cái này hắc sắc tiểu con chuột kỳ lạ.